Đi theo lão Lưu dạo qua một vòng, đại khái bộ dáng Lâm Thất Thất vừa lòng, không hổ là chuyên nghiệp, nàng đều chọn không ra tật xấu. Lão Lưu, liền như vậy làm, ta thực vừa lòng. Dạo xong, Lâm Thất Thất đối lão Lưu nói. Đi, đi xem bọn họ hiện tại ăn thế nào. Lâm Thất Thất nói chính là đi tiệm cơm ăn cơm công nhân, nàng còn muốn nhìn một chút hiện tại mấy người kêu biểu tình là cái dạng gì, khẳng định thực xuất sắc, gọi bọn hắn cư nhiên dám uy hiếp nàng, cái này biết lợi hại đi. Chương 108 Giao hấn. Đại tiểu thư, ngươi nhưng xem như tới, ta biết vừa rồi đến sự tình là ta làm không đúng, ta cho ngươi giảng đạo khiểm, ngươi là được giúp đỡ, đem bọn họ lánh đi thôi. Tiệm cơm lão bản nhìn đến Lâm Thất Thất lại đây, chỉ nghĩ xin tha. Đánh lại đánh không lại, nhân ra mấy chục cá nhân đâu, hiện tại trong tiệm đồ ăn đều mau bị tiêu hao xong rồi. Lúc này mới không một hồi, chính mình đều mệt mấy chục đồng tiền, lại như vậy tiếp tục ăn xong đi, chính mình này cửa hàng đều đến thất bại. Thấy Lâm Thất Thất, tựa như thấy thân mụ giống nhau thân thiết, ước gì đối phương chạy nhanh đem người mang đi. Lâm Thất Thất đến cũng không có muốn ăn bá vương cơm, càng không có tưởng xúi dục công nhân tới ăn bá vương cơm, chính là tiệm cơm lão bản quá kiêu ngạo, dù sao cũng phải cho hắn một chút giáo huấn, về sau mới biết được như thế nào làm người. Dù sao cũng phải làm người ăn no đi, ngươi mới vừa thao chính là đem chúng ta thực đường dọa chạy, nhân ra hiện tại không nghĩ bán cơm cho chúng ta người, không ở ngươi này ăn đi đâu ăn. Lâm Thất Thất nhẹ nhàng đánh thương lượng, nhưng tiệm cơm lão bản không cảm thấy đối phương là muốn cùng hắn thương lượng nữ khí, Lâm Thất Thất đây là ngôn hành cử chỉ ở trong mắt hắn đều là ma quỷ tồn tại. Lão bản, đại lão bản, tính ta cầu ngươi, ngươi liền đem bọn họ mang đi đi, bằng không ta này tiểu điếm đều phải bị ăn suy sụp. Tiệm cơm lão bản chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu trạng. Lâm Thất Thất xem đối phương đều như vậy hèn mọn, ở tiếp tục không buông tha đối phương hình như là có điểm không đạo lý, cấp bên người lão Lưu đưa mắt ra hiệu. Lão Lưu không hổ là ở xã hội trung sờ bò lăn lộn mấy chục năm người, lập tức liền minh bạch Lâm Thất Thất ý tứ. Đi đến nhân viên tạp vụ nhóm trước mặt, các huynh đệ, ăn được không? Trước mặt truyền đến vang dội, ăn được. Bọn họ ở Lâm Thất Thất tới phía trước liền ăn được, bất quá thật sự xem diễn, dù sao hôm nay nghỉ ngơi thời gian nhiều, còn không có quá một nửa đâu. Ăn được liền trở về đi. Lão Lưu nói. Công nhân nhóm thực nghe Lão Lưu nói, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy rằng bọn họ càng muốn lưu lại lao xem náo nhiệt, nhưng Lưu ca đều nói làm cho bọn họ đi rồi, chính mình còn muốn dựa vào Lưu ca ăn cơm, vẫn là mau rời khỏi đi. Trong tiệm người phục vụ muốn ngăn lại bọn họ, các ngươi còn không có trả tiền, không thể đi. Nàng hôm nay đều ở tiệm cơm, không biết đã xảy ra cái gì, liền nhìn đến chính mình lão bản lãnh một đám người tiến vào ăn cơm. Hiện tại cơm ăn được, nàng nhưng không nhìn thấy có người trả tiền, vì thế liền ngăn lại mọi người. Bằng không đến lúc đó lao bản phạt chính mình rộng lượng tiền lương làm sao bây giờ. Lâm Thất Thất cười như không cười nhìn tiệm cơm lão bản, bị xem phát mau tiệm cơm lão bản đau lòng muốn chết, vẫn là không thể không mở miệng, làm cho bọn họ đi. Người phục vụ còn muốn nói cái gì, bị tiệm cơm lão bản chừng, tức khắc đến miệng nói bị nuốt vào trong bụng. Chính mình đều là nghe lão bản nói, hắn nói cần thiết đưa tiền, chính là thân huynh đệ tới cũng đến minh tính sổ, hiện tại chính mình ngăn cản ăn cơm không trả tiền người. Ngược lại bị một tiếng răn dạy. Cảm thấy trong lòng ủy khuất cực kỳ, chính là lại không dám biến hiện ra tới, sợ bị khai trừ. Đại nhân đều đi xong, trong tiệm chỉ còn lại có tiệm cơm người cùng Lâm Thất Thất hai người lúc sau, tràn ngập xấu hổ hơi thở. Lâm Thất Thất dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, hôm nay bọn họ ăn bao nhiêu tiền. Tiệm cơm lão bản trong lòng vui vẻ, đây là phải cho chính mình tiền sao, kia chính mình muốn hay không biến hiện tương đối kinh hỉ vẫn là nhún nhường một phen. Tiệm cơm lão bản còn ở nơi này rồi dám, vừa rồi người phục vụ lập tức liền báo này bữa cơm giá. Tổng cộng là 97 đồng tiền. Lâm Thất Thất từ trong bao lấy ra một sấp tiền tệ, từ giữa lấy ra 10 trương 10 nguyên tiền lớn, đưa cho lão bản. Mà tiệm cơm lão bản cùng phục vụ viên còn lại là bị Lâm Thất Thất trong tay kia một sấp tiền trấn trụ, trong mắt lộ ra tham lam quang. Ngay cả một bên lão Lưu đều bị kinh hãi ở, không cấm tắp lưới, vị này cũng thật lớn mật, trên người mang nhiều như vậy tiền mặt, không sợ bị cướp bóc sao? Hắn chính là ngẫm lại, này cũng không liên quan chuyện của hắn, nhân ra lão bản cao hứng là được. Lâm Thất Thất thật giống như không nhận thấy được bên cạnh rộng lượng mấy người ánh mắt biến hóa, từ vừa rồi mấy trường chung lại rút ra 5 trường, đem dư lại 50 nguyên giao cho người phục vụ. Này! Người phục vụ không biết làm sao nhìn tiệm cơm lão bản, thu vẫn là không thu. Tiệm cơm lão bản cũng trợn tròn mắt, như thế nào mới 50 đồng tiền. Trong lòng có nghi hoặc, nhưng là không dám hỏi Lâm Thất Thất, bằng không liền 50 đồng tiền đều không có. Ý bảo người phục vụ chạy nhanh tiếp được, 50 cũng đúng, hồi buồn. Người phục vụ lập tức từ Lâm Thất Thất trong tay rút ra tiền, bỏ vào thu khoản hộp. Lần sau không cần làm chuyện xấu, tiểu tâm đá đến văn sát, lần sau liền không phải gặp gỡ ta như vậy may mắn. Lâm Thất Thất cười tủm tỉm nói xong lời nói, xoay người liền đi rồi. Lão bản nhìn nàng rời đi thân ảnh, khẩn trương tâm cuối cùng là hoãn lại đây. Lâm Thất Thất mới vừa đi ra ngoài không xa, liền thấy một cái diện mạo bình thường, khỏe mắt có viên trí tuổi trẻ nam nhân cùng chính mình gặp thoáng qua. Lâm Thất Thất không để ý, chỉ là bị hắn đích trí hấp dẫn ánh mắt. Lúc sau Lâm Thất Thất liền trực tiếp hồi trường học, đã ở công trường thị sát qua, không có gì vấn đề. Trở lại ký túc xá, Trương Quế Anh đã bình tĩnh nằm ở trên giường ăn cái gì, đọc sách. Những người khác cũng đều đãi ở chính mình trên giường, Lâm Thất Thất trở về, nhìn thoáng qua lại xoay đầu đi. Lập tức liền phải tốt nghiệp, phải làm sự tình hiện tại nhiều lên, tốt nghiệp luận văn, học kỳ này cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa năm nay muốn chiêu dệt công nhân, khai cửa hàng, Lâm Thất Thất lập tức đều lo liệu không hết. Vì thế cầm bao đi ra ngoài tìm lão sư thảo luận luận văn tốt nghiệp sự tình. Tới rồi lão sư văn phòng, lão sư, ta học kỳ này luận văn tốt nghiệp là cái gì đầu đề? Lâm Thất Thất ngồi ở lão sư đối diện dò hỏi. Bất quá lão sư không có trả lời, mà là hỏi trước Lâm Thất Thất một vấn đề. Lâm Thất Thất, ngươi tưởng thượng nghiên cứu sinh sao? Hiện tại tuy rằng khảo thí đều là thời gian đã qua, nhưng bởi vì ngươi năng lực, trường học có thể phá cách cử đi học ngươi vì chúng ta trường học nghiên cứu sinh. Lâm Thất Thất từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn thi lên nghiên cứu sinh, chính mình năng lực chính mình biết, không ở phương diện này, hơn nữa so sánh với dưới, chính mình càng thích làm buôn bán kiếm tiền. Vì thế ấy này nói, lão sư, thực xin lỗi, ta không nghĩ đương nghiên cứu sinh. Phần 61. Tuy rằng chỉ cùng cái này lão sư ở chung nửa năm thời gian, nhưng cái này lão sư người thực hảo, luôn là vì học sinh suy nghĩ, Lâm Thất Thất đối với như vậy lão sư cũng là thập phần kính nể. Lần này cô phụ lão sư hảo ý. Tuy rằng chính mình không hối hận, nhưng vẫn là cảm thấy có điểm thực xin lỗi lao sư. Lâm Thất Thất, ngươi suy xét cẩn thận sao? Đây chính là quan hệ đến ngươi về sau đến tiền đồ, không ở cẩn thận ngẫm lại sao? Nhìn lao sư vẫn là không nghĩ từ bỏ ý tứ, Lâm Thất Thất kiên định nói, lao sư, ngươi không cần lại khuyên, ta xác thật không nghĩ tiếp tục đi học, càng không nghĩ đương nghiên cứu sinh. Nhìn Lâm Thất Thất như vậy kiên quyết, lao sư bất đắc dĩ đến thở dài khẩu khí, tính, tùy ngươi đi, chỉ cần chính ngươi suy xét hảo là được. Lâm Thất Thất túi đầu, tỏ vẻ ấy nấy. Cũng may lão sư cũng không ép nàng, lúc sau dò hỏi Lâm Thất Thất đối với luận văn tốt nghiệp có cái gì ý tưởng, có thể căn cứ ý nghĩ của chính mình đi thực tiễn, tổng kết, hoàn thành tất thiết. Đừng nói Lâm Thất Thất thật là có ý nghĩ của chính mình, nàng làm buôn bán cũng không phải một ngày hai ngày, tổng so khác học sinh đối với phương diện này hiểu biết nhiều, hơn nữa cũng có thực tiễn ví dụ, trực tiếp viết là được. Hai người thảo luận hơn 2 giờ, Lâm Thất Thất vừa lòng rời đi. Lao thời gian chính là lão sư. Chính mình là không thể so, chính mình trước kia gặp được quá một ít cảm thấy kỳ quái địa phương, trải qua lão sư một phen giảng giải, cuối cùng là đều minh bạch, chuyến này đăng giá. Chương 109. Liên hoan. Khai giảng cái thứ 2 cuối tuần, Lâm Thất Thất muốn cùng ký túc xá nữ sinh cùng nhau liên hoan. Theo lý thuyết, lần trước cùng ký túc xá người nháo thật sự không thoải mái, Lâm Thất Thất là không nghĩ đi, chính là không chịu nổi bạn cùng phòng vẫn luôn lại nói, còn luôn là âm dương quái khí, nói cái gì có tiền ghê gớm, khinh thường người. Nhân gia chính là cao tài sinh, tự nhiên không muốn phản ứng chúng ta này đó người thường. Vì không tiếp tục nghe này đó chào phung nói, Lâm Thất Thất đáp ứng rồi liên hoan, nàng đảo muốn nhìn những người này muốn làm cái gì. Thứ 6 buổi tối, Trương Quế Anh đi đến Lâm Thất Thất trước mặt. Thất Thất, ta bạn trai ngày mai cũng tới, đem ngươi bạn trai cũng kêu lên đi. Lâm Thất Thất nhớ rõ trước kia Trương Quế Anh nhớ thương quá chính mình bạn trai, nhưng là nàng hiện tại đã có bạn trai, còn gọi nghe cây cỏ đi làm gì. Mặc kệ đối phương đánh cái gì chủ ý. Lâm Thất Thất sẽ không làm Cố Văn Tông đi. Hắn không đi. Thất Thất, ngươi xem chúng ta đều tiến hóa nhận thức hơn 2 năm, chúng ta làm bạn cùng phòng cũng có hơn 2 năm, còn không có đem bạn trai cho chúng ta giới thiệu qua đâu, này lập tức liền phải tốt nghiệp, về sau phòng trường gặp mặt khả năng tính cũng không phải rất lớn, tốt xấu quen biết một hồi, liền đem ngươi bạn trai mang ra tới cho đại gia nhận thức đi. Lâm Thất Thất nhíu mày, ta đều nói hắn không đi, hắn không thích người nhiều địa phương, không được tự nhiên, hiện tại đều đại tam, việc học cũng rất bận. Hắn liền không cần đi. Đặng Kỳ Kỳ cười nhạo, không muốn cho đại gia giới thiệu liền tính, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi bạn trai, lo lắng cái gì, cũng không biết ngươi bạn trai như thế nào sẽ coi trọng ngươi. Thấy Lâm Thất Thất bị dỗi, Trương Quế Anh cúi đầu, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Lâm Thất Thất cũng không để ý tới Đặng Kỳ Kỳ, loại người này, ngươi nếu là càng không phản ứng nàng, nàng liền sẽ cảm giác trong lòng đừng tức giận, khi chính là nàng chính mình. Quả nhiên, nhìn Lâm Thất Thất không để ý tới nàng trào phúng. Đặng Kỳ Kỳ bị chọc tức thẳng ho khan, cảm giác một quyền đánh tới bông thượng. Trương Quế Anh ở Đặng Kỳ Kỳ bị làm lơ lúc sau, liền an tĩnh xuống dưới, về tới trên giường phát ốc. Nàng biết Lâm Thất Thất khẳng định sẽ không đồng ý Cố Văn Tông đi, chính là chẳng sợ có một tia hy vọng, Trương Quế Anh cũng muốn nhìn thấy Cố Văn Tông, cùng nàng kể ra chính mình cảm tình. Nàng cũng có nghĩ tới trực tiếp đến Cố Văn Tông trước mặt cùng nàng thông báo, chính là mỗi lần một tới gần Cố Văn Tông, hắn mới bay nhanh tránh ra, làm chính mình liền nói chuyện thời gian đều không có. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là Lâm Thất Thất đem Cố Văn Tông mang qua đi, làm chính mình có khả thừa chi cơ. Đến nỗi hiện tại bạn trai, chính mình chỉ là cùng hắn chơi chơi mà thôi, lớn lên như vậy bình thường, còn muốn cho chính mình gả cho hắn. Nếu không phải xem nam nhân kia có điểm tiền, có thể thường thường cho chính mình điểm tiền tiêu vặt, nàng mới sẽ không phản ứng hắn đâu. Chờ đến chính mình thông đồng Cố Văn Tông, liền một chân đạp hắn. Ảo tưởng đến chính mình cùng Cố Văn Tông tay nắm tay, nhìn Lâm Thất Thất ở một bên chật vật bộ dáng, Trương Quế Anh giống kẻ điên giống nhau nở nụ cười, ký túc xá người hoảng sợ. Trương Quế Anh, ngươi cười cái gì đâu, hảo dọa người. Lâm Thất Thất cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trương Quế Anh liếc mắt một cái, này không phải điên rồi đi. Tinh thần thất thường. Trương Quế Anh tùy ý trả lời một câu, kéo xuống chăn ngủ. Ở trong đầu nghĩ như thế nào đem Cố Văn Tông dẫn qua đi. Ngày hôm sau, Trương Quế Anh dậy sớm, thu thập thỏa đáng, cầm bao đi ra ngoài. Giữa trưa liên hoan, Lâm Thất Thất cùng ký túc xá những người khác cùng đi một cái tương đối xa hoa tiệm cơm, còn có tiểu nhân phòng. Là cái 10 người gian. Đây là các nàng ngày hôm qua liền tới cùng lão bản nói ngày mai giữa trưa tụ hội, nhìn học sinh, lão bản còn cấp giảm 20%. Mau đến ước định thời gian, Trương Quế Anh mới lôi kéo một người nam nhân khoan thai tới muộn. Đồ ở cửa, đều tới tề nha theo sau nhìn về phía Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất, hôm nay ta phải cho ngươi một kinh hỉ. Theo sau đi vào nhóm, bên cạnh nam sinh cũng đi theo tiến vào, lộ ra mặt sau người. Lâm Thất Thất kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, sao ngươi lại tới đây? Không nên à, chính mình lại không nói với hắn hôm nay giữa trưa liên hoan sự, càng chưa nói quá liên hoan địa điểm, hắn lại như thế nào tìm được. Nghĩ đến vừa rồi cùng tiến vào Trương Quế Anh, Lâm Thất Thất liền minh bạch là chuyện như thế nào. Khẳng định là Trương Quế Anh dở trò quỷ, đem người lừa tới rồi nơi này. Nếu người đều ở chỗ này, cũng không thể đem người đuổi đi đi, vì thế vô vô chính mình một bên không ghế, đến đây đi, ngồi này. Cố Văn Tông đi đến Lâm Thất Thất bên cạnh, ngồi vào trên ghế, các ngươi hảo, ta là Thất Thất đều là bạn trai, Cố Văn Tông, lần đầu tiên gặp mặt, cảm tạ các ngươi ngày thường đối Thất Thất mà chiếu cố. Bị cảm tạ mà mấy người mặt đều hồng lấy máu, làm hơn 2 năm bạn cùng phòng, các nàng đối Lâm Thất Thất thật đúng là không có gì chiếu cố, bị đại soái ca như vậy vừa nói, đều hổ thẹn không thôi. Nếu là đổi một cái không như vậy xoáy người tới nói, các nàng cũng sẽ không có như vậy mãnh liệt cảm xúc. Không quan hệ, Thất Thất cũng thực chiếu cố chúng ta chính là cho nhau chiếu cố. Cũng không có lạc, đều là đồng học, vẫn là bạn cùng phòng, có thể giúp tận lực giúp một chút. Những người khác khiêm tốn, hy vọng cấp xoáy ca lưu lại một ấn tượng tốt. Chỉ có Lý Hồng Anh, Thất Thần ăn cơm, đối với Cố Văn Tông hảo tướng mạo, không có phát ra hòa si biểu tình. Bên này Cố Văn Tông tự cấp Lâm Thất Thất thêm đồ ăn. Thỉnh thoảng lại cùng mấy nữ sinh trò chuyện, đề tài tất cả đều là quay chung quanh Lâm Thất Thất, làm mấy nữ sinh hâm mộ ghen ghét không thôi. Đối diện Trương Quế Anh si ngốc nhìn Cố Văn Tông, kia tầm mắt không cần quá rõ ràng. Nàng bên cạnh nam sinh không mau như mày, rốt cuộc ai là nàng bạn trai, chính mình còn tại bên người đâu, thế nhưng trắng trợn táo bạo xem một nam nhân khác phát ngốc, chỉ cần là cái nam nhân, đều nhẫn không đi xuống. Gõ gõ Trương Quế Anh chén, nhỏ giọng, ngươi có thể hay không hảo hảo ăn cơm, ngươi bạn trai còn tại đây đâu. Ngươi nhìn chằm chằm nam nhân khác xem như sao lại thế này. Ngại không đủ chê cười sao. Nam nhân nói đem Trương Quế Anh bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện trên bàn những người khác đều đang nhìn chính mình. Nàng tố chất tâm lý hiện tại thật là cường đại, muốn đổi thành là khác nữ sinh, đã sớm xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Trương Quế Anh thế nhưng còn có thể dường như không có việc gì nói sang chuyện khác, sao lại thế này, đồ ăn sao còn không có đi lên, ta đều phải chết đói. Thành công đem đề tài chuyển tới đồ ăn thượng. Những người khác lực chú ý quả nhiên bị đồ ăn hấp dẫn ánh mắt, một phen dò hỏi dưới, thế nhưng không có người gọi món ăn, trách không được ngồi này lâu như vậy còn không thấy thượng đồ ăn. Chương 110. Che chở. Ta tới điểm cơm đi, hôm nay ta mời khách, đem ta bạn trai giới thiệu cho các ngươi. Trương Quế Anh khoe ra nói. Lâm Thất Thất đều không nghĩ phản ứng nàng, vừa thấy liền không phải thiệt tình nói đối tượng, hai người đều không có hảo ý. Trương Quế Anh liền không cần phải nói, hiện tại còn ở nhớ thương chính mình bạn trai. Còn thập phần trắng trợn táo bạo. Còn có cái kia nam, tuy rằng động tác tương đối mịt mờ, nhưng vẫn là bị nàng cấp phát hiện rất nhiều lần đều dùng dâm loạn ánh mắt nhìn quét ký túc xá nữ sinh. Quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn sao? Thực đơn thực mau bị phục vụ viên lấy tới, Trương Quế Anh soát soát điểm một đống đồ vật. Quế Anh, vẫn là không cần điểm nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết. Đặng Kỳ Kỳ khuyên Trương Quế Anh thiếu điểm điểm, không nhìn thấy nam nhân sắc mặt đều không đúng rồi. Trương Quế Anh không phát hiện bên người nam nhân sắc mặt trở nên âm trầm, một lòng đắm chìm ở như thế nào có thể tìm được cơ hội cùng Cố Văn Tông ở chung, thông báo sự tình. Đồng thời, nàng còn tưởng khoe ra chính mình tìm cái có tiền nam nhân. Kỳ thật nàng vẫn là có điểm hối hận, Cố Văn Tông tuy rằng lớn lên xoái, nhưng hắn không có tiền, Quách Tử Hào, cũng chính là Trương Quế Anh bạn trai, nàng có tiền, nhưng là lớn lên không xoái, thực bình thường, Trương Quế Anh vẫn luôn đối trước kia rộng lượng sự tình canh cánh trong lòng, luôn là tưởng cùng Lâm Thất Thất so. Nhưng là nàng không Lâm Thất Thất có tiền, cũng không Lâm Thất Thất có thể làm, bất quá ở tìm bạn trai thượng, Lâm Thất Thất tìm cái kẻ nghèo hèn, chính mình hảo cái kẻ có tiền, tự giác so Lâm Thất Thất lợi hại, nhưng là niên thiếu mối tình đầu, không phải hảo buông đi, vẫn là đối với Trương Quế Anh người như vậy. Vì chứng minh chính mình so Lâm Thất Thất ưu tú, nàng hảo tưởng đem Cố Văn Tông cướp được tay. Hảo phụ trợ Lâm Thất Thất không bằng chính mình có mị lực. Cũng chính là Cố Văn Tông ở trường học tương đối điệu thấp, trừ bỏ nói chính mình bị phụ thân đuổi ra ra môn ngoại, mặt khác cái gì cũng chưa nói, đại gia trong tiềm thức đều cho rằng Cố Văn Tông chính là một cái kẻ nghèo hèn. Không được phép lâu yếu điểm này đó, ta bạn trai có rất nhiều tiền, ngươi nói đúng không, Tử Hào. Trương Quế Anh khoa trương tỏ vẻ, còn muốn Quách Tử Hào tỏ thái độ. Quách Tử Hào nhìn thoáng qua còn ở đắc chí Trương Quế Anh, nghiến răng nghiến lợi nói, là, ta có tiền, các ngươi muốn ăn cái gì điểm, không cần khách khí. Lúc sau cũng vô tâm tình xem nữ nhân, yên lặng mà tính toán vừa rồi xài bao nhiêu tiền, này tính toán nhưng đến không được, 79 đồng tiền, một bữa cơm, 2 tháng tiền tiêu vặt không có. Đừng nhìn hắn ở Trương Quế Anh trước mặt trang chính mình ra rất có tiền, chính mình ra kỳ thật chính là một cái mở tiệm cơm, chính mình cũng là cái học sinh. Trong nhà mỗi tháng cấp 30 khối tiền tiêu vặt, hơn nữa trường học trợ cấp 20 đồng tiền, chính mình quá thực tiêu xái. Chính là hiện tại một bữa cơm cư nhiên muốn đem gần 80 đồng tiền, còn không phải chính mình một người, thật đáng chết, sớm biết rằng Trương Quế Anh cầm hắn tiền tới trang người giàu có, chính mình liền không tới. Quách Tử Hào trong lòng nghẹn khuất thực, hối hận tới nơi này, nhưng hiện tại nhiều người như vậy còn ở đâu, chính mình ném không dậy nổi cái này mặt mũi. Tường móc ra tiền bao nhìn xem chính mình mang tiền có đủ hay không, trước công chúng. Lại ngượng ngùng. Ở giày vò chung, đồ ăn chậm rãi bị bưng đi lên. Ăn cơm trong quá trình, ký túc xá người ở hưng phấn thảo luận từng người gặp được thú sự, vô cùng náo nhiệt, Lâm Thất Thất hai người cùng Quách Tử Hào đều ở một bên không có tham dự thảo luận, nhưng không phải các nàng không nói lời nào liền sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ. Thất Thất, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện à, có phải hay không đồ ăn không hợp ngươi ăn uống, vẫn là chúng ta nói, ngươi không có hứng thú. Trương Quế Anh đột nhiên dò hỏi Lâm Thất Thất. Đem những người khác ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Lâm Thất Thất đang ở nhanh chóng ăn đồ vật, cơm khô không tích cực, đầu óc có vấn đề. Căn bản là không nghe bọn hắn lại nói chút cái gì. Đống nhiên bị điểm danh, vẻ mặt mông vòng, còn quái đáng yêu. Bộ dáng này đem Cố Văn Tông chọc cười, chính là không hảo còn như vậy trường hợp cười, vì thế cực lực chịu đựng, tay cầm quyền để ở bên môi. Mặt khác nữ sinh nhưng không có cảm thấy Lâm Thất Thất đáng yêu. Quế Anh, đừng hỏi, ngươi xem nàng quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Chỉ sợ không ăn qua tốt như vậy đồ vật đi. Nói chuyện nữ sinh đã quên Lâm Thất Thất không thiếu tiền, vẻ mặt trào phúng. Nói như vậy ở những người khác nghe tới đều không quá thoải mái, bọn họ cũng không ăn qua như vậy quý đồ vật, kia lời nói chẳng phải là cũng bao gồm chính mình. Lâm Thất Thất còn không có làm rõ ràng sao hồi sự, đã bị người một đốn trào phúng, vẻ mặt không cao hứng rồi trở về. Ta ăn không ăn qua quan ngươi chuyện gì, ta lại không phải ăn không nổi, ngược lại là ngươi, không ăn qua đi, chạy nhanh ăn nhiều một chút. Miễn cho về sau ăn không được. Nữ sinh hiện tại nhớ lại Lâm Thất Thất không thiếu tiền, tức khắc không lời nào để nói. Nhìn trên bàn cơm khôi phục bình tĩnh, Lâm Thất Thất cũng ăn xong rồi, liền tính toán trước tiên đi rồi. Chính mình cũng là chúng ta, bằng không như thế nào sẽ đáp ứng tới cùng các nàng liên hoan đâu, trừ bỏ ăn một bữa cơm, còn sinh một bụng khí. Mắt thấy Lâm Thất Thất liền phải rời đi, Trương Quế Anh lập tức đứng lên ngăn lại bọn họ. Lâm Thất Thất phải đi không sao cả, nàng ước gì, nhưng Cố Văn Tông phải đi nàng nhưng không đáp ứng. Chính mình hôm nay mục tiêu chính là Cố Văn Tông, này nếu là vai chính đi rồi, chính mình diễn kịch một vai sao. Phần 62. Thất Thất, ngươi đừng đi nha, mọi người đều là bạn cùng phòng, thật vất vả tụ một lần cơm, nhưng miễn bản trước lập trường quét đại gia hưng không phải, như vậy chính là quá tùy hứng. Trương Quế Anh cố ý nói, muốn cho Cố Văn Tông cảm thấy Lâm Thất Thất tùy hứng, không bằng chính mình thức đại thể. Đáng tiếc nàng đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ hai người mấy năm cảm tình. Nàng lời này vừa ra, không có làm Cố Văn Tông cảm thấy Lâm Thất Thất tùy hứng, ngược lại đối nàng ấn tượng càng không hảo. Hắn đều quên Trương Quế Anh người này, Lâm Thất Thất ở hắn trước mặt cũng không nhắc tới quá, hôm nay thấy cũng không nhớ lại tới. Chính là hiện tại Cố Văn Tông đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia nhìn thấy quá Trương Quế Anh, đối nàng ấn tượng còn dừng lại ở Lâm Thất Thất người đáng ghét vị trí thượng. Vốn dĩ không có gì cảm giác, rốt cuộc thời gian quá dài, chính là hôm nay nhìn thấy sau, rốt cuộc biết người này vì cái gì chán ghét. Nàng cực nóng ánh mắt chính mình cũng thấy được, bởi vì nhiều người như vậy ở đây, chính mình không mặt mũi nói một người nữ sinh, nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá thiện lương. Trương Quế Anh đồng học, nhà của chúng ta Thất Thất là cái dạng gì người, ta tưởng ta so ngươi hiểu biết nhiều, nàng tùy hứng cũng hảo, như thế nào cũng hảo, đều là ta sủng ra tới, nàng bộ dáng gì ta đều thích, nàng thực hảo. Ngược lại là ngươi, vừa rồi làm trò nhiều người như vậy mặt mũi, ta ngượng ngùng nói ngươi, rốt cuộc một nữ hài tử, nói ra đi không dễ nghe, chính là ngươi không nên nhằm vào Thất Thất. Dừng một chút, nhìn thoáng qua Quách Tử Hào, Thất Thất không cùng ta nói rồi các ngươi liên hoan sự tình, chính là không nghĩ để cho ta tới, ngươi trên đường tìm được ta, nói là Thất Thất làm ngươi thông chi, ta tới, mặc kệ là ở tới trên đường, vẫn là đi vào tiệm cơm lúc sau, ngươi nhìn chằm chằm vào ta không biết ngươi có ý tứ gì. Nhưng ta đối với như vậy ánh mắt thực không thích, ngươi bạn trai còn ở bên cạnh, ngươi hẳn là đem ánh mắt đều cho hắn. Hiện tại ngươi càng là nhằm vào bạn gái của ta. Ta tưởng ngươi về sau vẫn là không cần cùng Thất Thất ở chung tương đối hảo. Đang ngồi đều là sinh viên, Cố Văn Tông nói mịt mờ, đại gia vẫn là nghe minh bạch, Trương Quế Anh mơ ước Lâm Thất Thất bạn trai, kia nàng bạn trai. Mọi người nhất trí nhìn về phía trên bàn đứng ngồi không yên Quách Tử Hào, phảng phất thấy đối phương trên đầu xuất hiện đỉnh đầu màu xanh lục mũ. Từ vừa rồi Cố Văn Tông xem chính mình kia liếc mắt một cái bắt đầu, Quách Tử Hào liền cảm thấy mí mắt ở đánh nhau. Quả nhiên, lúc sau nói đem chính mình bạn gái nhớ thương nam nhân khác sự toàn bộ nói ra. Tuy rằng không có minh nói, nhưng ý tứ trong lời nói mọi người đều minh bạch, chính mình nếu là ở tiếp tục không ra tiếng, thật đúng là cho rằng chính mình liền ly nàng Trương Quế Anh liền tìm không đến bạn gái đâu. Tức giận đứng lên, đá văng ra cái bàn, âm trầm nhìn thoáng qua Cố Văn Tông, nếu không phải hắn, chính mình hôm nay cũng sẽ không ném lớn như vậy người, Cố Văn Tông đúng không, lão tử nhớ kỹ ngươi. Đối mặt Quách Tử Hào ghi hận ánh mắt, Cố Văn Tông chỉ là đạm đạm cười. Chút nào không đem hắn để vào mắt. Này hành vi càng thêm chọc giận Quách Tử Hào, nhưng hiện tại không phải tìm Cố Văn Tông phiền toái thời điểm. Hắn nhìn về phía hôm nay hại hắn mất mặt đầu sỏ gây tội, Trương Quế Anh, lại một lần thừa nhận là chính mình mắt mù, mới tìm loại người này đương bạn gái. Chương 111. Tiến cục cảnh sát. Trương Quế Anh, ngươi thật là làm tốt lắm, ngươi hiện tại ăn lao tử, uống lao tử còn cho ngươi mua như vậy nhiều đồ vật, ngươi cư nhiên còn dám nhớ thương nam nhân khác. Lão tử hôm nay mặt đều cho ngươi mất hết. Quách Tử Hào mắng Trương Quế Anh. Trương Quế Anh không cam lòng yếu thế, ngươi còn không phải là có điểm phá tiền sao, nếu không phải xem ngươi có thể cho ta tiêu tiền, ta như thế nào sẽ cùng ngươi xử đối tượng, ta đương ngươi bạn gái đều là xem khởi ngươi, ngươi còn không biết đủ, khi ta không nhìn thấy ngươi kia sắc mị mị đôi mắt, nhưng vẫn luôn ở những người khác trên người nhìn lén đâu, ta cũng không mặt mũi nói ngươi, ngươi đến trách ta. Phong tất cả mọi người bị Trương Quế Anh này vô sỉ nói kinh sợ. Mặt lộ vẻ đồng tình nhìn Quách Tử Hào, Quách Tử Hào sắc mặt đỏ lên, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một nữ nhân cấp lửa, còn bị như thế làm thấp đi, lập tức liền động khởi tay tới. Những người khác đều không phản ứng lại đây, chờ lại nhìn lên, hai người đã vận đánh lên tới, rốt cuộc là nam tử sức lực đại, Quách Tử Hào cười ở Trương Quế Anh trên người, không ngừng quạt Trương Quế Anh mặt, trong miệng còn không dừng mắng Trương Quế Anh là tiện nhân. Mặt khác nữ sinh tiến lên can ngăn, đáng tiếc cũng chưa Quách Tử Hào sức lực đại. Ngược lại còn bị hắn cấp đẩy đến trên mặt đất. Thấy một bên xem diễn Lâm Thất Thất hai người, bất mãn mở miệng, Lâm Thất Thất, việc này là ngươi bạn trai gây ra, các ngươi cư nhiên ở một bên thờ ơ, còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Cuối cùng một câu mang lên mệnh lệnh miệng lưỡi. Lâm Thất Thất cười một tiếng, ngươi kêu ta đi ta phải đi à, ta đây nhiều mất mặt, bọn họ như bây giờ đều là chính mình làm, luôn muốn tìm cao phú soái cùng bạch phú Mỹ, cũng không nghĩ chính mình cái gì đức hạnh, còn trông cậy vào nhân gia có thể xem thượng bọn họ. Ta hiện tại không đi lên một người bổ một chân đều là thiện lương còn muốn cho ta cùng bạn trai đi giúp bọn hắn, tưởng thí ăn đâu. Cố Văn Tông hết thảy đều là nghe Lâm Thất Thất nói không giúp, kia chính mình liền sẽ không đi hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, can ngăn thanh âm, tiếng mắng, còn có nữ hải tử thét chói tai thanh âm hôn tạp ở bên nhau, tướng môn ngoại người phục vụ hấp dẫn lại đây, vừa nghe thanh âm này, vội vàng liền phải mở cửa, ai ngờ còn kéo không ra. Hỏng rồi, ra đại sự, đến chạy nhanh tìm lão bản lại đây. Người phục vụ đem tiệm cơm lão bản gọi tới, ở bên ngoài lớn tiếng kêu gọi, đáng tiếc bên trong người đều đắm chìm ở đánh nhau sự tình thượng, không nghe được bên ngoài thanh âm. Lâm Thất Thất nhưng thật ra nghe được, còn tưởng rằng bên ngoài ra chuyện gì. Mới vừa kéo ra môn, nên diện chính là ăn mặc một thân cảnh phục cảnh sát. Ngoan ngoãn, hôm nay xem ra được đến cục cảnh sát uống trà. Tính cả Lâm Thất Thất ở bên trong 10 cái người, đều bị đưa tới cục cảnh sát. Nói đi, vì cái gì đánh nhau? Nữ cảnh nhìn trước mặt 10 cái người. Nghiêm túc dò hỏi. Vừa rồi đã hỏi mấy vấn đề, biết bọn họ đều là sinh viên. Nay tố chất vẫn là sinh viên đâu, ở nhân ra tiệm cơm đánh nhau, thật là hảo sẽ nháo sự nha. Vài người vâng vâng dạ dạ, không dám hé răng, nữ cảnh không kiên nhẫn nhìn bọn họ, thấy Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông đều ăn mặc chỉnh tề, cũng không có phi đầu tán phát, lộ ra quần áo địa phương cũng không có bị thương địa phương, vì thế nữ cảnh tay một lòng tay, ngươi, trả lời ta vấn đề. Lâm Thất Thất dùng tay chỉ chính mình, là nói ta sao? Nữ cảnh không kiên nhẫn, đúng vậy, chính là ngươi, chạy nhanh trả lời. Nga. Lâm Thất Thất lên tiếng, sửa sang lại hảo ý nghĩ, lời ít mà ý nhiều trả lời, chính là Trương Quê Anh nhớ thương ta bạn trai, bị nàng bạn trai phát hiện, sau đó đã bị đánh, hai người liền đánh nhau rồi. Ai là Trương Quê Anh? Đứng lên. Nữ cảnh trừng mắt. Trương Quê Anh cũng là lần đầu tiên bị người báo nguy bị bắt được cục cảnh sát, người bình thường đều sẽ sợ hãi, đâu giống Lâm Thất Thất, không có việc gì người giống nhau. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Thất Thất, Trương Quế Anh không tình nguyện đứng lên. Nàng bạn trai đâu? Đứng lên. Quách Tử Hào cũng đứng lên. Nói đi, sự tình có phải hay không vừa rồi vị đồng học này nói như vậy? Trương Quế Anh vội vàng rào biện, cảnh sát đồng chí, không phải hắn nói như vậy, là Trương Quế Anh trong đầu một mảnh hỗn loạn, tưởng cho chính mình tìm cái có lợi cách nói cũng phiền không nghĩ ra được. Quách Tử Hào nhưng thật ra trực tiếp thừa nhận, đúng vậy, chính là bộ dáng này. Dù sao chính mình chính là bị lừa gạt mà thôi, dù sao hai người chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ, đã không có lại tìm một cái, đem chính mình đặt ở người bị hại địa vị, còn có thể tranh thủ đồng tình. Trương Quế Anh thực xin lỗi chính mình, thanh danh này truyền ra đi người liền hủy, mới có thể giải chính mình trong lòng chi hận. Bởi vậy, ở Trương Quế Anh còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cho chính mình tìm cái thích hợp lý do thời điểm, Quách Tử Hào đã thừa nhận, đem Trương Quế Anh sắp tức chết rồi. Lúc sau nữ cảnh lại dò hỏi những người khác, tại như vậy nghiêm túc nơi, những người khác đều ngoan ngoan thừa nhận Lâm Thất Thất trả lời. Chính là cùng nhau nữ sinh nay Tần Mai Sở, cấp nam sinh mang nón xanh sự, mấy người đều không nghĩ chọc phải phiền toái, đồng ý trong lén lút giải hòa. Vì thế ở tại phụ cận, cấp thông chi gia trưởng địa phương khác, liền thông chi lão sư tới. Ở nhà trường cùng lão sư không có tới phía trước, ai đều không thể đi. Đầu tiên tới chính là một cái gia trưởng, Lâm Thất Thất vui vẻ, thật xảo, lúc này mới qua đi bao lâu, liền lại gặp mặt. Lâm Thất Thất vui tươi hớn hở theo tới người chào hỏi, thật xảo a, lão bản, tại đây đều có thể gặp phải. Lão bản đúng là bị Lâm Thất Thất lần đầu tiên đi công trường nháo sự tiệm cơm lão bản, cũng là Quách Tử Hào ba ba Quách Phi. Quách Phi vội vã tới rồi, chính là vì chính mình nhi tử. Nhà bọn họ sự một mạch đơn truyền, đến chính mình này cũng chỉ có một cái hài tử, chính là Quách Tử Hào. Hôm nay nhận được điện thoại nói là chính mình nhi tử đánh nhau bị đưa tới cục cảnh sát, vô cùng lo lắng tới rồi. Nhi tử còn không có nhìn đến, đã bị cười ha hả Lâm Thất Thất cấp sợ tới mức lùi lại ba bước, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Chương 112. Cậy góc tường. Ha hả, ha hả, hảo xảo. Xoa trên đầu toát ra tới mồ hôi lạnh, Quách Phi miễn cưỡng cười trả lời, chính là cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Thất Thất ghét bỏ qua một bên mắt, Quách lão bản, không nghĩ cười liền không cần cười, thật khó xem. Quách Phi biểu tình tức khắc cứng đờ. Còn không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, bên cạnh truyền đến nhi tử kinh ngạc thanh âm, ba. Quách Tử Hào thật không dám tin tưởng trước mặt cái này thoạt nhìn ở Lâm Thất Thất trước mặt suýt nữa không lưng ốn gối nam nhân là chính mình cái kia ngang ngược, không ai bị nổi lão ba, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Nghe được Quách Tử Hào thanh âm, Quách bay về phía thanh âm ra tới phương hướng chuyển qua đi, trong mắt dâng lên hỏa hoa. Tiểu tử thúi, tiền đồ nha, ngày thường liền không học giỏi, lần này còn vào cục cảnh sát, ngươi là chê ngươi lão tử còn không có sống đủ sao. Nói. Hai ba bước đi đến Quách Tử Hào năm trước, méo lô thai hắn. À, đau, đau đau, ba, ngươi trước bung ra, nhiều người như vậy đâu, ngươi như vậy ta nhiều mất mặt ta. Bị giáo huấn Quách Tử Hào lúc này đã quên chính mình vừa rồi muốn hỏi hắn ba cùng Lâm Thất Thất như thế nào nhận thức sự tình, chỉ nghĩ làm Quách Phi bung ra hắn, bằng không thật mất mặt. Nghe tiểu tử này không chỉ có không nhận sai xin lỗi ý tứ, ngược lại chú ý chính mình có thể hay không thật mất mặt, Quách Phi hận không thể hiện tại liền đem hắn về lò nấu lại, thật là quá mất mặt. Quả nhiên là thân cha, hai cha con đồng dạng sĩ diện. Quách lão bản, ngươi muốn giao huấn nhi tử trở về giao huấn, hiện tại thật sự cục cảnh sát đâu? Lâm Thất Thất cảm thấy chính mình xem đủ rồi diễn, hảo tâm nhắc nhở. Vừa rồi chỉ lo giao huấn chính mình tiểu tử, đã quên đây là cục cảnh sát, bị Lâm Thất Thất nhắc nhở, động tác lập tức ngừng lại, đem tay từ nhi tử trên lỗ thai triệt hạ tới, sau đó nhìn về phía chính phía trước ngồi nữ cảnh, thật cẩn thận mở miệng, cảnh sát đồng chí, xin hỏi ta nhi tử phạm chuyện gì? Vì cái gì sẽ bị bắt được cục cảnh sát? Vừa rồi nhận được điện thoại vừa nghe nói nhi tử bị nắm chặt cục cảnh sát, lập tức liền cắt đứt điện thoại đi vào cục cảnh sát, liền chính mình lao bà cũng chưa tới cập nói, còn không rõ ràng lắm nhi tử rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Hiện tại nhìn nhi tử cùng một đám người trẻ tuổi đều ở cục cảnh sát, cũng không có gì vấn đề lớn, chính là bị điểm thương, mỗi người biểu tình cũng không có cỡ nào hoảng sợ, phỏng chừng không phải cái gì đại sự. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Quách Phi mới có tâm tình dò hỏi nữ cảnh lần này sự tình. Nữ cảnh cùng Quách Phi đơn giản tự thuật một lần sự tình trải qua, Quách Phi lại muốn bạo tẩu, cũng may lần này còn vẫn duy trì bình tĩnh, biết này còn ở cục cảnh sát đâu, không có động tác, lặng lặng chờ đợi mặt khác gia trưởng đã đến, chỉ là sắc mặt kém không phải nhỏ tí tẹo. Xem Quách Tử Hào trong lòng thẳng buồn chồn. Chính mình rộng lượng lão cha chính mình vẫn là hiểu biết, có cái gì hỏa đường trường phát ra tới liền không xem như sinh khí, bị mắng một đốn thì tốt rồi, nhiều nhất đánh vài cái. Chính là nếu là nghẹn mang về nhà, này liền muốn xúi quẩy, chính mình nếu là sẽ không ăn một đốn măng xào thịt mới là lạ đâu. Thức mau, mặt khác gia trưởng cùng lao sư đều tới. Lâm Thất Thất trường học tới lao sư là Lưu Tĩnh Lưu lao sư, cũng coi như là Lâm Thất Thất lao người quen. Gần nhất đến cục cảnh sát liền trêu chọc Lâm Thất Thất, này không phải Lâm Thất Thất đồng học sao, như thế nào đến cục cảnh sát tới uống trà, thật hiếm lạ đâu. Tới cùng lao sư cẩn thận nói một chút người công tích vĩ đại. Lâm Thất Thất bất đắc dĩ nhìn nàng, lao sư, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta đây cũng là bị thai bay vạ gió, lại nói tiếp, đều phải trách hắn. Lâm Thất Thất trừng mắt Cố Văn Tông. Cố Văn Tông, liền rất bất đắc dĩ, chính mình cũng không có trêu hoa ghẹo ngược nhà, là trường quê anh chính mình dán lên tới, lớn lên xoáy cũng là một loại sai. Lưu Tĩnh nhìn hai người biểu tình là có thể đoán ra sự tình đại khái, bất quá nàng không nói, ngược lại không có hảo ý cùng Lâm Thất Thất kiến nghị. Lâm Thất Thất, nếu không liền không cần cái này bạn trai, ngươi xem hắn, cả ngày cho ngươi tìm phiền toái, hiện tại đều tiến cục cảnh sát. Không bằng đạp hắn, ta cho ngươi ở tìm một cái, tuyệt đối so với hắn hảo, tuyệt đối sẽ không trêu chọc đào hoa. Phần 63. Lâm Thất Thất đảo cũng không có trách Cố Văn Tông ý tứ, chính là lần này sự tình cũng coi như là bởi vì Cố Văn Tông khiến cho, ai kêu hắn lớn lên đẹp, vì thế liền biểu hiện rất có hứng thú hỏi, thật sự, có người được chọn sao? Lưu Tĩnh hướng tới Cố Văn Tông xấu xa cười. Cố Văn Tông phía sau lưng lạnh cả người. Coi à, ngươi xem ta ca thế nào, tham gia quân ngũ, tuyệt đối trung thành. Cũng không có gì đào hoa, đều bị hắn mặt lạnh dọa chạy, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức mang theo ta ca cùng ngươi cầu hôn. Lưu Tĩnh vẫn là lần đầu tiên thấy chính mình ca ca đối một nữ nhân cảm thấy hứng thú đâu, lần trước đã gặp mặt sau. Không bao lâu, liền cùng nàng hỏi thăm Lâm Thất Thất sự tình, biết được Lâm Thất Thất có cái ở chung nhiều năm bạn trai, tuy rằng mặt ngoài không có gì biến hóa, nhưng Lưu Tĩnh vẫn là cảm giác được ca ca trong lòng không vui. Lần này bị nàng bắt được đến cơ hội cậy góc tường, tuyệt đối muốn thử một lần. Bất quá không ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc nhân ra mấy năm cảm tình, nơi nào là chính mình một câu là có thể cậy động. Không nghĩ tới, thật đúng là thấy Lâm Thất Thất ở nghiêm túc tự hỏi. Nàng tưởng sai rồi, Lâm Thất Thất này nơi nào là ở suy xét nàng đề nghị, mà là suy nghĩ Lưu Tĩnh rộng lượng ca ca trưởng gì dạng tới, giống như nghĩ không ra. Nhưng nàng này phó tư thái rơi xuống mặt khác hai người trong mắt, nhấc lên đại gọn sóng. Lưu Tĩnh, đây là hấp dẫn nha, chạy nhanh đạp hắn, đảm đương chính mình tẩu tử đi. Cố Văn Tông, có người muốn cậy góc tường thành công, lão bà nếu không có, hảo hoảng. Cố Văn Tông chiếm hữu dục đem Lâm Thất Thất kéo đến chính mình bên người, cánh tay ôm lấy Lâm Thất Thất bả vai, cảnh cáo nhìn Lưu Tĩnh, đừng nghĩ cậy lão bà của ta. Lưu Tĩnh hồi hắn một cái khiêu khích ánh mắt, tưởng mỹ. Khi Cố Văn Tông sắc mặt lạnh hơn, đem Lâm Thất Thất càng khẩn kéo đến chính mình bên người. Lâm Thất Thất ngay từ đầu không phát hiện hai người chi gian mùi thuốc súng, bị Cố Văn Tông lôi kéo, mới phát hiện hai người làm cho nàng mặt mắt đi mày lại. Hảo A, một cái còn không có giải quyết đâu, này lại tới một cái. Lập tức không khí đem Cố Văn Tông tay ném ra, cách khá xa xa, nhìn Lưu Tĩnh ánh mắt đều mang lên một phần xem kỹ. Lưu Tĩnh đều phải bị khí cười, quả nhiên là luyến ái nữ nhân chỉ số thông minh bằng không, cũng không nghĩ chính mình chính là cái lao sư, như thế nào sẽ tìm học sinh yêu đương đâu, hơn nữa vẫn là có bạn trai dưới tình huống. Bất quá, nàng giống như không nói cho Lâm Thất Thất chính mình có bạn trai. Đơn giản cũng không ở phản ứng này đối giận dỗi tình lữ. Bọn họ chi gian sự tình, vẫn là bọn họ chính mình giải quyết đi, chính mình vẫn là đường hạt trộn lẫn. Vì thế đi lên trước dò hỏi sự tình trải qua. Nữ cảnh lại nói đơn giản một lần, Lưu Tĩnh cái này xem như minh bạch sự tình quá trình, cùng chính mình đoán không sai biệt lắm. Lúc sau, gia trưởng hiểu biết sự tình sau khi trải qua, gian dạy một phen, các lão sư đến chưa nói cái gì, này không phải chính mình ra hài tử, nếu không phải gia trưởng tới không được, cũng sẽ không bọn họ tới, nhưng là chính mình lại chỉ có thể miệng thượng giáo huấn. Tứ chi thượng không thể tiếp xúc. Lúc sau cho nhau xin lỗi, nên bồi thường, đã bị từng người lao sư hoặc gia trưởng mang về giáo dục. Chương 113. Học ngoại trú. Bị Lưu Tĩnh lao sư mang ra cục cảnh sát, Lâm Thất Thất đã bị theo kịp Cố Văn Tông kéo lại. Thất Thất, ngươi sinh khí sao? Ta xin lỗi, đều là ta không tốt, ngươi nếu là khó chịu liền mắng ta. Cố Văn Tông hèn mọn khẩn cầu, hắn sợ Lâm Thất Thất thật sự sinh khí cùng chính mình chia tay, vừa rồi Lưu lão sư nói thật là làm sợ hắn. Lâm Thất Thất vừa rồi cùng Lưu Tĩnh nói thời điểm xác thật thực tức giận, bất quá hiện tại đã nguôi giận, chính mình lại không phải không biết Trương Quế Anh nhớ thương Cố Văn Tông, cũng không phải hắn sai. Chính mình lúc trước coi trọng Cố Văn Tông trong đó một bộ phận nguyên nhân không phải cũng là bởi vì hắn lớn lên đẹp sao, thích Cố Văn Tông người nhiều, thuyết minh chính mình ánh mắt hảo a. Hiện tại Cố Văn Tông đều như vậy đáng thương, Lâm Thất Thất liền luyến tiếp tục làm khó chính mình bạn trai. Ta không tức giận, không phải ngươi sai, ngươi chính là quá ưu tú, về sau phải chú ý cùng nữ sinh bảo trì khoảng cách, đừng cho ta tìm một đống lạn đào hoa là được. Nói còn bóp Cố Văn Tông mặt hướng hai bên xả. Cố Văn Tông cũng có nàng. Tuy ý nàng đối chính mình mặt một đốn xoa tròn bóp dẹp, cũng sủng nịch nhìn nàng. Bên cạnh Lưu Tĩnh cùng Cố Văn Tông lão sư, một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân, đều là một bộ bị cẩu lương tắc no rồi bộ dáng. Lão giáo thụ muốn tiến lên đem Cố Văn Tông mang đi, bị Lưu Tĩnh một phen giữ chặt, ngươi làm gì, không thấy nhân gia vợ chồng son ở nị vai đâu, ngươi đi lên là làm đổng đánh uyên ương hư lão nhân vẫn là lượng sáng lên bóng đèn. Nói xong còn trợn trắng mắt, tuổi lớn như vậy, còn không hiểu ánh mắt, đồ cổ một cái. Bị trở thành đồ cổ giáo thụ, còn hảo không đi lên, thiếu chút nữa liền nháo ra chê cười. Bất quá, trước công chúng, tình trạng ý thiếp, giống bộ răng gì. Nhưng chính là sinh khí cũng không có tiến lên đi thảo người ngại. Bên này Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông giảng khai lúc sau, hai người chính là ngọt ngọt ngào ngào rời đi, bị lao giáo thụ cùng Lưu Tĩnh phân biệt gọi lại. Cố Văn Tông, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Thất Thất. Hai thanh âm một cái mang theo sinh khí, một cái mang theo uy hiếp. Lâm Thất Thất hai người đứng lại. Xoay người nhìn phía sau hai người. Lâm Thất Thất dò hỏi, còn có việc. Lưu Tĩnh bất đắc dĩ, như vậy đúng lý hợp tình người cũng chỉ có Lâm Thất Thất một người đi, không nhìn thấy vừa rồi vài người đều thành thành thật thật bị mang đi, đâu giống Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông, lão sư trước mặt, cũng không biết thu liễm, còn giống như người không có việc gì liền cái tiếp đón đều không đánh muốn đi người. Cùng ta hồi trường học, người lão sư đem ngươi phó thác cho ta, công đạo ta cần phải muốn đem ngươi an toàn giao cho trong tay hắn. Lâm Thất Thất lão sư đợi lát nữa có kiện chuyện quan trọng, thoát không khai thân, vừa vặn Lưu Tĩnh nhận thức Lâm Thất Thất, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, vì thế liền tới tiếp người. Lâm Thất Thất nhún vai, vậy hồi trường học bái. Cố Văn Tông không nói gì, bên này lao giáo thụ đem Cố Văn Tông cũng không khó xử hắn, vốn dĩ liền không liên quan chuyện của hắn. Cố Văn Tông là lao giáo thụ xem trọng nhất học sinh, cũng chính là khí hắn quá nhận người thích, gặp phải phiền toái tới, nói vài câu muốn hắn chú ý. Lâm Thất Thất phải về trường học. Cố Văn Tông tự nhiên là đi theo. Lần này Lâm Thất Thất hồi trường học cũng có việc, nàng muốn xin học ngoại trú. Hôm nay chuyện này, cùng ký túc xá quan hệ khẳng định muốn càng thêm chuyển biến xấu. Lâm Thất Thất nhưng không cho rằng chính mình trở về sẽ không đã chịu chỉ trích, còn không bằng trực tiếp dọn ra tới. Dù sao chính mình hiện tại cơ bản rất ít trọ ở trường, đơn giản trực tiếp dọn ra tới trụ, chính mình lại không phải không có phòng ở. Lâm Thất Thất trở lại trường học sau, trực tiếp đi tìm chính mình lão sư, cùng nàng đề ra xin học ngoại trú sự tình. Lão sư trước dò hỏi hôm nay phát sinh sự, cũng biết hiện tại tình huống này Lâm Thất Thất không thích hợp lại tiếp tục ở trong ký túc xá ở, vì thế rất thống khoái phê chuẩn Lâm Thất Thất xin. Còn nói cho Lâm Thất Thất đừng suy nghĩ nhiều quá, nàng lập tức liền phải tốt nghiệp, về sau phòng trường gặp mặt cơ hội thiếu chi lại thiếu, không cần vì không đáng nhân sinh khí. Lâm Thất Thất vốn dĩ liền không có bao lớn khí, tựa như lão sư nói được như vậy, không đáng. Ra tới văn phòng, Cố Văn Tông còn chờ ở bên ngoài, thấy Lâm Thất Thất ra tới, tiến lên lôi kéo tay nàng. Trở lại ký túc xá, Lâm Thất Thất trước tìm Khâu Hà tới hỗ trợ, một người hiệu suất quá thấp, Cố Văn Tông lại không thể tiến ký túc xá nữ lâu, chỉ có thể tìm Khâu Hà hỗ trợ. Hai người hai ba tranh liền đem đồ vật tất cả đều dọn xong rồi. Lâm Thất Thất đồ vật cũng không phải rất nhiều, chính là chăn đệm giường linh tinh thể tích quá lớn, một lần chỉ có thể lấy một kiện, trừ bỏ đây là một ít sách vở linh tinh. Cố Văn Tông ở dưới nhìn đồ vật, toàn bộ đều bắt lấy lâu sau, hai nữ sinh mệt thở hổn hển xi xi. Cố Văn Tông đi mua hai bình thủy đưa cho hai người. Vặn ra lúc sau, ừ ngực mấy khẩu xuống bụng, mới hảo rất nhiều. Sau đó thừa dịp Lâm Thất Thất các nàng nghỉ ngơi thời điểm, Cố Văn Tông đi ra ngoài mượn một chiếc xe ba bánh, đem đồ vật phóng tới trên xe, sau đó nhìn về phía Lâm Thất Thất hai người. Hiện tại ngồi trên xe đi thôi. Khâu Hà có chút do dự, nàng hiện tại vẫn là sinh viên năm ba, khóa không ít, còn phải đi theo lão sư làm hạng mục, hôm nay trở về ngày mai buổi sáng được đến lão sư nơi đó. Cảm giác thời gian thượng có chút khẩn trương. Thất Thất, ta còn là trước không quay về, ta ngày mai đến tìm chúng ta lão sư, ta sợ trở về lại qua đây, thời gian có điểm khẩn. Lâm Thất Thất cũng không miễn cưỡng, Khâu Hà học tập nỗ lực, bị nhìn chúng, trước tiên đi theo lão sư là chuyện tốt, chính mình đương nhiên muốn cổ vũ. Hành, vậy ngươi chính mình đi lên đi, ta đi trước ca. Nói xong Lâm Thất Thất ngồi vào trên xe, cùng Khâu Hà phất tay cáo biệt. Khâu Hà chờ Lâm Thất Thất các nàng rời đi mới lên lầu đi, lão sư còn cho nàng chụp nhiệm vụ, hôm nay đến xem xong. Bên này Lâm Thất Thất về đến nhà không bao lâu, Vương Tiểu Lượng cũng đã trở lại. Ca, Thất Thất, các ngươi hôm nay đây là... Nhìn hai người đang ở dọn đồ vật, Vương Tiểu Lượng khó hiểu. Từ hôm nay trở đi, ta liền không ký túc, hồi nơi này trụ. Lâm Thất Thất cười ha hả trả lời. Vương Tiểu Lượng thực kinh hỉ, thật tốt quá, ta đây về sau chẳng phải là có thể mỗi ngày ăn đến Thất Thất ngươi làm cơm. Ngươi không biết, ta này mỗi lần đi ra ngoài đều là ở bên ngoài tùy tiện đối phó một ngụm, hiện tại tiệm cơm cũng thật là, cũng không biết đề cao một chút chính mình trù nghệ sao. Vương Tiểu Lượng phun tào đem Lâm Thất Thất cho cười, ngươi cũng đừng oán giận không thể ăn. Ta xem ngươi là không bỏ được tiêu tiền, mới không ăn đến ăn ngon, dùng nhiều điểm tiền, đi hảo điểm tiệm cơm, bảo quản ngươi ăn không khép miệng được. Ta xem ngươi chính là muốn cho ta cho ngươi làm ăn ngon đi. Lâm Thất Thất cách không chỉ vào Vương Tiểu Lượng cười mắng. Vương Tiểu Lượng vò đầu giả ngu, chính mình trước kia nghèo sợ, là đi theo cố ca mới có thể ăn cơm no, hiện tại cũng tránh không ít tiền. Nhưng vẫn là không đổi được trong xương cốt keo kiệt, không tha tiêu tiền, tưởng tồn, ăn cái gì không phải ăn, có thể lấp đầy bụng là được. Ôm như vậy thái độ, bên ngoài Vương Tiểu Lượng cũng không bỏ được hoa cái mấy đồng tiền ăn đốn tốt. Vốn dĩ chỉ là tưởng tranh thủ đồng tình, lừa Lâm Thất Thất cho chính mình làm điểm ăn ngon, như thế rất tốt, bị vạch trần, chỉ có thể giả ngu. Chương 114. Kiến xưởng thành công. Vương Tiểu Lượng tự biết chính mình tiểu tâm tư bị đã biết, ngượng ngùng ngây ngô cởi chạy đến một bên đi múc nước. Múc nước địa phương chính là trong viện một ngụm giếng, ngày thường ăn cơm giặt quần áo thủy tất cả đều là từ này khẩu giếng đánh đến. Cũng coi như là Lâm Thất Thất vận may, mua được sân mang theo một cái vừa lúc giếng nước, chung quanh thật nhiều nhân gia trong nhà là không có giếng nước, vài hộ nhân gia ở tại một cái trong viện, nguyện ý bỏ tiền đánh giếng người rất ít, mọi người đều không muốn chính mình có hại, vì thế liền đều đi phụ cận một ngụm công cộng giếng nước múc nước. Cố Văn Tông tiến phòng bếp giúp Lâm Thất Thất nhóm lửa. Buổi tối Lâm Thất Thất làm ba cái đồ ăn, thiêu cháo cùng màn thầu, đơn giản ăn một đốn. Ra tới trụ Lâm Thất Thất càng thêm tự do. Chỉ cần là không khóa thời gian đều không ở phòng học đợi. Mắt thấy mau ba cái tháng, trong lúc này, Lâm Thất Thất lại đi vài lần công trường, thượng một lần đi nhà xưởng cơ bản đều phải hoàn công, liền dư lại soát sơn. Lão Lưu kiến nghị Lâm Thất Thất có thể trước không cần soát sơn, chính là Lâm Thất Thất cảm thấy màu xám xi măng mặt tường nhìn áp lực, nhà xưởng cũng không sáng ngời, soát thượng bạch sơn lúc sau, có thể càng thêm sáng ngời ấm áp. Lâm Thất Thất là cố chủ, Lão Lưu cũng là hảo tâm kiến nghị, cấp Lâm Thất Thất tỉnh tiền. Này cố chủ đều không lo lắng tiền vấn đề, Lão Lưu cũng liền chiếu làm. Trải qua này nửa tháng thời gian, phòng trừng cũng coi như là kiến hảo đi. Đừng nói, Lâm Thất Thất đối với Lão Lưu bọn họ rộng lượng hiệu suất vẫn là vừa lòng, cũng không uổng công chính mình cho các nàng 20 vạn tiền công. Lâm Thất Thất tính toán đi trước nhìn xem công trường kiến trúc. Lâm Thất Thất đến thời điểm, Lão Lưu mang theo các huynh đệ đang ở nghỉ ngơi, hiện tại trên cơ bản đều chuẩn bị cho tốt, này 1-2 ngày sơn làm, Lão Lưu liền chuẩn bị tìm Lâm Thất Thất lại đây nghiệm thu. Không nghĩ tới Lâm Thất Thất chính mình trước lại đây, Lão Lưu tiến lên, Lâm lão bản, hôm nay tới là. Lâm Thất Thất nhìn trước mặt kiến trúc, ta là đến xem các ngươi làm thế nào. Nói thật, các ngươi hoàn thành thực xuất sắc, là ta trong tưởng tượng bộ dáng. Được đến cố chủ khẳng định, chính là đối bọn họ lớn nhất cổ vũ, Lão Lưu cười, bọn họ vất vả không có uổng phí. Lâm Thất Thất một cao hứng, liền mang theo công trường thượng người đi ăn cơm, đi thôi, này công trình cũng kết thúc, ta cuối cùng thỉnh đại gia đi ăn cơm, tùy tiện điểm. Ta bỏ tiền. Theo sau đối bên người Lão Lưu phân phó, ngươi đợi lát nữa đi theo kia đối mẫu tử nói một chút, hôm nay chúng ta đi tiệm cơm ăn, này 50 đồng tiền cho nàng. Nói Lâm Thất Thất đem một chương 5 chương 10 nguyên tiền mặt đưa cho Lão Lưu. Lão Lưu gật đầu, dẫn đầu rời đi, đi làm Lâm Thất Thất phân phó sự tình. Lâm Thất Thất cũng là Lâm thời nảy lòng tham, không có trước tiên thông chi kia đối mẫu tử, bất quá nếu là chính mình sai, chính mình liền phải phụ trách, vì thế làm Lão Lưu đem tiền cho các nàng. Xem như vì chính mình vi ước mà bồi thường. Bên này bắt được tiền Chu Á liên tục xua tay, đem tiền đưa cho Lão Lưu, này tiền ta không thể thu, các ngươi không mua ta cơm, ta như thế nào có thể muốn cái này tiền đâu, lại nói này mấy tháng, nếu không phải các ngươi tâm hảo, ta cũng không thể mang theo nhi tử ở chỗ này kiếm tiền, liền lúc này đây mà thôi, ta như thế nào có thể lấy tiền, ta này đó cơm các ngươi không mua, ta có thể đến nơi khác đi bán. Thật không cần các ngươi như vậy. Phần 64. Lão Lưu vô pháp. Vừa vặn thấy ở một bên Chu Á nhi tử, ở Chu Á không phản ứng lại đây thời điểm, đem tiền nhét vào hắn túi áo, cất bước liền chạy. Chu Á tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nhìn chạy vội thân ảnh, nhìn lại trong tay tiền, ấm lòng cười. Bên này Lâm Thất Thất mang theo công trường người tới tiệm cơm, Quách Phi vừa thấy, má ơi, sao này nhiều người nha, ca ca cao to, hoảng sợ. Lâm Thất Thất làm công nhân nhóm ngồi xuống gọi món ăn, chính mình đi đến Quách Phi trước mặt, Quách lão bản, hôm nay ta chính là dẫn người cho ngươi đưa tiền tới. Không chào đón sao? Hoan nên, Lâm lão bản, các ngươi tùy tiện điểm, ta lập tức làm phòng bếp đi cho các ngươi chuẩn bị. Nói xong liền phải khai lưu. Hiện tại đúng là cơm điểm, tới ăn cơm người nhiều, Lâm Thất Thất mang đến người có chút không có vị trí ngồi, Lâm Thất Thất làm cho bọn họ đi về trước, chờ đợi sẽ lại đến. Theo sau, Lâm Thất Thất ngồi vào có người trước tiên cho nàng chiếm trên ghế, cũng điểm phân cơm, cùng công nhân cùng nhau ăn lên. Công nhân nhóm này vẫn là lần đầu tiên cùng đại lao bản cùng nhau ăn cơm đâu. Nguyên lai ở bọn họ cảm nhận chung đại lao bản cũng không phải mỗi ngày thịt cá, không cùng bọn họ ăn giống nhau sao. Hơn nữa Lâm Thất Thất không có cái giá. Không giống trước kia gặp được lão bản, khinh thường bọn họ này đó làm công, bởi vậy công nhân đối Lâm Thất Thất ấn tượng thực hảo. Thực mau liền ăn xong rồi, Lâm Thất Thất buông chiếc đũa, đang muốn đi tính tiền, lúc này đi vào tới một cái quen thuộc người, Quách Tử Hào. Quách Tử Hào thấy Lâm Thất Thất cũng thực kinh ngạc. Lần trước bị bắt được cục cảnh sát khi liền biết Lâm Thất Thất cùng chính mình ba ba nhận thức. Hơn nữa chính mình ba ba mơ hồ gian còn có chút sợ chính mình ba ba, chính mình về đến nhà dò hỏi hai người như thế nào nhận thức. Cư nhiên nói đại nhân sự tiểu hài tử đừng động. Chính mình tốt xấu so Lâm Thất Thất đại đi, Lâm Thất Thất là đại nhân, chính mình như thế nào liền thành tiểu hài tử đâu. Không nghĩ tới lúc này mới mấy tháng, liền lại gặp mặt. Quách Tử Hào đi đến Lâm Thất Thất bên người, xem trong tiệm không hắn lao ba thân ảnh, làm tặc dường như hỏi, Lâm Thất Thất, ngươi cùng ta ba là như thế nào nhận thức? Hắn thật sự là tò mò. Vốn tưởng rằng có thể ở Lâm Thất Thất nơi này được đến rõ ràng đáp án, chính là Lâm Thất Thất cũng chỉ là ra vẻ thần bí trả lời. Ngươi đoán. Này nhưng đem Quách Tử Hào tức điên, nếu không phải xem chính mình lao ba đối Lâm Thất Thất nhiều có kính sợ, chính mình thật muốn đánh, không mang theo như vậy thức, muốn bức người điên tiết tấu. Lâm Thất Thất trả tiền cơm, liền ở một bên chờ, còn có một ít người không có tới ăn cơm, Lâm Thất Thất đến chờ bọn họ, đã làm ăn trước xong người trở về thông chi. Chờ đợi trong quá trình, Quách Tử Hào vẫn luôn quấn lấy Lâm Thất Thất, đảo cũng không có tiếp tục truy vấn Lâm Thất Thất cùng Quách Phi như thế nào nhận thức vấn đề. Ngược lại là đối Lâm Thất Thất tò mò chiếm đa số. Nhìn cuối cùng một người đã điểm xong đồ ăn, bị phiền không muốn Lâm Thất Thất phó xong trướng sau lập tức thoát đi có Quách Tử Hào không gian. Lần đầu tiên nhìn thấy Quách Tử Hào cũng không phải là như vậy, vẻ mặt không ai bị nổi, đâu giống như bây giờ phiền nhân. Lâm Thất Thất quyết định về sau muốn rời xa Quách Tử Hào người này. Bởi vì lao lưu bọn họ cấp lực, nhà xưởng trước tiên kiến hảo, lúc sau chính là mua máy may, cái này Cố Văn Tông lành nghề. Sớm tại Lâm Thất Thất lộ ra chính mình muốn kiến xưởng chế y ở thời điểm, Cố Văn Tông cũng đã xem trọng máy may, cùng Lâm Thất Thất thương lượng lúc sau, cho đối phương tiền đặt cọc, chờ nhà xưởng kiến hảo liền có thể chi trả còn thừa tiền đem máy may vận lại đây. Hiện tại mắt thấy nhà xưởng lập tức liền phải hảo, cũng là thời gian thông chi đối phương giao hàng. Không đến một tuần, 50 đài mới tinh máy may đã bị nâng vào rộng lớn nhà xưởng. Nhà xưởng phân thành 5 cái phòng, mỗi cái phòng phóng 10 đài, không gian còn không có chiếm được một nửa. Lâm Thất Thất nghĩ liền trước đính 50 đài, chính mình hiện tại sinh ý cũng không phải rất lớn, 50 đài đủ dùng, chờ sinh ý lại đại điểm, yêu cầu quần áo càng nhiều, lại mua một ít. Chương 115. Chiêu công. Bước tiếp theo, chính là nhận người. Lâm Thất Thất biết hiện tại thật nhiều nữ nhân đều là sẽ làm quần áo, nhưng Lâm Thất Thất yêu cầu chính là tay nghề tốt, này đến chọn lựa một phen. Lâm Thất Thất tìm tới Khâu Hà, mấy tháng qua đi, bởi vì đi theo lão sư làm hạng mục, thường thường vội quên ăn cơm. Ở hơn nữa áp lực đại, mỗi lần gặp nhau Lâm Thất Thất đều cảm thấy Khâu Hà một lần so một lần gầy rất nhiều, cũng chỉ có thể tận lực khuyên nàng chú ý thời gian ăn cơm, không cần quá vất vả, cũng may mấy ngày trước, hạng mục đã kết thúc. Lâm Thất Thất kiên quyết làm Khâu Hà về nhà trụ, mỗi ngày đổi đa dạng cho nàng tiến bổ, hiện tại đã không còn nữa phía trước sắc mặt tái nhợt. Hiện tại khóa trên cơ bản đều kết thúc, liền còn có 1-2 môn, Lâm Thất Thất thừa dịp lúc này cố ý làm Khâu Hà tiếp xúc chính mình sinh ý. Hiện tại không phải cùng phía trước giống nhau bán quần áo, mà là muốn bắt đầu đặt nền móng. Nàng ngộng tưởng là về sau khai một nhà trang phục công ty, phía trước chỉ là tích góp kinh nghiệm cùng tài chính. Hiện tại quốc gia phát triển nhanh chóng, Lâm Thất Thất từ quyết định kiến xưởng kia một khắc bắt đầu, cũng đã lại vì về sau làm chuẩn bị. Khâu Hà là học quản lý Lâm Thất Thất cố ý làm nàng hiện tại liền rèn luyện chính mình, liền từ nhận người bắt đầu, dù sao cũng phải mỗi cái chức vị chính mình đều thể nghiệm quá. Lúc sau công ty phó lãnh đạo vị trí mới có thể giao cho nàng. Đương nhiên, Lâm Thất Thất là sẽ ở một bên nhìn nàng, có không hiểu kịp thời giáo nàng. Lâm Thất Thất đem việc này giao cho nàng thời điểm, nàng có chút thấp thỏm, Thất Thất, ta sẽ không, làm tạp làm sao bây giờ nha, vẫn là ngươi đến đây đi. Khâu Hà cùng Lâm Thất Thất ở chung mấy năm, hai người hơn hẳn thân tỉ muội, biết Lâm Thất Thất là đem cái này coi như tâm huyết tới làm, nàng sợ chính mình cấp làm tạp, như vậy Thất Thất sẽ thương tâm. Lâm Thất Thất cũng biết chuyện này Khâu Hà trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, nhưng này bước đầu tiên là quan trọng nhất, Khâu Hà cần thiết dũng cảm bán ra đi. Bằng không chờ đến về sau, công ty xây dựng chung gặp được càng thêm gian nan vấn đề, Khâu Hà thừa nhận không được, không có gặp chuyện bình tĩnh xử lý năng lực, công ty người cũng sẽ không phu thê, liền tính chính mình muốn bảo nàng cũng không được, chính mình công ty không cần năng lực kém người, tỉ muội cũng không được. Hiện tại xem Khâu Hà như vậy lo lắng, nàng không có tưởng thường lui tới giống nhau an ủi nàng, Khâu Hà, con người của ta ngươi hẳn là cũng hiểu biết, ta thích thiết kế, cái này trang phục công ty là ta mộng tưởng. Hai ta là tỉ muội, ngươi lúc trước nói muốn giúp ta, hiện tại đây là một lần cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội, nếu ngươi không bắt lấy, về sau liền đừng nói cái gì giúp ta nói, ta không tin. Hiện tại chuyện này ta biết ngươi không dám, ngươi nếu là tưởng cùng ta vẫn luôn làm tỉ muội, ngươi nhất định phải bước ra này một bước, ta không nghĩ muốn cùng một cái vẫn luôn đều yêu cầu ta trợ giúp người làm liên lụy, ta có thể tìm người khác, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần hối hận. Ta không có khả năng vẫn luôn đi giúp ngươi. Lâm Thất Thất lời này nói có thể nói là thực tuyệt tình, nghe xong này đoạn lời nói Khâu Hà lập tức ngốc lập, sau một lúc lâu khóc lóc chạy đi ra ngoài. Khâu Hà không nghĩ tới Lâm Thất Thất sẽ nói như vậy nàng, cư nhiên nói nàng là một cái liên lụy, chính mình rõ ràng như vậy nỗ lực tưởng giúp nàng. Chính là chính mình nỗ lực ở Lâm Thất Thất trong mắt không đáng một đồng, để tâm vào chuyện vụn vặt Khâu Hà chịu không nổi như vậy ủy khuất, lập tức về tới ký túc xá. Liên tiếp một tuần, Khâu Hà không có trở về, Lâm Thất Thất cũng không có chủ động đi tìm nàng. Nàng hy vọng Khâu Hà lần này có thể trưởng thành lên. Chính mình về sau yêu cầu chính là một cái dương cánh bay lượn diều hâu, mà không phải một cái ở chính mình cánh chim hạ chim non. Lại qua một tuần, Khâu Hà đã trở lại, lúc này đây nàng rõ ràng có biến hóa, đôi mắt không bằng phía trước như vậy yếu đuối, kiên định đứng ở Lâm Thất Thất trước mặt. Thất Thất, ngươi nói rất đúng, cho tới nay đều là ngươi ở giúp ta, ta cho rằng chính mình sớm đã trưởng thành, chính là chân chính gặp được sự tỉnh thời điểm, chính mình lại lùi bước. Lần này, ngươi đem ta đánh thức, cảm ơn. Nàng đối với Lâm Thất Thất cúc một cái cung. Lâm Thất Thất hướng bên cạnh trốn. Lúc sau, Thất Thất, ta suy nghĩ cẩn thận, ta đi, nếu ngươi đem chuyện này giao cho ta, thuyết minh ngươi tín nhiệm ta, ta không nên bởi vì chính mình yếu đuối mà cô phụ ngươi tín nhiệm. Xem lão lần này Khâu Hà là thật sự trưởng thành, Lâm Thất Thất cảm thấy cao hứng đồng thời cũng là đau lòng, trưởng thành trải qua luôn là thống khổ. Con hảo Khâu Hà chính mình nghĩ thông suốt, bằng không chính mình cũng là trong lòng ấy nấy, là chính mình nói quá khó nghe, con hảo, hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Nói là đem sự tình đều giao cho Khâu Hà, Lâm Thất Thất vẫn là làm Vương Tiểu Lượng tạm thời lưu tại trong nhà, đi theo Khâu Hà, hiệp trợ nàng. Không ra ba ngày, Khâu Hà liền đem 50 cái nữ nhân đưa tới Lâm Thất Thất trước mặt. Nhìn trước mặt nữ nhân, Lâm Thất Thất vừa lòng gật đầu. Không tồi không tồi, tạm thời thoạt nhìn đều là rất thành thật bộ dáng. Sau đó nàng làm các nữ nhân đều trước triển lãm một chút chính mình kỹ thuật. Mỗi lần 10 cái người, cũng không khó lắm, chính là làm một kiện quần áo, căn cứ Lâm Thất Thất thiết kế bộ dáng. Từng cái xem đi xuống, đều khá tốt. Cuối cùng Lâm Thất Thất chọn lựa trong đó 5 cái tay nghề tốt nhất thuần thục nhất nữ nhân làm tổ trưởng, quản lý mỗi cái phòng 10 cái người. Trong đó một cái vẫn là Lâm Thất Thất nhận thức người, Chu Á, phía trước ở chỗ này bán cơm hộp nữ nhân. Chu Á từ nhà xưởng kiến hào sau, liền đến địa phương khác bán một đoạn thời gian cơm hộp, chính là hiện tại trên cơ bản đều là ở nhà nấu cơm ăn, ngẫu nhiên vội mua cái cơm hộp đỡ đói, Chu Á sinh ý thật không tốt, không kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chính là mấy mao tiền. Nghe nói chiêu may vá, Chu Á liền chủ động báo danh, không nghĩ tới sẽ bị đưa tới này quen thuộc địa phương, nhìn thấy nàng trong lòng ân nhân Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất không có cùng Chu Á đơn độc nói chuyện, nếu chính mình tưởng đem sinh ý làm đại, ngay từ đầu liền phải đem chính mình vị trí bãi chính. Ở trong lúc công tác, chỉ có cấp trên cùng cấp dưới, không có bằng hữu, không chỉ có là Chu Á, Khâu Hà cũng là giống nhau, này đó ở bắt đầu phía trước Lâm Thất Thất đều đã cùng Khâu Hà nói qua. Một lần, Lâm Thất Thất này lần đầu tiên dạy bảo, Khâu Hà đứng ở Lâm Thất Thất bên cạnh, chạm thẳng tắp, cùng quân huấn quân tư có một so. Ánh mắt nghiêm túc, làm phía dưới công nhân cũng đại khí không dám xuyễn, nghiêm túc nghe Lâm Thất Thất nói chuyện. Các ngươi hảo, ta là Lâm Thất Thất, cũng là các ngươi về sau đến lão bản, cái này là các ngươi nhị lão bản Khâu Hà, chiêu các ngươi tới mục đích chính là làm quần áo, vừa rồi các ngươi cũng đều đã làm, ta thực vừa lòng. Trong đó, các ngươi 5 cái tay nghề tốt nhất, là tiểu tổ trưởng, mỗi người phụ trách một cái tiểu tổ, đợi lát nữa phân tổ người được chọn nhị lão bản sẽ nói minh. Ở ta nơi này, không giữa người rảnh rỗi, muốn chỉ là tưởng hôn nhật tử, nhân lúc còn sớm nói, tiền công là dựa theo kiện số phát, một kiện 5 mao tiền, nếu muốn kiếm tiền, liền cho ta hảo hảo làm, mỗi người mỗi tháng ít nhất phải cho ta hoàn thành 22 kiện quần áo, bằng không liền trực tiếp chạy lấy người. Xin nghỉ muốn trước tiên, cần thiết xin nghỉ, không thể vô cớ khoán ban, bị bắt được, trực tiếp khai trừ, ta nói được thì làm được. Lâm Thất Thất đem tương đối quan trọng điểm nói cho bọn họ, mặt khác quy củ khiến cho Khâu Hà đi nói, dù sao cũng phải làm Khâu Hà tạo uy tín. Chương 116 Thành. Lâm Thất Thất thối lui đến một bên, đem sân nhà nhường cho Khâu Hà. Khâu Hà hít sâu một hơi, chính mình tâm hiện tại thình thịch nhảy, khẩn trương không được. Đừng nhìn nàng nhận người thời điểm không có cỡ nào khẩn trương, nhưng đó là chính mình đối mặt một người, hiện tại chính mình đối mặt chính là mấy chục cá nhân, này vẫn là lần đầu tiên đứng ở nhiều người như vậy trước mặt nói chuyện, không thể ném Thất Thất mặt. Yên lặng mà cho chính mình cổ vũ, tiến lên một bước, đi đến vừa rồi Lâm Thất Thất chạm vị trí. Phía dưới chân ở không ngừng phát run, cũng may mọi người đều xem đến là chính mình mặt, nhưng đừng nhìn nơi khác, Khâu Hà tại nội tâm khẩn cầu. Lâm Thất Thất cũng ở một bên yên lặng mà lo lắng nàng, Khâu Hà, ngươi đã bán ra hiểu rõ bước đầu tiên. Kế tiếp, không cần luống cuống, cố lên. Có thể là nàng cổ vũ truyền tới Khâu Hà trong lòng, nàng quay đầu xem Lâm Thất Thất, được đến một cái cổ vũ ánh mắt, Khâu Hà làm chính mình thả lỏng lại. Sau đó thanh âm thanh triệt bổ sung hiểu rõ nhà xưởng những việc cần chú ý, vừa rồi đại lão bản đã cùng các ngươi nói một chút sự tình, kế tiếp ta nói là một ít công tác thượng tầm thường vấn đề, thỉnh đại gia chú ý. 1. Không cho phép tự mình thoán ký túc xá, bắt được lúc sau cho một lần cảnh cáo. Chính là này đó, hy vọng đại gia không cần phạm sai lầm. Cuối cùng, hoan nghênh đại gia gia nhập chúng ta tập thể, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Khâu Hà nói hơn 10 phút, từ lúc bắt đầu không phải quên từ, đến sau lại lưu sướng. Này trong thời gian ngắn chuyển biến, không thể nghi ngờ là thật lớn tiến bộ. Chờ đến an bài công nhân nhóm công tác sau, Lâm Thất Thất cho Khâu Hà một cái ôm. Khâu Hà ghé vào nàng trên vai, trong mắt đựng lệ quang. Thất Thất, ta thành công, ngươi nhìn đến không có, ta cư nhiên nói xong. Lâm Thất Thất cũng vì nàng cao hứng, đúng vậy, ngươi là ưu tú, về sau cũng không nên xem thường chính mình. Khâu Hà nín khóc mà cười. Về đến nhà lúc sau Lâm Thất Thất đem tin tức tốt này nói cho Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng. Hắn ánh mắt càng thêm cực nóng. Khâu Hà theo ánh mắt nhìn lại, hai người đối diện, sôi nổi ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Phần 65. Lâm Thất Thất cấp Cố Văn Tông sử một cái ánh mắt, hai người lặng lẽ rời đi, đem phòng nhường cho bọn họ. Thất Thất, bọn họ tới đây là muốn thành. Cố Văn Tông phương diện này cảm giác không mẫn cảm, một chút cũng chưa phát hiện hai người chi gian hỏa hoa, nếu không phải đủ hiểu biết Lâm Thất Thất, vừa rồi khả năng liền phải đương bóng đèn. Có thể là đi. Lâm Thất Thất cố ý dùng không xác định đáp án trả lời. Cố Văn Tông quay đầu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Vương Tiểu Lượng làm chính mình hảo huynh đệ, theo chính mình cũng có rất nhiều năm, chính mình sớm đã đem hắn coi như chính mình đệ đệ, hiện tại mắt thấy chính mình đệ đệ có yêu thích người, làm ca ca, có một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành làm cha cảm giác. Hảo kỳ quái a, cảm giác còn không kém. Khoe miệng hơi hơi dơ lên tới. Trạng vạng không trung, gió nhẹ mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Không biết Vương Tiểu Lượng cùng Khâu Hà hai người ở trong phòng nói gì đó, dù sao buổi tối ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm hai người chi gian bước lên phấn hồng phao phao. Buổi tối Lâm Thất Thất trộm sờ đến Khâu Hà phòng, ngươi cùng Tiểu Lượng hiện tại. Khâu Hà ở Lâm Thất Thất nhìn chăm chú hạ yên lặng mà đỏ mặt, như rồi môi nói mấy chữ, thanh âm quá tiểu, chính mình không nghe được. Không khỏi đem lỗ tai rối qua đi, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút. Khâu Hà tâm một hoành, gật đầu. Đây là thành. Lâm Thất Thất lại lần nữa xác nhận. Chờ tới rồi Khâu Hà khẳng định khôi phục. Lâm Thất Thất không khỏi vì hai người cao hứng. Kỳ thật từ đi đến nơi này thời điểm, Lâm Thất Thất liền phát hiện Vương Tiểu Lượng đối Khâu Hà có điểm ý tứ, chính là không dám thổ lộ. Thượng học lúc sau Khâu Hà cư nhiên có thích người, Lâm Thất Thất cũng liền không xé vỡ này tờ giấy. Không nghĩ tới hiện tại hai người đều đối với đối phương có hảo cảm, Vương Tiểu Lượng làm người bọn họ đều rõ ràng, tuyệt không sẽ làm thực xin lỗi Khâu Hà sự tình, đem Khâu Hà giao cho chính hắn yên tâm. Vậy trước chúc phúc các ngươi. Lâm Thất Thất nửa là trêu ghẹo nửa là thiệt tình chúc phúc. Hai cái nhiên trong ổ chăn cười thành một đoàn. Ngày hôm sau, Lâm Thất Thất ra tới liền thấy một cái gấu trúc, ở nhìn kỹ, Tiểu Lượng, ngươi đây là sao, ngày hôm qua không ngủ hảo. Vương Tiểu Lượng gãi gãi đầu, hơi xấu hổ, ngày hôm qua Khâu Hà đáp ứng cùng hắn xử đối tượng, hưng phấn một đêm không có ngủ, buổi sáng còn lên đi ra ngoài chạy một vòng, hiện tại tinh thần thực, chính là đôi mắt thượng hai cái quầng thâm mắt không quá đẹp. Lâm Thất Thất đảo mắt tưởng tượng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Người trẻ tuổi sao, mới giao thượng bạn gái, cao hứng đến vật nói không được nói quá khứ. Ngươi vẫn là đi ngủ một giấc đi, ngươi như vậy Khâu Hà thấy khó lường đau lòng a. Lâm Thất Thất cười nói hắn. Vương Tiểu Lượng vốn dĩ chờ mong ánh mắt đảo mắt liền biến thành thất vọng. Cũng là, chính mình như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, hiện tại hảo, cũng không dám hướng Khâu Hà bên người thấu, miễn cho chọc đến Hà Hà khổ sở. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vừa lúc có thể cho Khâu Hà đau lòng một chút chính mình, vì thế đã mau đến phóng cửa, lập tức lại chạy trở về. Ai, ngươi sao lại lại đây? Lâm Thất Thất khó hiểu. Vương Tiểu Lượng cười giải thích, ta chính là nghĩ như vậy Hà Hà nói không chừng sẽ đau lòng ta, thậm chí còn có thể Vương Tiểu Lượng đáng khinh cười cười. Bị một cái tát cấp chụp đầu ong ong. Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là chính mình đại ca Cố Văn Tông. Cố Văn Tông hôm nay dậy sớm, liền tới trước phòng bếp thiêu nước ấm, vừa mới chuẩn bị ra tới đoan buồn, liền thấy Vương Tiểu Lượng làm cho Lâm Thất Thất mặt, cười đáng khinh, Cố Văn Tông lập tức liền không cao hứng, đây chính là chính mình đến bạn gái, tiểu tử ngươi muốn làm sao? Đi ra phía trước, liền đối với Vương Tiểu Lượng cái hốt chụp đi lên. À, đau quá, ca, ngươi làm gì đánh ta, thiếu chút nữa một đầu tài đi xuống, ngươi liền không có ta như vậy đáng yêu đệ đệ. Lâm Thất Thất nhìn Vương Tiểu Lượng chơi bảo, cái gì tài đi xuống, nàng nhưng không nhìn thấy có tài đi xuống thời điểm. Nghe cây cỏ, nếu hắn nói ngươi đem hắn chụp đến trên mặt đất, bằng không ngươi lại đến một lần, lần này trên tay xử điểm kính. Lâm Thất Thất xem náo nhiệt không chê sự đại. Cố Văn Tông lập tức liền phải lại cấp Vương Tiểu Lượng một cái bàn tay, hắn nhanh chóng nhảy khai, hướng chính mình phòng chạy tới. Ca, ta đi trước ngủ một giấc, buồn ngủ quá, cả đêm không ngủ, cơm sáng ta không ăn, các ngươi không cần làm của ta. Dứt lời, môn loảng xoảng một tiếng đóng lại. Đem chính mình muốn tranh thủ Khâu Hà đồng tình sự tình quên đến không còn một mảnh. Ha ha, xem ra hắn thật đúng là chính là sợ ngươi tự cấp hắn tới một chút, ngươi thật là xấu, xem đem hải tử sợ tới mức. Lâm Thất Thất trêu ghẹo Cố Văn Tông. Cố Văn Tông bất đắc dĩ nhìn Lâm Thất Thất đem nồi đẩy cho chính mình, rõ ràng vừa rồi là nàng làm chính mình ở tới một chút, hiện tại người chạy, chính là chính mình sợ tới mức, thật là hoan uổng, bất quá có thể bác mỹ nhân cười cũng là đăng giá. Lắc đầu, cầm buồn đi vào múc nước rửa mặt. Khâu Hà tỉnh lại thời điểm, hai người đã đem cơm làm tốt hảo. Thật là ngượng ngùng, Thất Thất, ta hôm nay khởi chậm. Lâm Thất Thất đưa cho nàng một đôi chiếc đũa, khó một lần, ta liền thích ngủ nướng, nếu không phải cơm sáng không ăn dạ dày đau. Khả năng ta cũng không nghĩ khởi. Lâm Thất Thất dạ dày đau là bởi vì khi còn nhỏ ở nhà bên ăn không ngon, luôn là một đốn có một đốn không đến, ẩm thực không quy luật tạo thành, ngay từ đầu còn không có phát hiện, thẳng đến đi học sau, chính mình không cần giống ở nông thôn như vậy mỗi ngày làm việc, đến ăn cơm, buổi sáng không khóa nói, liền không nghĩ khởi, một lần đói dạ dày đau mới phát hiện, tự từ Cố Văn Tông liền không được nàng buổi sáng không ăn cơm. Chương 117. Mang cơm. Cơm sáng sau. Khâu Hà cùng Lâm Thất Thất cùng nhau đến nhà xưởng đi. Nhà xưởng có chuyên môn văn phòng, thực đường cùng nghỉ ngơi khu. Thực đường A Di là Lâm Thất Thất tìm hàng xóm bác gái tới làm việc. Tổng cộng 5 người, 3 cái nấu cơm, 2 cái múc cơm. Cũng không cần sáng trưa chiều tăng cơm, chỉ cần làm giữa trưa một bữa cơm là được. Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà buổi sáng liền ngồi ở chính mình trong văn phòng. Khâu Hà ở học tập như thế nào quản lý một cái xí nghiệp, hiện tại nhà xưởng còn chỉ là cái không đủ 60 người tiểu xí nghiệp. Xuất hiện tình huống sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Hơn nữa ít người, một ít tương đối thường thấy đến vật tệ đoan, có thể chậm rãi thích ứng. Lâm Thất Thất nghĩ đến lúc đó đem trang phục công ty làm to làm lớn, làm Khâu Hà đi theo công ty cùng nhau lớn lên. Mới đi làm ngày đầu tiên, liền xuất hiện vấn đề. Tuy rằng cho mỗi cái tổ đều đề ra tiểu tổ trưởng, chính là không phải mỗi cái kỹ thuật người tốt đều thích hợp làm tổ trưởng, này không, liền có chuyện. Ra vấn đề vẫn là Chu Á. Cũng không trách Chu Á không được. Chính mình mới không đến 30, bởi vì sinh hoạt nguyên nhân tính cách liền tương đối mềm, chính mình tiểu tổ không phải tuổi khá lớn, chính là tính tình không tốt, ngày đầu tiên thấy có người trộm đóng gói đồ ăn, giấu ở lữ hộp cơm, bị Chu Á thấy, vẫn là chính mình tổ người. Chu Á từ biết Lâm Thất Thất là lão bản, liền quyết định nhất định phải hảo hảo làm, giúp Lâm Thất Thất, hiện tại thấy loại này hành vi, vì thế khiến cho cái kia đóng gói đồ ăn nữ công không cần làm như vậy. Ai ngờ nữ công tính tình không tốt, lập tức liền cùng Chu Á lớn nhỏ thanh. Chỉ trích nàng, xen vào việc người khác, lại không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì không thể làm chúng ta mang cơm trở về. Bị chỉ trích Chu Á tới lui lui chính là ngươi không thể làm như vậy, bằng không ta nói cho lão bản. Đem nữ công chọc giận, trực tiếp tiến lên liền phải đánh Chu Á, bị người chung quanh ngăn cản, này muốn thật sự ở nhà máy đem sự tình nào lớn, lúc này mới đi làm ngày đầu tiên, đến lúc đó lão bản không cao hứng đem các nàng toàn từ làm sao bây giờ. Các nàng nếu không phải tuổi lớn, nếu không chính là không biết chữ. Tìm công tác rất khó, thật vất vả đụng tới một cái có thể làm, cũng không thể bởi vì này ném công tác, còn muốn rửa công tác này tới trợ cấp gia dụng đâu. Các nàng cũng không phải là Trương Bình, chính là cái kia nữ công, nhân gia trong nhà có lao công kiếm tiền nhiều, ra tới chỉ là tranh cái tiền tiêu vặt thể nghiệm sinh hoạt, không sợ bị khai trừ. Cho dù chung quanh nữ công hỗ trợ kéo ra hai người, chính là cái kia nữ công sức lực đại, còn chuyên gia, lôi kéo nàng vài người tay đều bị chảo phá, đau thả tay. Hai người vẫn là vận đánh tới cùng nhau, là Trương Bình đối Chu Á đơn phương nghiền áp. Sự tình nào lớn, chung quanh nhà xưởng nữ công đều ghé vào cửa xem náo nhiệt, không dám tiến vào, quy định không thể nhảy phân xưởng. Gần nhất nháo tới rồi Lâm Thất Thất nơi này, nhìn tiến đến báo tin nữ công, Lâm Thất Thất kêu lên Khâu Hà cùng đi xử lý. Lâm Thất Thất nhìn trên mặt đất vặn thành một đoàn hai người, làm nữ cổng vòm trực tiếp đem người kéo ra, sau đó liền đem Khâu Hà lui qua phía trước, ý bảo nàng tới xử lý. Khâu Hà không biết làm sao bị đẩy tiến lên, thở ra một hơi, giống mô giống dạng miệng lưỡi, ai biết đã xảy ra cái gì, tới cấp ta nói một chút sự tình trải qua. Đừng nói, xù mặt Khâu Hà thật đúng là hù dọa những người này. Một cái nữ công bị người đẩy đi lên, chính là Trương Bình hôm nay múc cơm thời điểm muốn đem cơm mang về, bị tổ trưởng thấy được, nói vài câu, Trương Bình khí bất quá liền động thủ. Khâu Hà nhìn về phía những người khác, nàng nói chính là thật vậy chăng? Ký túc xá những người khác gật đầu, tỏ vẻ là thật sự. Điểm xong đầu lúc sau đều đem đầu thấp xuống, không dám nhìn Trương Bình thù hận ánh mắt. Loại chuyện này Lâm Thất Thất ngay từ đầu là nghĩ đến quá đến, nàng nghĩ khả năng quá mấy ngày mới dám có người như vậy làm, không nghĩ tới hôm nay liền có gan lớn, ngày đầu tiên liền dám lấy nhà xưởng cơm về đến nhà. Lâm Thất Thất khai cái này xưởng là miễn phí cung ứng cơm trưa, nhưng này không đại biểu các nàng là có thể đem cơm mang về nhà. Cũng hảo, hôm nay liền tới cái giết gà dọa khỉ, đem những người này dọa thành thật, đừng cái gì tiện nghi đều chiếm. Liền xem Khâu Hà xử lý như thế nào. Khâu Hà trong lòng suy tư một lát, chúng ta nơi này còn có hay không người mang cơm về nhà. Sau đó nhìn về phía bên ngoài công nhân, đều vào đi, vừa rồi đến sự tình mọi người đều rõ ràng, hiện tại nói cho ta, các ngươi chung còn có hay không tưởng như vậy đem thực đường đồ ăn mang về nhà. Trong đám người vang lên nhất thiết nói nhỏ, đợi một hồi, không ai ra tới, nhưng là Lâm Thất Thất rõ ràng thấy có mấy người có tật giật mình hướng trong tế tế. Khâu Hà thở phào nhẹ nhõm. Con hảo chỉ có một người. Liên ở nàng sắp sửa tuyên bố đối Trương Bình xử phạt thời điểm, Lâm Thất Thất đi lên trước tới, làm nàng trước không cần mở miệng. Theo sau đi đến vừa rồi thoạt nhìn trột dạ vài người trước mặt, các ngươi hộp cơm đâu? Mấy cái nữ công rõ ràng run lên một chút, sau đó giả ngu, chúng ta không có hộp cơm, không có. Lâm Thất Thất cười nhạo đến vật nhìn mấy người, không hộp cơm. Vậy các ngươi như thế nào ăn cơm, tay chảo, ta nhưng không nhớ rõ chúng ta thực đường cung cấp chén đũa. Vài người luôn cuống. Vừa rồi chỉ nghĩ thoát khỏi hiểm nghi, không thừa nhận chính mình mang hộp cơm, chính là không mang theo hộp cơm như thế nào ăn cơm. Hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nhìn đến nơi này, Khâu Hà cũng biết chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, nhân gia nói không có, chẳng lẽ chính là thật sự không có. Vừa rồi đến chính mình cư nhiên còn tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại đâu, cũng chưa nhìn ra tới mấy người này chỗ dạng, vẫn là thất thất lợi hại. Hoặc là, làm người hiện tại đi đem các ngươi hộp cơm lấy lại đây, hoặc là trực tiếp thu thập đồ vật chạy lấy người. Ta nhà xưởng không lưu tổn hại nhà xưởng ích lợi, còn đầy miệng nói dối người. Lâm Thất Thất sụ mặt, sắc bén mở miệng. Mấy cái công nhân biết chính mình tránh không khỏi, liền đủ rũ cụp đuôi đứng ra, cùng với tiếp tục tại đây mất mặt, vẫn là trực tiếp chạy lấy người đi. Đến cũng không phải mọi người đều như vậy tưởng, vẫn là có muốn tiếp tục lưu lại công tác, cầu xin Lâm Thất Thất tha thứ nàng một lần, cũng không dám nữa, chính là Lâm Thất Thất không có lưu tình. Nếu là hôm nay bởi vì nàng cầu chính mình liền đem người lưu lại, kia về sau nếu là còn có chuyện như vậy, mỗi người đều khai cầu chính mình tha thứ, kia chính mình chẳng lẽ mỗi cái đều tha thứ sao? Chính mình tìm chính là thành thật bổn phận công nhân, cũng không phải là tay chân không sạch sẽ người, vì thế không lộ tình cảm giống nhau khai trừ. Khâu Hà còn tưởng cùng Lâm Thất Thất nói cái gì, bị Lâm Thất Thất trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng, Lâm Thất Thất kiểm tra rồi dư lại người hộp cơm, không có mang cơm dấu vết, mới tính giải. Trải qua chuyện này, Lâm Thất Thất lại tuyên bố một cái quy định, về sau nhà ăn ăn cơm, giống nhau dùng nhà xưởng xứng chén đũa. Vì thế, Lâm Thất Thất cố ý đi mua mấy chục bộ chén đũa. Chương 118. Quản lý giả. Nhà xưởng sự tình hạ màn, Lâm Thất Thất cùng Khâu Hà không có khả năng vẫn luôn đều ở nhà xưởng mang theo. Lâm Thất Thất còn tốt xấu đại bốn, không có gì khóa, Khâu Hà vẫn là đại tam, hiện tại còn muốn chuẩn bị khảo thí, chờ nhà xưởng ổn định. Khâu Hà trên cơ bản đều là một tuần đi 3 lần tả hữu. Mỗi lần đều là ngây người nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, thời gian trên cơ bản đều là Lâm Thất Thất tọa chấn, nhưng là Lâm Thất Thất còn có khác việc cần hoàn thành, không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này đi làm. Hai người liền thương lượng tìm cá nhân quản lý, chờ đến Khâu Hà tốt nghiệp, ở chính thức tiền nhiệm, hiện tại liền tính là luyện tập. Thứ hai, học trưởng, ngượng ngùng, hôm nay thật là phiền toái ngươi. Khâu Hà vội vã đuổi tới nhà ăn, ngồi xuống lúc sau, đối với đối diện nam nhân nói. Phần 66. Nam nhân đỡ đỡ trên môi đôi mắt, theo sau ôn hòa nhìn Khâu Hà, không quan hệ, ta hiện tại cũng không có việc gì, học mọi người tìm ta tới là có chuyện gì sao. Nam sinh là đại Khâu Hà một lần học trưởng, đại bốn Phùng Viễn, bởi vì ở đi theo một cái lao sư vội hạng mục, cho nên hai người chi gian chậm rãi liền nhận thức. Phùng Viễn cũng là học tập quản lý học, cùng Khâu Hà một cái chuyên nghiệp, hơn nữa việc học mỗi lần đều là ưu tú. Từ cùng Lâm Thất Thất thương lượng tìm cá nhân quản lý nhà xưởng sau, lúc ấy nàng liền nghĩ tới Phùng Viễn. Phùng Viễn hiện tại là đại bốn, lập tức liền phải tìm công tác, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vậy, Khâu Hà muốn tìm Phùng Viễn tới hỗ trợ, cũng cùng Thất Thất nói như vậy một người. Lâm Thất Thất ý tứ là làm Khâu Hà trước cùng Phùng Viễn nói một chút chuyện này, nếu là Phùng Viễn nguyện ý nói, ở ước cái thời gian hai người thấy một mặt. Lúc này mới có lần này Khâu Hà ước Phùng Viễn ăn cơm. Phùng Viễn trong lòng rất cao hứng, ở phòng thí nghiệm thời điểm, chính mình liền đối cái này học muội thực chú ý, ôn nhu hào phóng, đối nàng rất có hảo cảm. Lần này học muội đột nhiên ước chính mình, có phải hay không có nói cái gì phải đối chính mình nói. Ẩn ẩn trong lòng mừng thầm, nhưng là mặt ngoài vẫn là trang nhân mô cẩu dạng, hào hoa phong nhã. Học trưởng, ngươi này lập tức liền phải tốt nghiệp, có nghĩ tới muốn đi đâu công tác sao? Khâu Hà hỏi trước những lời này. Nàng hỏi, có phải hay không muốn biết chính mình đi nơi nào công tác, sau đó hảo cùng chính mình liên hệ. Phùng Viễn trong lòng cao hứng. Bất động thanh sắc mở miệng, còn không có tưởng hảo, học muội có hay không muốn đi công tác địa phương sao? Khâu Hà mục tiêu thực minh xác, chính là đi theo Lâm Thất Thất, chính mình không phải thực thông minh, nếu không phải đi theo Lâm Thất Thất, sớm muộn gì sẽ bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Ta có ái mộ địa phương, rất sớm liền quyết định hảo, lần này chính là muốn hỏi một chút học trưởng có hay không tìm được ái mộ công tác. Không đúng sự thật ta có thể giúp ngươi đề cử một cái. Khâu Hà bình tĩnh nhìn Phùng Viễn. Đây là phải cho ta giới thiệu công tác, nếu không phải coi trọng chính mình, hắn đứng chổng ngựa ăn cơm. Phùng Viễn thực mau làm tốt lựa chọn, cùng với chính mình đi tìm công tác, còn không nhất định có thể tìm được, còn không bằng đi trước nhìn xem học muội giới thiệu công tác, vạn nhất không tồi đâu. Vì thế đoan chính thái độ, nhìn về phía Khâu Hà, kinh hỉ nói, học muội, ta hiện tại còn không có tìm được công tác, ngươi có lời nói thật sự là quá tốt. Có thể trước nói một chút là cái gì công tác sao? Nhìn đến Phùng Viễn đáp ứng rồi, Khâu Hà cũng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình nếu không phải vừa vặn nhận thức học trưởng, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết như thế nào tìm được một cái thích hợp người, xã khủng người chịu không nổi. Lúc sau, Khâu Hà đơn giản cùng Phùng Viễn nói một chút hắn yêu cầu phụ trách công tác, liền nói là làm hắn đi quản lý công nhân, phụ trách nhà xưởng vận chuyển, mặt khác nhập hàng, giao hàng linh tinh không cần phải xen vào. Phùng Viễn vừa nghe, này khá tốt ta. Trực tiếp chính là lãnh đạo, so với hắn ngay từ đầu tưởng chính là một cái viên chức nhỏ công tác mạnh hơn nhiều. Trực tiếp liền đáp ứng cùng Khâu Hà cùng đi thấy Lâm Thất Thất, rốt cuộc này còn phải Lâm Thất Thất đánh nhịp định án. Lâm Thất Thất nhìn thấy Phùng Viễn ánh mắt đầu tiên, cảm giác người này khả năng không phải giống hắn mặt ngoài như vậy đơn giản, trong mắt luôn là nhịn không được ở chính mình văn phòng khắp nơi xem, vừa thấy liền không phải cái an phận. Nhưng người này là Khâu Hà cường lực đề cử, chính mình liền tính đem hắn từ, Khâu Hà cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Thôi không bằng liền trước đem người lưu lại, chờ về sau xảy ra chuyện. Lại nói, hy vọng lần này có thể cho Khâu Hà một cái nhắc nhở, không phải mỗi người đều là trong ngoài như một. Liền tính ở trong mắt nàng cái này Phùng học trưởng ngàn hảo vạn hảo, nhưng Lâm Thất Thất cảm thấy người này không được. Cũng không nhiều lời, Lâm Thất Thất đem Phùng Viễn yêu cầu làm sự tình nhất nhất công đạo rõ ràng, làm hắn ngày mai liền có thể đi làm. Nay cùng học muội nói không sai biệt lắm, tiền lương cũng không tính thấp, Phùng Viễn mới tốt nghiệp là có thể được đến như vậy công tác. Thật là cực hảo đãi ngộ, Phùng Viễn một sửa ở Khâu Hà trước mặt thong dong bình tĩnh, vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, cũng tỏ vẻ ngày mai sẽ đúng giờ đi làm. Ngày hôm sau, Lâm Thất Thất mang theo Phùng Viễn ở nữ công nhóm trước mặt dạo qua một vòng, mị kỷ danh rằng nhận người. Trong xưởng người cũng biết mới tới một cái lãnh đạo, ở không biết tân lãnh đạo làm người phía trước, mọi người đều lo lắng để phòng nghiêm túc công tác, sợ bị lãnh đạo bắt được đến, bị xử phạt. Các nàng đây là bị Lâm Thất Thất ngày đầu tiên hành động cấp dọa. Tưởng tượng đến chính mình về sau chính là một cái nhà xưởng quản lý giả, Phùng Viễn trong lòng liền tràn ngập tự đắc. Vì thế mỗi ngày đi đường đều mang phong, khí phách hăng hái, cùng ký túc xá bạn cùng phòng đều phát hiện Phùng Viễn hiện tại không giống nhau, dò hỏi hắn là đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Phùng Viễn hiện tại cũng không giấu giếm, chính mình hiện tại là thăng quan phát tài, liền đem chính mình hiện tại công tác nói cho bạn cùng phòng nghe, còn nói Khâu Hà yêu thầm hắn, mới cho hắn tìm như vậy một phần công tác. Cái này lời đồn đãi dần dần liền ở trường học truyền khai. Có nói Khâu Hà vì người yêu, cho hắn tìm công tác cảm động, có chính là nói Khâu Hà hiện tại còn không có gả chồng đâu, liền cho không, ném nữ nhân mặt, nam sinh đại bộ phận còn lại là hâm mộ Phùng Viễn, bị Bạch Phú Mỹ nhìn trúng. Khâu Hà ở trường học vẫn luôn đều tương đối điệu thấp, nếu không phải chuyện này, đại gia còn vẫn luôn đều cho rằng Khâu Hà chỉ là một cái nông thôn tới nữ hài. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ở tự giới thiệu thời điểm, liền nói quá chính mình là nông thôn tới, hiện tại xem ra, hoặc là nàng là ở kinh đô có thân thích, hoặc là chính là trong nhà có quan hệ. Không có người đem nàng cùng Lâm Thất Thất liên tưởng đến cùng nhau. Rốt cuộc từ đi học sau, ở trường học hai người chi gian liên hệ liền tương đối thiếu, trên cơ bản đều là về nhà lúc sau, có sự nói sự, tồn tại ước đi ra ngoài chơi đùa. Bởi vậy trường học người đều cho rằng hai người chính là bằng hữu bình thường, như là như vậy quan trọng vị trí, khẳng định sẽ không bởi vì Khâu Hà một câu khiến cho Phùng Viễn đảm đương quản lý người. Khâu Hà lần này chính là ở trường học ra nổi danh, nhưng là nàng nhưng không nghĩ muốn cái này mệnh nha. Bất quá hiện tại một lòng đắm chìm ở khảo thí ôn tập trung, nàng mỗi ngày đều đem chính mình ngâm mình ở thư viện, căn bản là không biết hiện tại trường học đồn đãi vớ vẩn. Chờ đến nàng biết đến thời điểm, đã qua đi hơn 10 ngày, lời đồn đãi sớm đã truyền khắp toàn bộ trường học. Nàng cũng biết chính mình lựa chọn đến vật là cái dạng gì người, cũng tự trách mình không biết nhìn người, may mắn hiện tại nhà xưởng không xảy ra việc gì, bằng không hiện tại cũng không biết sao lại thế này cùng Thất Thất nói. Chương 119. Thiết kế bản thảo. Một tháng về sau, nghỉ hè đi vào, Lâm Thất Thất cũng từ trường học tốt nghiệp, hiện tại chính là chính mình triển khai tay chân thời điểm. Nhưng là nghỉ hè ra một sự kiện, suýt nữa lệnh Lâm Thất Thất sự nghiệp bị hủy. Mùa hè tiến đến, chính sự xuyên váy thời điểm, Lâm Thất Thất đem chính mình thiết kế mấy cái váy thiết kế đồ đưa cho các tổ trưởng, làm các nàng trước làm ra một cái tới, sau đó những người khác đi theo làm. Này mấy cái váy Lâm Thất Thất mỗi điều đều làm 1.000 điều. Mỗi cái váy tuyển liêu đều là Lâm Thất Thất cùng Vương Tiểu Lượng đi tự mình tuyển mua, nàng tính toán lần này bằng vào này 5 dạng váy đem thị trường mở ra, đem chính mình trang phục công ty đặt tên Tê Hà Trang Phục Công Ty, làm tên này ở cả nước nổi danh. Chính là ở sau khi làm xong, Lâm Thất Thất đột nhiên phát hiện hiện tại trên thị trường có một cái váy thiết kế cùng chính mình thiết kế cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, Lâm Thất Thất lúc ấy cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nàng chính mình thiết kế quần áo, vẫn là ở chính mình nhà xưởng bên trong chế tác. Như thế nào sẽ hiện tại liền xuất hiện? Lâm Thất Thất sốt ruột miệng đều phải thượng hỏa. Về đến nhà, cả người táo bạo đảo muốn tại chỗ nổ mạnh. Không ngừng ở trong sân đổi tới đổi lui. Cố Văn Tông trở về thời điểm thấy chính là như vậy hình ảnh. Hắn cơ hồ chưa thấy qua Lâm Thất Thất giống hôm nay như vậy hoảng loạn táo bạo. Có thể thấy được là gặp được chính mình khó có thể giải quyết đến sự việc. Vung trong tay đồ vật, Cố Văn Tông đi vào Lâm Thất Thất trước mặt, đem nàng đẩy đến trên ghế. Chính mình ngồi ở đối diện, phát sinh chuyện gì? Mặc kệ làm sao vậy, dù sao cũng phải đem sự tình nói ra nha, hai người lực lượng khẳng định là so một người lực lượng đại, nàng nếu là vẫn luôn nghẹn, chính mình cũng khó chịu. Lâm Thất Thất chính mình một người thời điểm, đầu óc như là hồ nhau giống nhau, chỗ trống một mảnh, nhưng còn rõ ràng ý thức được chính mình thiết kế đồ khả năng bại lộ, như vậy nửa vời cảm giác quả thực tra tấn người. Hiện tại Cố Văn Tông đã trở lại, Lâm Thất Thất mới chậm rãi bình tĩnh lại, cùng Cố Văn Tông nói lên chính mình phát hiện. Cố Văn Tông càng nghe mày nhăn càng chặt. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ngươi có cái gì ý tưởng không? Cố Văn Tông hỏi. Lâm Thất Thất lắc đầu, nàng hiện tại vẫn là bực bội không nghĩ ra được, lần đầu tiên gặp được như bây giờ tình huống. Nếu là khoa học kỹ thuật thời đại, chính mình hoàn toàn có thể ở trên máy tính chứa đựng xuống dưới, nếu chính mình bản vẽ bị ăn trộm, chính mình còn có thể căn cứ chính mình trên máy tính chứa đựng thời gian gửi luật sư hàm cấp đối phương. Chính là hiện tại máy tính không phổ biến, pháp luật về phương diện này còn không hoàn thiện, thế cục đối chính mình thực bất lợi. Lâm Thất Thất cũng đảo không phải muốn bồi thường, chính là cảm thấy chính mình cực khổ làm ra thiết kế đồ, bị người khác ăn trộm, chính mình tâm huyết chính là uổng phí, gác ai trên người đều giống nhau phẫn nộ. Các ngươi quần áo làm thế nào? Cố Văn Tông nghĩ nếu là làm không nhiều lắm nói, liền trước không cần làm này váy, miễn cho tổn thất lớn hơn nữa. Lâm Thất Thất lắc đầu, hẳn là còn không có nhiều ít, lúc này mới bắt đầu không bao lâu, hẳn là không nhiều lắm. Lâm Thất Thất hai ngày này không tới nhà xưởng, cũng không thể xác định số lượng. Cố Văn Tông cũng không rõ ràng lắm, trực tiếp đứng lên, chúng ta hiện tại đi trước xem một chút đi, hy vọng làm còn không nhiều lắm, nói như vậy liền hảo giải quyết. Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều váy, trên cơ bản đã bão hòa, hiện tại Lâm Thất Thất ở đêm này váy lấy ra đi, phỏng chừng không hảo mua, nếu là chút ít, hẳn là vẫn là có thể bán một chút đến. Hai người cũng chỉ có thể làm nhất hư tính toán. Vội vã đuổi tới nhà xưởng, Lâm Thất Thất trực tiếp đi đến cái thứ ba phòng, chính là bên trong 10 cái người chế tác cái kia váy. Chúng ta làm mấy cái váy? Lâm Thất Thất dò hỏi. Tiểu tổ trưởng đứng lên đều mặt sau trên kệ để hàng đếm đếm. Lão bản, hiện tại đã có 32 điều, hơn nữa đại gia hỏa trên tay, hẳn là có 42 điều. Lâm Thất Thất nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, không phải rất nhiều, còn ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Hiện tại, đem trong tay các ngươi váy làm tốt sau, liền không cần ở làm. Lâm Thất Thất hạ mệnh lệnh. Trong phòng công nhân hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tiểu tổ trưởng trực tiếp do hỏi, lão bản, không làm cái này nói chúng ta muốn làm cái gì. Tổng không thể làm cho bọn họ hiện tại đây làm chờ xem. Lâm Thất Thất nhìn xem người chung quanh, đều là vẻ mặt không cam lòng bộ dáng. Các ngươi yên tâm, hiện tại chỉ là không đã làm cái này, ta sẽ mặt khác cho các ngươi một lần nữa phát bản vẽ, làm mặt khác một kiện. Váy tạm thời đã không có, nhưng Lâm Thất Thất trong tay còn có thu trang, khác không có, bản vẽ có rất nhiều. Chờ một đốn thời gian, Lâm Thất Thất trực tiếp đến văn phòng cầm một chương thiết kế bản thảo ra tới, kỳ thật là từ không gian lấy ra tới, chính mình thiết kế bản thảo, đương nhiên muốn bảo quản hảo, bằng không bị người sao chép, lệnh người khó chịu. Tựa như lần này, Lâm Thất Thất đảo không cảm thấy sẽ là chính mình nhà xưởng người làm, bởi vì chính mình này trương đồ bị chính mình mất đi quá một lần thiết kế bản thảo. Hơn nữa chính mình mới làm người chế tác cái này váy, trên thị trường phía trước cũng đã xuất hiện đại lượng thành phẩm, Lâm Thất Thất trên cơ bản có thể xác định chính mình thiết kế bản thảo bị trộm. Nguyên lai lúc ấy không phải chính mình ký ức vấn đề, mà là nhân vi. Bằng không chính mình hảo hảo thiết kế bản thảo như thế nào sẽ mất đi đâu. Bất quá hiện tại tưởng nhiều như vậy đã vô dụng, vẫn là đem quần áo chỉ làm xong, sau đó tiêu thụ đi ra ngoài mới hảo. Hiện tại là gây dựng sự nghiệp lúc đầu, Lâm Thất Thất hiện tại nhân thủ không đủ, không có biện pháp nhúng chàm tiêu thụ ngành sản xuất. Còn hảo phía trước cùng Trương Hổ bọn họ nói chuyện hợp tác, lần này vẫn là giao cho bọn hắn tiền thuê. Bất quá hiện tại Lâm Thất Thất cảm thấy chính mình hiện tại đến tiếp tục tìm người, ai, lại muốn tiếp tục vội lên. Thất Thất, ngươi biết ngươi bản vẽ là chuyện như thế nào sao? Tuy rằng sự tình hiện tại giải quyết, chính là không trảo ra cái này nội quỷ, kia vạn nhất thiết kế đồ lại bị tiết lộ, làm sao bây giờ? Lâm Thất Thất biết thiết kế đồ là lời trích dẫn chính mình không cẩn thận dẫm tiết lộ, cùng nữ công nhóm không quan hệ. Nhưng là Cố Văn Tông không biết ta, bị như vậy vừa hỏi, mới nhớ tới chính mình còn không có cùng Cố Văn Tông nói rõ ràng. Nghe cây cỏ, lần này là ta sai, ta vẽ thời điểm tùy tay một phóng, liền ở trong ký túc xá, hơn nữa ta đã từng nghe được quá có người nói khởi quá cái gì bản vẽ, lúc ấy cũng không chú ý. Hiện tại ở tưởng tượng, khả năng chính là lần đó mất đi đến vật đi. Sau đó Lâm Thất Thất lại nói đến, hơn nữa, ta bản vẽ mới cho bọn họ không bao lâu, nhưng cái này váy ở phía trước cũng đã xuất hiện, cho nên, không liên quan bọn họ sự. Cố Văn Tông trầm mặc nghe xong Lâm Thất Thất nói xong, có thể nói cái gì, chính mình bạn gái, ngẫu nhiên phạm điểm sai cũng là hẳn là, không phải còn có chính mình sao. Tổng sẽ không làm nàng không ăn không trụ. Phần 67. Hai người về chuyện này liền như vậy đi qua. Nhưng Lâm Thất Thất tâm lạc tổng không qua được trong lòng kia đạo khảm, vẫn là hy vọng có cơ hội tìm được trộm bản vẽ người. Chỉ cần là không nốc, hẳn là đều minh bạch thiết kế bản thảo giá trị, nàng không dám bảo đảm ký túc xá người trừ bỏ Trương Quế Anh ở ngoài đều sẽ đối tiền tài không động tâm. Chương 120. Cha nam tiện nữ. Nguyên bản bình tĩnh nhật tử lại bị đánh vỡ, nguyên nhân vẫn là Cố Văn Tông kia đối cha phụ hậu mẫu. Nguyên tưởng rằng từ sự tình lần trước, hai bên đã xé rách mặt. Không nghĩ tới gần nhất cư nhiên lại đã tìm tới cửa. Trước vài lần tìm tới thời điểm, Lâm Thất Thất ở nhà xưởng, lần này Lâm Thời trở về trộm cái lười, đi đến cửa nhà thời điểm, nghe được trong viện truyền đến hai cái quen thuộc lại chán ghét thanh âm. Khoảng cách thượng một lần nghe được thanh âm này đã qua đi một năm, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại tới quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Lâm Thất Thất không có trực tiếp đẩy cửa, mà là đứng ở ngoài cửa nghe bên trong thanh âm. Cố Kiều thanh âm truyền đến, hỗn loạn phẫn nộ cùng bất mãn, ngươi là ta nhi tử. Ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, hiện tại chính là làm ngươi giúp cái tiểu vội ngươi đều không muốn, lại không phải lên núi đao xuống biển lửa, ngươi như thế nào liền như vậy giàu đâu. Trong viện, Cố Văn Tông lười đến xem chính mình vị này phụ thân, nói so sướng đều dùng tốt, còn nhỏ vội, buồn cười. Ngươi nếu là cảm thấy ta hôn nhân cùng về sau cả đời hạnh phúc đối với ngươi mà nói chỉ là một cái tiểu vội nói, ta không lời nào để nói, các ngươi đi thôi, nơi này không chào đón các ngươi. Một bên mẹ kế Đàm Xuân Linh hát đệm, nghe cây cỏ. Không phải ta nói ngươi, ngươi hiện tại là trưởng thành, cánh ngạnh, liền có thể không nghe ngươi ba ba nói sao. Ngươi biết lần trước bởi vì ngươi không phối hợp, làm A Kiều sai mất bao lớn cơ hội sao. Hắn vốn dĩ có thể lại đi lên trên một thăng, liền bởi vì ngươi không muốn đi làm Lâm Thất Thất bồi tội, ngươi ba ba tấn chức cơ hội bị hủy, về sau khả năng muốn chết già ở cái này vị trí thượng, ngươi liền không thể vì hắn ngẫm lại sao. Cố Văn Tông không biết này hai việc cùng chính mình có quan hệ gì. Lại không phải chính mình làm cho bọn họ đi đắc tội Lâm Thất Thất, chính mình cùng Lâm Thất Thất là nam nữ bằng hữu. Nhưng bọn họ là hai cái hoàn chỉnh thân thể, có từng người tư tưởng, chính mình dựa vào cái gì có thể cho Thất Thất làm chủ. liền tính Lâm Thất Thất nguyện ý đi giúp bọn hắn, chính mình cũng sẽ không nguyện ý, trước mặt nói là cha mẹ, không biết còn tưởng rằng chỉ là người xa lạ. Có chuyện tốt thời điểm không có chính mình phần, gặp được yêu cầu hy sinh thời điểm liền sẽ tìm chính mình, hắn thật sự là không rõ rốt cuộc chính mình là hắn Cố Kiều nhi tử, vẫn là Cố Chí Hàm là hắn thân nhi tử. Các ngươi nói hết thảy đều cùng ta không quan hệ, ta có nghe hay không lời nói không ở với cánh hay không ngạnh, các ngươi phía trước là như thế nào đối ta, chính mình đã quên. Nhưng ta không có quên, có thể nói, ta hận không thể đem này thân huyết mạch còn cho ngươi, ta ngại hắn dơ. Lúc sau Cố Văn Tông ngẩng đầu, nhìn Cố Kiều, lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt lộ ra tươi cười, bất quá nghe được ngươi chức vị thăng không được, ta thực vui vẻ, muốn cho toàn thế giới đều biết đến cái loại này vui vẻ. Hiện tại đừng nói các ngươi làm ta hỗ trợ, đừng trách ta đến lúc đó tặng cho các ngươi một cái suốt đời khó quên lễ vật. Nói đến lễ vật thời điểm, khoe miệng tươi cười trở nên tà ác, làm đối diện hai người nhịn không được khởi nổi da gà. Bọn họ lần này tới tìm Cố Văn Tông có phải hay không sai rồi, vạn nhất muốn thật sự hiện tại đáp ứng rồi, đến lúc đó ở hôn lễ hiện trường cho bọn hắn chọc đại phiền toái, chứ không nói tấn trước, hiện tại quan chức có không giữ được đều không nhất định. Chính là hiện tại trừ bỏ Cố Văn Tông con đường này, bọn họ không còn cách nào. Nếu không phải lãnh đạo nữ nhi tinh thần có vấn đề, hoàn toàn có thể cho Chí Hàm cưới nàng, dù sao Chí Hàm hiện tại cũng ly hôn. Đúng vậy, trải qua sự tình lần trước, Trương Tinh Tinh cha mẹ trực tiếp đến cục cảnh sát mang đi Trương Tinh Tinh, chuyện này là bởi vì Cố Văn Tông dựng lên, chính mình con rể một nhà lại là như vậy thái độ, chính mình nữ nhi đều bị quan hơn 10 ngày, trừ bỏ ngay từ đầu nhà chồng người tới nhìn một lần, cũng là do hỏi sự tình phát sinh nguyên nhân, chỉ trích chính mình nữ nhi, lúc sau không còn có tới xem một cái. Đối với như vậy thông gia, Trương gia lựa chọn ly hôn, dù sao chính mình gia không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, hà tất làm chính mình nữ nhi cả đời sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong đâu. Hơn nữa, Cố Kiều tấn chức cơ hội mất đi, cũng có Trương gia người ở bên trong dùng sức. Chính mình hảo hảo nữ nhi, bị phí thời gian thành như vậy, nhà bọn họ nếu là không làm điểm gì đó lời nói, không phải bị trở thành mềm quả hồng, thật đúng là cho rằng ai đều có thể tới niết một chút. Cố Chí Hàm ly hôn lúc sau, toàn bộ tinh lực đều dùng ở công tác thượng. Hắn cùng Trương Tinh Tinh kết hôn cũng là vì thích, nhưng niên thiếu thích luôn là ngây ngô, mỗi ngày khắc khẩu, làm thấp đi, làm hắn dần dần mất đi dĩ vãng yêu say đắm. Đương Trương Tinh Tinh bởi vì chính mình đệ đệ mà vào cục cảnh sát, cho chính mình mang theo nhất định có nhan sắc mũ, sở hữu hết thể nỗ lực đều uổng phí. Chính mình nếu là còn có thể đương giống như người không có việc gì, vẫn là cái nam nhân sao. Vì thế ở Trương Tinh Tinh bị quan thời gian, Cố Chí Hàm luôn là một người hoặc là công tác, hoặc là chính là ở uống rượu. Mỗi lần đều là say khướt ở nhà, thẳng đến Trương gia cha mẹ đã đến, cho bọn hắn hôn nhân họa thượng dấu chấm câu, hết thể đều kết thúc. Thâm bị thương thương Cố Chí Hàm đem tinh lực đặt ở công tác thượng, không thèm nghĩ ở ngoài sự tình. Cố Kiều phu thê nhìn đến Cố Chí Hàm hiện giờ nỗ lực tiến tới bộ dáng, lần cảm vui mừng đồng thời, cũng đau lòng chính mình hài tử. Lần này đột nhiên nghe nói lãnh đạo nữ nhi muốn tương xem nhân gia, ngay từ đầu Cố Kiều hai người là hy vọng Cố Chí Hàm đi tương xem, chính là bị hắn cự tuyệt. Sau lại từ nhỏ nói tin tức chung biết lãnh đạo nữ nhi tựa hồ đầu góc có chút vấn đề, vì thế lúc ấy còn may mắn Cố Chí Hàm cự tuyệt đâu. Nhưng là cái này lãnh đạo có thể trợ giúp chính mình thăng chức, luyến tiếp cơ hội này Cố Kiều lúc này liền nghĩ tới chính mình còn có một cái nhi tử, dù sao cùng chính mình không thân, đẩy ra đi liên hôn cho chính mình trợ lực vừa vạn. Ngay từ đầu còn do dự quá, chính là chính mình lão bà ở một bên cổ vũ chính mình, ở hơn nữa đối thăng chức khát vọng, vì thế liền ra mặt dạy tìm lại đây. Này đã là bọn họ tới lần thứ ba. Ngươi cái này nghịch tử, khu khụ. Cố Kiều bị chọc tức thẳng ho khan, hắn thật muốn bị cái này nghịch tử tức chết rồi, liền không có một lần có thể nghe chính mình nói, chính mình là hắn ba ba, có thể hại hắn sao? Không thể. Xem hắn hiện tại chính là một cái đệ tử nghèo, nếu là cưới lãnh đạo nữ nhi, về sau tiền đồ chính là một mảnh quang minh. Nghe cây cỏ, ngươi xem, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi nếu là cưới lãnh đạo nữ nhi, đến lúc đó chỉ cần tốt nghiệp, rất nhiều người mạch cho ngươi lót đường, không thể so ngươi cực cực khổ khổ chính mình dốc sức làm hảo sao. Đàm Xuân Linh vô Cố Kiều bối, lời nói thâm thía khuyên bảo. Đáng tiếc, đã sớm biết hai người gương mặt thật Cố Văn Tông không dao động, ngươi xác định, cái gì tiền đồ, các ngươi là thật khi ta ngốc sao. Nếu là thật như vậy hảo, các ngươi như thế nào không đem nàng cấp Cố Chí Hàm. Cố Văn Tông châm trọc. Kia, Chí Hàm không phải kết hôn sao, bằng không làm sao đem này chuyện tốt giao cho ngươi. Đàm Xuân Linh tránh thoát Cố Văn Tông đôi mắt, chột dạ trả lời. Chí Hàm ly hôn sự tình cũng không thể làm Cố Văn Tông biết, bằng không chính là chính mình nhi tử cưới ngốc lão bà, vì nhi tử, cũng không thể nói. Ngầm còn Linh một phen kinh ngạc muốn nói chuyện Cố Kiều, đau đớn làm hắn thành công rời đi lực chú ý. Cố Văn Tông nhìn đối phương động tác nhỏ, thật đương hắn không biết Cố Chí Hàm đã ly hôn sao, chính mình là không quay về đại viện, nhưng không đại biểu không có người nói cho hắn đại viện sự tình. Cái gì tiên đồ, còn không phải hy vọng chính mình xem cưới một cái ngốc tử, hy sinh chính mình, làm cho bọn họ đến lợi. Đừng nói hiện tại chính mình đã có Lâm Thất Thất vị này ô yếm nữ nhân, liền tính không có Lâm Thất Thất, chính mình cũng không có khả năng chịu hai người mê hoặc, chính mình cũng không phải là một cái người tốt. Xem ra phía trước chính mình quá ôn hòa, làm người luôn là không tự giác tới trêu chọc chính mình, một khi đã như vậy, không bằng liền loạn đứng lên đi. Chương 121. Báo nổi. Cố Văn Tông lười đến ở cùng bọn họ cái cọ, nếu không phải hai người chính là đột nhiên chen vào tới, chính mình như thế nào làm cho bọn họ tiến vào. Trước vài lần chính mình bọn họ nhưng đều không có thể tiến vào đâu. Mặc kệ trước mặt hai người nói ở dễ nghe, lợi dụng chính là lợi dụng, vì thế bực bội Cố Văn Tông môn mở ra, trực tiếp làm ra tiễn khách tư thế. Ngoài cửa Lâm Thất Thất ở một bên tìm kiếm thích hợp gậy gộc, hảo a, thừa dịp chính mình không ở thời điểm, cư nhiên muốn cho chính mình bạn trai giới thiệu đối tượng, liền tính là chính mình tương lai công công, cũng không được. Ngay từ đầu Lâm Thất Thất không nghe minh bạch, sau lại cuối cùng loát ra manh mối, lập tức lửa giận tận trời. Nghe được Cố Văn Tông càng ngày càng gấp tiếng bước chân, Lâm Thất Thất liền quyết định cấp này đối cha cha một cái giáo huấn. Cố Kiều bị Cố Văn Tông này dầu muối không ăn thái độ làm cho đau đầu, hiện tại càng là bởi vì bị nhi tử đuổi ra gia môn, cảm giác ném mặt mũi, đang muốn đi về trước, xong việc bàn bạc kỹ hơn. Mới vừa bước ra ngay cửa, nên diện mà đến chính là một cái ngón tay thô trúc côn, bang một tiếng lúc sau, Cố Kiều thét chói tai đồng thời bưng kín chính mình mặt, đem Lạc Hậu một bước Đàm Xuân Linh cấp hoảng sợ, lao cố, ngươi dọa chết người, sao? Một lần dò hỏi một lần vỗ ngực. Ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt đứng cá nhân, này còn không phải là Lâm Thất Thất sao? Lập tức nhảy đến một bên. Chính là vừa rồi phản ứng lại đây, chính mình một cái làm trưởng bối, như thế nào có thể bị vãn bối dọa đảo, đang muốn ra tiếng chất vấn, còn chưa hỏi ra khẩu, trên người xuất hiện khó có thể chịu đựng đau nhức. Trừ bỏ đệ nhất hạ đánh Cố Kiều là ở trên mặt, Lâm Thất Thất lúc sau đều là chiếu thịt nhiều không dễ dàng lưu lại dấu vết địa phương đánh, làm người đau đồng thời lại tìm không thấy chứng cứ. Hai người bị đánh trôn chui như chuột, còn không quên đe dọa, Lâm Thất Thất, chúng ta muốn tìm cảnh sát, đem ngươi bắt lại. A, Lâm Thất Thất, ngươi tiện nhân này, không cần phạm đến ta trong tay, bằng không. Như vậy hành động làm Lâm Thất Thất thiệt tình vô ngữ, hai người kia đầu góc bị cầu ăn, hiện tại bọn họ là ở bị chính mình đánh, còn như vậy kiêu ngạo, không sợ bị đánh ác hơn sao. Lâm Thất Thất như bọn họ nguyện, sắp dừng lại gậy gộc một lần nữa bị múa may uy vũ rực rỡ. Thẳng đến Lâm Thất Thất đánh mệt mỏi, ở dừng tay. Trong lúc này, Cố Văn Tông liền ở một bên mỉm cười nhìn trước mắt trò khôi hài, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thất Thất, chỉ cần Lâm Thất Thất không có thu được thương tổn, tùy nàng cao hứng, muốn thế nào thế nào. Mắt thấy Lâm Thất Thất mệt mỏi, ngồi ở bậc thang thở dốc, Cố Văn Tông săn sóc đem khăn tay đưa cho nàng, làm nàng lau mồ hôi, còn cấp Lâm Thất Thất méo nhéo vai, một bộ Thất Thất vất vả bộ dáng. Xem Cố Kiều hai người ở một bên thẳng trừng mắt. Nhưng hiện tại hai người trên người đều đau đến không được, liếc nhau, vẫn là đi trước bệnh viện đi, trở về ở cùng Lâm Thất Thất tính sổ. Hai người mới vừa cho nhau nâng khập khiễng đi rồi hai bước, phía sau vang lên Lâm Thất Thất ác ma thanh âm, hai vị, đây là muốn đi đâu nha, sự tình còn không có giải quyết đâu, đừng nóng vội đi à, nghe cây cỏ, đây chính là ngươi ba ba, ngươi không nhìn thấy ba ba thân thể không khỏe sao, còn không chạy nhanh đem người đỡ lại đây, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Cố Văn Tông nghe lời đi đến hai người trước mặt, thỉnh đem. Cố Kiều thật muốn nôn đã chết, chính mình nhi tử, không chỉ có không nghe chính mình, còn luôn là cùng chính mình đối nghịch, lại một lần nghĩ lại chính mình vì cái gì sẽ có như vậy đứa con trai. Cố Kiều ở Cố Văn Tông bức bách hạ, không thể không phản hồi đến Lâm Thất Thất trước mặt, rõ ràng là đứng người, khí thế ngược lại bị ngồi người hoàn toàn đè ép đi xuống. Đứng hai người, chịu đựng trên người thống khổ, còn không thể lộ ra bất mãn, xin hỏi còn có chuyện gì. Cố Kiều hỏi thực hèn mọn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chính mình sớm muộn gì đến đem cái này chướng cho nàng tính. Lâm Thất Thất gõ gõ trên tay gậy gộc, các ngươi vừa rồi ở trong sân nói gì đó chính mình không nhớ rõ. Đàm Xuân Linh thầm nghĩ, không xong, sao bị cái này sát tinh cấp nghe được. Hai người cũng coi như là minh bạch chính mình hôm nay trầu này đánh là vì sao. Chính là hai người vẫn là giả ngu, tính toán tới cái chết không thừa nhận, vừa rồi, không nói gì thêm à, ngươi khẳng định là nghe lầm, chúng ta chính là hồi lâu không thấy nghe cây cỏ, các ngươi này không phải nghỉ. Chúng ta suy nghĩ đến xem hắn. Lâm Thất Thất lạnh lùng trừng mắt, u, đến thăm ta bạn trai, mang lễ vật sao? Còn cố ý ở bạn trai cùng lễ vật thượng cường điệu. Xem ra vẫn là không thành thật, bằng không còn dám ở chính mình trước mặt nói dối. Cố Kiều ngạnh cổ phản bác, ta tới xem ta nhi tử, yêu cầu mang cái gì lễ vật, nghe cây cỏ, không phải ta nói ngươi, ngươi trở về lúc sau có hay không hồi quá ra, mỗi lần đều là ta cái này làm phụ thân tới xem ngươi, không thể nào nói nổi đi. Đối với Cố Kiểu giáo huấn, Cố Văn Tông coi như hắn ở đánh giám. Chính là Cố Văn Tông không để ý tới, không đại biểu Lâm Thất Thất liền nguyện ý chính mình bạn trai bị thuyết giáo. Ra, nơi này chính là hắn ra, ngươi nếu không có làm phụ thân bộ dáng, còn để ý nghe cây cọ hay không trở về xem ngươi. Chẳng lẽ là biết chính mình không mấy ngày rồi, mới muốn cho nghe cây cọ trở về cho người phúng. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối trở về, còn sẽ cho ngươi mua một cái đại đại quan tài. Phần 68. Cố Kiều hiện tại thực hối hận, vì cái gì muốn tới nơi này, vì sao phải dạy huấn Cố Văn Tông, hiện tại bị người khác chỉ vào cái mũi nguyền rủa, còn không dám hé răng. Nếu là không có phía trước Lâm Thất Thất một đốn đòn hiểm, hai người khẳng định sẽ không bỏ qua làm yêu cơ hội. Nhưng hiện tại chính mình trên người còn đau, vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, không nên cùng Lâm Thất Thất tranh cãi. Bởi vậy, đối với Lâm Thất Thất nguyền rủa, Cố Kiều chỉ có thể bóp mũi nhận. Là, chúng ta sai rồi, lần sau chúng ta nhất định mang theo lễ vật tới cửa. Cố Kiều liên tục tỏ vẻ là chính mình sơ sót. Nói đi, các ngươi cấp nghe cây cỏ tìm đối tượng là ai, vì cái gì tìm tới nghe cây cỏ, tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không nói, giơ lên trong tay gậy gộc. Cố Kiều hai người lảo đảo lui về phía sau. Trong lòng ở tự hỏi sách lược, chuyện này muốn thật sự nói, hôm nay này một quan liền không qua được, hiện tại còn cần Cố Văn Tông đi hoàn thành, nếu nói sự tình chân tướng, kia không phải ngâm nước nóng sao. Nếu không nói bọn họ hai cái thiên chân, thật đúng là cho rằng chính mình kế hoạch thiên y hề vô phùng, còn nghĩ làm Cố Văn Tông bối nổi, chỉ có thể nói bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều. Chương 122. Vô sỉ. Cố Kiều hai người vâng vâng dạ dạ mở miệng. Chúng ta chính là tưởng cho hắn tìm một cái đáng tin cậy nhạc ra, nghe cây cỏ chính là ta thân sinh nhi tử, ta cũng chỉ có hắn như vậy một cái thân nhi tử, về sau còn muốn rửa hắn cho ta dưỡng lao tống trung đâu, ta như thế nào sẽ hại hắn. Cố Kiều cảm thấy chính mình rất ủy khuất, chính mình tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng không có muốn đem chính mình nhi tử đưa vào hố lửa a. Hiện tại nhưng thật ra, không chỉ có nhi tử không hiểu hắn, còn muốn một ngoại nhân tới đánh chính mình. Một bên Đàm Xuân Linh đem đầu thấp gắt gao, nhìn dưới mặt đất. Vừa rồi cái này lão Đông Tây cư nhiên nói Cố Văn Tông là hắn duy nhất nhi tử, về sau cho hắn dưỡng lao tống trung, á phi, chính mình nhi tử tính cái gì? Từ chính mình gả cho hắn Cố Kiều, Chí Hàm liền vẫn luôn kêu hắn ba ba, hiện tại đây là có ý tứ gì, mười mấy năm phụ tử chi tình cư nhiên còn không thắng nổi huyết thống, thật là thất vọng buồn lòng. Nàng thừa nhận chính mình là thiên hướng chính mình nhi tử, này không bình thường sao, đâu giống hắn cái này cha cha, mới có thể cùng chính mình nhi tử nháo phiên. Cũng may mắn chính mình trước kia không có thủ hạ lưu tình, đem Cố Văn Tông đuổi ra Cố gia. Bằng không này Cố gia đổ vật về sau nhưng chính là Cố Văn Tông, chính mình cùng nhi tử hầu hạ vài thập niên Cố Kiều, đến cuối cùng khả năng sẽ một phân đều không chiếm được, ai kêu Chí Hàm không phải Cố Kiều thân sinh nhi tử đâu. Nghĩ đến đây, Đàm Xuân Linh càng thêm trái tim băng giá, không nghĩ tới bên người cùng chính mình thân mật khăng khít nam nhân cư nhiên là cái dạng này, cũng may mắn nàng hiện tại đã biết, nếu lao nhân như vậy đối bọn họ mẫu tử, vậy đừng trách bọn họ không khách khí. Trong lòng hận đến không được, mặt mũi thượng còn không thể làm người nhìn đến, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, không cho những người khác nhìn đến trên mặt hắn biểu tình. Cố Kiều còn ở một bên ủy khuất phun tào, lần trước nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không ở đại viện ném như vậy đại mặt, biết rõ ta chức quan sao lóe hôn liền có thể ở đi lên trên một thăng, còn hại ta ném quan. Như thế nào, lần này ta thật vất vả tìm được biện pháp, ngươi còn tưởng ngăn trở ta không thành, ta nhưng nói cho ta. Ta là hắn Cố Văn Tông ba ba, ta nói bộ muốn hắn cưới ai, hắn phải ngoan ngoãn đem người cho ta cưới trở về. Lâm Thất Thất cầm gậy gộc gõ gõ, trúc côn ở bậc thang phát ra thanh thúy thanh âm. Cố Kiều tức khắc dừng miệng. Nghỉ ngơi tốt, Lâm Thất Thất đỡ gậy gộc đứng lên, bởi vì thân ở chỗ cao, so đứng ở dưới bậc thang cố gõ cao hai cái đầu. Ngươi lời này đã có thể không đúng rồi. Lâm Thất Thất đi xuống bậc thang, vòng quanh Cố Kiều, thường thường đến vật chụp hắn vài cái, nhìn hắn buồn cười tả hữu trốn tránh, ngươi thăng không được trước. Là ta nguyên nhân, vẫn là nghe cây cỏ nguyên nhân, đều không phải, vẫn là ngươi năng lực vấn đề, đức không xứng vị, liền không cần khoan dò thăng quan phát tài, không thích hợp. Chính mình sự tình trong nhà đều chỉnh không rõ, còn ở nơi này chơi tiểu thông minh. Hơn nữa, hiện tại đã không phải xã hội phong kiến, không lưu hành báo làm hôn nhân kia một bộ, làm một cái chính trị nhân vật, nếu loại này lời đồn bị xuyên đi ra ngoài, ngươi thích sao? Lâm Thất Thất là cười nói, không chút để ý ngữ khí. Chính là Cố Kiều vẫn là từ giữa nghe ra nồng đậm uy hiếp ý tứ. Hắn nếu làm được hiện tại vị trí này, cũng không phải cái ngốc đến, chính là bị trước mắt lích lợi hướng hôn đầu góc, hiện tại đối mặt Lâm Thất Thất bức bách, kinh hách lùi lại, trực tiếp làm được trên mặt đất. nghe cây cỏ nhìn nhà mình bạn gái gian kê thực hiện được bộ dáng, nhịn không được đi lên trước, sờ sờ đầu. Bạn gái thật đáng yêu nha. Đàm Xuân Linh giờ phút này thật sự không nghĩ nâng dậy trước mặt như vậy mất mặt xấu hổ ngoạn ý, chính là, vì về sau đắc kế hoa, vẫn là muốn giả hảo một cái hiền nội trợ, hiện tại sẽ rách mặt đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Vì thế bốn người, chỉ có Đàm Xuân Linh giả mô giả dạng dịu hắn lên, mặt khác hai người ở điên cuồng đối diện. Cũng may hai người đều biết đây là ở ngoài cửa, trước mắt còn có hai cái đại người sống, chỉ lẫn nhau nhìn vài giây, liền sôi nổi sai khai tầm mắt. Thất thất, sao nhóm về sau chính là người một nhà, ở chỗ này, A-di có một số việc không thể không nói ngươi, ngươi làm sự tình thật sự là có thiếu suy xét. Sự tình lần trước nếu đã qua đi, chúng ta liền không đề cập tới nó, nhưng là hiện tại ta cùng hắn ba ba là vì hắn tiền đồ, các ngươi hai cái ở bên nhau, ngươi cái gì đều không thể cấp nghe cây cỏ cung cấp trợ lực, còn muốn kéo hắn chân sau. Nếu hắn đi nguyên soái cháu gái, kia về sau hắn sau lưng liền có người che chở, ngươi nếu ái Văn Tổng, ngươi sẽ vì hắn suy xét suy xét. Đàm Xuân Linh giả mô giả dạng khuyên Lâm Thất Thất. Nàng còn tưởng rằng Lâm Thất Thất chỉ là một cái tiểu địa phương tới, liền tính là thượng đại học. Bất quá vẫn là tương đối dễ dàng lừa gạt, hiện tại hài tử, vẫn là mãn đầu góc tình tình ái ái, chính mình như vậy vừa nói, Lâm Thất Thất khẳng định sẽ chủ động rời đi Cố Văn Tông. Nếu là nàng không rời đi, chính là trở ngại Cố Văn Tông tiền đồ, nếu là trực tiếp rời đi, trực tiếp làm Cố Văn Tông cùng cái kia ngốc tử kết hôn, đến lúc đó hết thảy đã thành kết cục đã định, đắc ý chính là bọn họ hai mẹ con. Đáng tiếc nàng nếu là biết Lâm Thất Thất hiện tại đều có năng lực chính mình một người làm một cái nhà xưởng nói, liền sẽ không nói những lời này. Cũng chỉ là lừa gạt một chút những cái đó thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, đối Lâm Thất Thất không có gì dùng. Ai ra, vị này đại thẩm, ngươi nói thật tốt, ta nếu là không rời đi, có phải hay không chính là ích kỷ, không quan tâm nghe cây cọ tiền đồ. Trách không được là mẹ kế đâu, cũng chỉ có mẹ kế mới có thể trở ngại nhi tử hạnh phúc, không phải sao. Dù sao nhà ngươi không phải còn có một cái nhi tử đâu, làm hắn tới bái, như vậy vẫn may, chúng ta nghe cây cọ nhưng vô phúc tiêu thụ. Lâm Thất Thất đau lòng Cố Văn Tông. Nhìn xem, còn như vậy trong nhà, mẹ kế khẩu Phật tâm xà, cha cha chẳng quan tâm, có thể trưởng thành hôm nay như vậy xoáy khí tiểu tử, cũng thật tâm không dễ dàng. Đàm Xuân Linh vẫn là thề thốt phủ nhận, kia không được, chúng ta chí hàm chính là kết hôn, không thể trùng hôn, đây chính là phạm tội. Chỉ cần nàng không nói, không ai biết chí hàm ly hôn, lúc sau chạy nhanh cùng Cố Kiều đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần đem nhi tử ly hôn tin tức nói ra đi. Cố Kiều không nhìn thấy, nhưng trong lòng cũng biết chuyện này không thể nói. Rốt cuộc ở chính mình trong lòng, Cố Chí Hàm so Cố Văn Tông thân cận nhiều, nếu không phải vừa rồi vì cho chính mình thụ một cái hảo ba ba nhân thiết, ngay từ đầu cũng sẽ không nói những lời này đó, bởi vì hắn có thể cảm giác được vừa rồi Đàm Xuân Linh ở hắn nói chuyện lúc sau có trong nháy mắt không cao hứng. Nhưng hiện tại không phải tưởng cái này sự tình, bọn họ chi gian sự tình có thể về nhà lúc sau lại nói, hiện tại vẫn là trước đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua tương đối hảo. Liên ở Đàm Xuân Linh cho rằng chính mình trả lời đã lừa gạt Lâm Thất Thất thời điểm, Cố Văn Tông chậm rãi đi đến Lâm Thất Thất bên người, nhìn hai người, nói ra làm bọn hắn sắc mặt tái nhợt có xấu hổ nói, Thất Thất, bọn họ nhi tử, Cố Chí Hàm, cũng chính là ta hảo đại ca, đã ly hôn, đều đã hơn một năm, hiện tại thế nhưng còn muốn dùng chuyện như vậy tới lừa gạt chúng ta. Lâm Thất Thất nhưng thật ra không biết chuyện này, nàng đối Cố gia sự tình không có hứng thú, nếu không phải Cố Văn Tông họ Cố, chính mình đều không vui nhận thức một cái họ Cố đến. Chương 123. Tới đại viện. Ngươi làm sao mà biết được? Đàm Xuân Linh thét chói tai. Nay còn không có xong, mặt sau ôm ra tới nói càng thêm làm hai người không chỗ dung thân, đặc biệt là Cố Kiều. Thất Thất, bọn họ tưởng bán ta. Cố Văn Tông mặt vô biểu tình nói ra đáng thương vô cùng ý tứ. Bọn họ muốn ta cưới người kia, là cái ngốc tử, gả không ra, bọn họ chính là xem ta không biết, mới dám như vậy tính kế ta, cũng không nghĩ, ta ở kinh đô lại không phải người nào đều không quen biết, liền tính hiện tại quan hệ không có trước kia hảo. Tìm cá nhân hỏi điểm tình huống vẫn là dễ như trở bàn tay. Cố Kiều hai người hiện tại biết chính mình mưu kế bại lộ, liền tính là ra mặt lại hậu, cũng không dám tiếp tục nói. Đáng tiếc bọn họ không nói lời nào, Lâm Thất Thất cái này cũng không nghĩ buông tha bọn họ. Sự tình lần trước bởi vì là Cố Văn Tông ba ba, chính mình không có nhiều hơn so đo, hiện tại lại tới cách đứng người. Xem ra là không có trường trí nhớ, không bằng lần này liền đem bọn họ thu thập sợ, về sau liền sẽ không thượng vội vàng làm chính mình giáo huấn. Lập tức vào nhà một chuyến, sau đó giữ cửa khóa lại. Đi thôi. Lâm Thất Thất nhìn bọn họ. Đi đâu? Cố Văn Tông ngây ngốc hỏi. Lâm Thất Thất nhìn về phía Cố Kiều hai người rất có an ý cùng nhau run run. Nhìn đến Lâm Thất Thất ánh mắt, Cố Văn Tông cảm giác chính mình đã biết Lâm Thất Thất tính toán, tuy rằng thực vui vẻ, vẫn là muốn chính mình giải quyết. Vốn dĩ chuyện này chính là bởi vì chính mình nguyên nhân, không cần thiết mang theo Thất Thất cùng nhau bị liên lụy. Thất Thất, ngươi vẫn là đường đi nữa, ta một người đi thôi, ta có thể. Lâm Thất Thất không đáp ứng, Cố Văn Tông liền không phải cái có thể nói, muốn tới thời điểm Cố Kiều hai người tới cái song hoàng, đem giòn toàn đẩy đến Cố Văn Tông trên người làm sao bây giờ. Biết chính mình nói bất động Lâm Thất Thất, vì thế cũng liền không hề tiếp tục khuyên bảo, cũng mặc kệ hai người, trực tiếp mang theo Lâm Thất Thất hướng đại viện phương hướng đi. Bởi vì sinh khí, Lâm Thất Thất đi thực mau, dẫn tới phía sau hai người thực mau đã bị rơi xuống. Nhưng hiện tại hai người cũng không dám đi trước bệnh viện xem chính mình thương, này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là muốn đi đại viện, nàng muốn đi làm gì, cũng không thể tùy ý nàng cho bọn hắn bắt nước bẩn, bằng không về sau còn như thế nào ở đại viện trụ A. Đại viện vị trí ly Lâm Thất Thất ra vẫn là có đoạn khoảng cách, Lâm Thất Thất bước nhanh đi rồi một tiếng rơi mới đến. Đại viện người ánh mắt đầu tiên thấy Cố Văn Tông thời điểm, rõ ràng mê mang trong nháy mắt, sau lại trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Là nghe cây cỏ đi. Một vị thúc thúc đi đến bọn họ trước mặt, không xác định dò hỏi. Cố Văn Tông thực mau liền cho hắn khẳng định trả lời, Lý Thúc, là ta. Cố Văn Tông trước kia ở đại viện thời điểm, bởi vì không chịu Cố Kiều yêu thích, tính tình tương đối an tĩnh, cũng sẽ giúp đại viện thúc thúc cá di phụ một chút. Bởi vậy đại viện đại nhân trừ bỏ cá biệt, đều thực thích Cố Văn Tông, có thậm chí tưởng chờ Cố Văn Tông trưởng thành, đem chính mình nữ nhi gả cho hắn. Đáng tiếc không đợi đến bọn họ cấp Cố Văn Tông làm ai, đã bị hạ phóng đến nông thôn đương thanh niên trí thức, trước 2 năm nghe nói đã trở lại, này vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Hảo tiểu tử, ta chính là nghe nói ngươi trở về 3-4 năm, cũng không biết trở về nhìn xem thúc, bạch thương ngươi. Nam nhân vô Cố Văn Tông cánh tay đoán giận, nhưng trên mặt yêu thích là làm không được giả. Cố Văn Tông không nghĩ cùng Lý Thúc nói cùng Cố Kiều chi gian không thoải mái sự, đem phía sau Lâm Thất Thất kéo lên trước, Thúc, đây là ta bạn gái, Lâm Thất Thất, Thất Thất, đây là ta Lý Thúc, trước kia ở đại viện thời điểm đối ta thực hảo. Cố Văn Tông cấp hai bên giới thiệu. Ai u, hảo tuấn tiếu nữ hoa tử, Cố tiểu tử hảo phúc khí. Lý Thúc nhìn Cố Văn Tông, một bộ tiểu tử, diễm phúc không cạn bộ dáng. Lâm Thất Thất cũng lễ phép cùng Lý Thúc chào hỏi, Lý Thúc hảo, ta là Lâm Thất Thất, hôm nay thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Nhìn Lâm Thất Thất lớn lên hảo, lại thập phần lễ phép thái độ, Lý Thúc sâu sắc cảm giác vui mừng. Cố Văn Tông là bọn họ nhìn lớn lên, bị không ít ủy khuất, hôm nay nhìn thấy lúc sau, cùng trước kia hình tượng khác nhau như trời với đất, trong mắt cũng có độ ấm, không hề là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Hiện tại còn mang về tới như vậy một cái tốt bạn gái, ông trời thật là sẽ không vẫn luôn ủy khuất Cố tiểu tử. Đi, đi thúc trong nhà, chúng ta trò chuyện, đều có 7-8 năm không gặp, ngươi Lý Thẩm cũng rất nhớ ngươi đâu. Vừa lúc trở về làm nàng cao hứng cao hứng. Lý Thúc lôi kéo Cố Văn Tông liền phải đến chính mình ra đi. Chính là Cố Văn Tông tới nơi này là có chuyện khác, hiện tại sự tình còn không có giải quyết, tự nhiên không thể đi trước cùng Lý Thúc nói chuyện. Thúc, ta hôm nay trở về là có chuyện quan trọng, chờ hôm nào có thời gian ta ra hai ở hảo hảo tâm sự. Lý Thúc tuy rằng cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng về sau lại không phải không có thời gian, không vội với nhất thời. Phần 69. Nói nữa, nhìn Cố tiểu tử này đầy mặt nghiêm túc biểu tình, xem ra chuyện này không nhỏ, kia hắn liền không cho Cố tiểu tử thêm phiền. Nhưng là Lý Thúc cũng không có đi, vạn nhất có yêu cầu trợ giúp địa phương đâu, chính mình ở chỗ này cũng có thể phụ một chút. Thừa dịp Cố Kiều còn không có trở về, Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông liền cùng Lý Thúc cùng trong viện những người khác nói chuyện, liêu hiện tại sinh hoạt. Chờ đến Cố Kiều trở về, thấy chính là Cố Văn Tông cùng trong viện một đám người nói chuyện trường hợp, sắc mặt lập tức liền đen. Liên biết đứa con trai này sinh ra tới chính là đòi nợ, quả nhiên bất an hảo tâm, còn không phải là tưởng bại hoại chính mình thanh danh sao. Nghe cây cỏ, đi, chúng ta vào nhà nói. Cố Kiều nhưng không nghĩ làm chính mình trong nhà xấu ngoại dương, muốn lôi kéo Cố Văn Tông vào nhà. Còn vẫn luôn đem chính mình mặt quanh ở một bên, không nghĩ làm người chung quanh thấy chính mình trên mặt thương. Chính là vẫn là bị mắt sắp thấy, ai, lão Cố, ngươi trên mặt làm sao vậy, như thế nào có cái dấu vết, ở đâu khái chứ? Một cái củng cố ra quan hệ tương đối hảo phụ nhân dò hỏi ra tiếng. Lần này liền đem mọi người ánh mắt liền ngắm nhìn tới rồi Cố Kiều trên mặt, Cố Kiều trong lòng nôn đã chết, nữ nhân chính là lanh mồm lanh miệng, không thấy ra tới ta không nghĩ làm đừng nhìn thấy sao, còn gân cổ lên tê ơ. Theo sau trong đám người mồm năm miệng 10 dò hỏi Cố Kiều trên mặt thường, Cố Kiều tự nhiên không dám trả lời chân tướng, thật là mất mặt. Cuối cùng thắng không nổi chạy chối chết. Chính là Lâm Thất Thất sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ, ai, thúc thúc. Đừng hoảng hốt đi à, chúng ta còn có bút chướng không có tính xong đâu, chờ tính xong rồi, lại đi không muộn nha. Đám người lập tức liền tĩnh xuống dưới, xem ra có trò hay nhìn. Cố Kiều một nhà ở đại viện không chịu người đã thấy, cùng Cố Kiều làm người xử sự có quan hệ, vụng về liền tính, vẫn là cái cha nam, cùng là nữ nhân những người khác lao bà tự nhiên chán ghét người như vậy, ở hơn nữa tùy ý trong nhà ác tức phụ phí thời gian Cố Văn Tông. Nghe cây cỏ thật tốt hài tử a, nghe lời, hiểu chuyện, như thế nào liền có như vậy một cái cha, mọi người càng là đau lòng Cố Văn Tông, đối với Cố Kiều cùng Đàm Xuân Linh liền càng là chán ghét, ngày thường liền làm điểm mặt mũi công phu, hôm nay có trò hay. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, dù sao đều biết lẫn nhau quan hệ như thế nào. Huống chi, có thể ở lại tiến đại viện, cái nào chức vị thấp, ai cũng không sợ ai. Chương 124. Cha cha trừng phạt. Tại đây nói cái gì, trở về nói, mất mặt không? Về tới đại viện, Cố Kiều lại bắt đầu thần khí đi lên. Nghĩ đây là ở chính mình địa bàn, nhiều người như vậy nhìn, Lâm Thất Thất hẳn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn sai rồi. Chính mình là cái dạng gì người chính mình không biết sao. Trong viện người cơ hồ không có một cái đãi thấy bọn họ ra, nếu không phải bởi vì đều là đồng liêu, đã sớm không lui tới, huống chi là chào hỏi đâu. Cố Kiều à, có cái gì mâu thuẫn liền nói ra tới, chúng ta đại gia cho ngươi phân xử, nếu là bọn tiểu bối không đúng, chúng ta giúp ngươi nói bọn họ. Ngươi nói có phải hay không, nếu không phải bọn nhỏ sai, ngươi hiện tại đem bọn nhỏ kêu vào nhà, ai đúng ai sai chúng ta cũng không biết, vạn nhất ngươi thẹn quá thành giận thương tổn bọn họ làm sao bây giờ. Lý Thúc cười tủm tỉm nói. Cố Kiều sắc mặt khó coi, lão già này quản cái gì nhàn sự, chính mình giáo dục chính mình nhi tử quan hắn gì sự. Bất quá Lý Thúc quân chức cùng hắn bình đẳng, hơn nữa nhân duyên rất tốt, không đến cuối cùng thời khắc, hắn là sẽ không theo Lý Thúc khai xé. Lão Lý, cũng không có gì đại sự, chính là tìm nghe cây cỏ có điểm ra sự, không thích hợp ở bên ngoài nói. Đều nói là ra sự, Cố Kiều nếu cự tuyệt, Lý Thúc cũng không thể nơi hà. Cố Kiều rào rạt đắc ý nhìn Lý Thúc, nhưng hắn hiển nhiên đã quên một bên Lâm Thất Thất. Gì ra sự? Cố Kiều, xem ở nghe cây cỏ mặt mũi thượng, ta mới kêu ngươi thúc thúc, nếu đều đến đông đủ, ta liền muốn hỏi một chút các vị thúc thúc gazi, có làm như vậy phụ thân sao? Cư nhiên vì chính mình tiên đồ, làm nghe cây cỏ đi cưới một cái không quen biết, vẫn là đầu góc có chút vấn đề nữ hải, có cái nào phụ thân sẽ làm như vậy? Lâm Thất Thất chỉ vào Cố Kiều hỏi. Người chung quanh đã sớm biết Cố Văn Tông không chịu Cố Kiều đã thấy, nhưng thế nào Cố Văn Tông cũng là hắn Cố Kiều nhi tử, hơn nữa vẫn là duy nhất nhi tử. Cư nhiên còn muốn đem chính mình nhi tử hướng hố lửa đẩy. Cố Kiều, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Lý Thúc khiếp sợ nhìn Cố Kiều, lại đau lòng nhìn xem Cố Văn Tông. Cố Kiều ở Lý Thúc nhìn chăm chú hạ, mặt soát một chút liền đỏ. Này này, không cần nhiều lời, mọi người đều biết chuyện này là sự thật, sôi nổi lui về phía sau. Đều nói hổ độc không thực tử, khả nhân tàn nhẫn lên, so hổ còn ngoan độc đâu, thân sinh nhi tử, nói bán liền bán, người như vậy, ngày thường nhìn hèn nhát. Thời khắc mấu chốt có thể trí người vào chỗ chết. Cố Kiều, ngươi thật đúng là hồ đồ à, nghe cây cỏ như vậy ưu tú một cái hài tử, sớm muộn gì phải bị ngươi làm hỏng. Lý Thúc vô cùng đau đớn. Cố Kiều bị nói tao đến hoảng, nhưng kiên trì cho rằng chính mình không sai, chính mình là lão tử, đương nhi tử phải nghe lão tử, hắn lại không phải chỉ nghĩ chính mình, kia nghe cây cỏ cưới lãnh đạo nữ nhi, về sau tiền đồ còn dùng lo lắng sao. Liên tính nàng là cái ngốc tử, tốt xấu cũng là cái nữ. Tổng có thể nối roi tông đường, là nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng, không cần nhi nữ tình trường. Thúc thúc, không thể không nói, nghe cây cỏ may mắn không có gì chuyển ngươi tính cách, bằng không hiện tại không biết ai đi đâu vậy, ngươi muốn cho nghe cây cỏ cưới nữ nhân kia, còn không phải là ham nhân ra có cái làm thủ trưởng cha sao, không cần bày ra một bộ vì nghe cây cỏ tốt bộ dáng, lệnh người ghê tởm. Chính ngươi có thể vì tiền đồ bỏ vợ bỏ con, nhưng không đại biểu mỗi người đều là như thế. Thúc thúc a di. Ta hôm nay tới nơi này, chính là vạch trần Cố Kiều gương mặt thật, ta sợ hiện tại không nói, về sau lại đến vạch trần liền trưởng. Lâm Thất Thất nói xong lúc sau, thỉnh cầu Lý Thúc dẫn bọn hắn đi tìm lãnh đạo. Lần này Lâm Thất Thất phải cho Cố Kiều một cái trung thân khó quên trải qua, bằng không hắn còn không biết hối cải. Lý Thúc đại khái đoán được Lâm Thất Thất bọn họ muốn làm gì, nhưng là, nha đầu, ngươi xác định muốn đi tìm lãnh đạo, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, tuy rằng đạo lý ở các ngươi bên này. Nhưng Cố Kiều dù sao cũng là nghe cây cỏ cha, chuyện này nháo lớn đối nghe cây cỏ thanh danh không tốt. Từ xưa chỉ có phụ thân quản giáo nhi tử, còn không có nói là nhi tử làm phụ thân, đây là bất hiếu, một cái không tốt, nghe cây cỏ liền phải bối thượng bất hiếu thanh danh. Lý Thúc, không quan hệ, ta không để bụng, nếu lần này ta mặc kệ bọn họ, về sau ta sinh hoạt đều sẽ không bình tĩnh, chỉ cần hắn một ngày đỉnh ta phụ thân tên tuổi, ta liền không thể làm ra phản kháng, như vậy sinh hoạt còn có cái gì ý tứ. Cố Văn Tông chậm rãi mở miệng. Ai? Nếu nghe cây cỏ đều không để bụng, chính mình sợ cái gì? Vì thế Lý Thúc mang theo Cố Văn Tông hai người tới rồi lãnh đạo ngoài cửa. Hai người được đến thông báo sau, đi vào ước chừng nửa giờ, ra tới thời điểm trên mặt thực bình tĩnh. Lý Thúc cũng không biết hai người nói gì đó, dù sao kết quả hẳn là không phải hư, bình tĩnh cũng là một loại nắm chắc thắng lợi biểu hiện. Lâm Thất Thất bọn họ mới đi không bao lâu, Cố Kiều đã bị kêu đi rồi, lưu lại mãn viện người tò mò cùng suy đoán, chờ đến Cố Kiều trở về, mang theo tái nhợt sắc mặt, đại gia đối diện, nên, loại người này nên bị trừng phạt. Về Cố Kiều trừng phạt, là sau lại Lý Thúc đến xem Cố Văn Tông thời điểm mang cho bọn họ, bị hàng trước, này đối vẫn luôn muốn thăng quan phát tài Cố Kiều tới nói, chính là nhất đau lòng trừng phạt. Tin tưởng trải qua lúc này đây, Cố Kiều hai người là không dám lại đến trêu chọc bọn họ. Mỗi lần tới, đều chật vật rời đi, lần này càng là lấy hàng trước kết thúc, tin tưởng bọn họ về sau là không dám ở xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lâm Thất Thất sau khi trở về, vui vẻ làm một bàn lớn đồ ăn, hôm nay nhưng xem như ra một ngụm ác khí. Trung tuần tháng 7, Lâm Thất Thất 4 kiện váy đều sinh sản ra 1.000 điều, tổng cộng 4.000 cái váy, làm Lâm Thất Thất một người đều lấy ra đi bán là không có khả năng, một bộ phận giao cho Trương Hổ bọn họ đại bán, mang vẫn là có đại bộ phận ở nhà xưởng Lạc Hôi. Lâm Thất Thất hiện tại tiêu thụ con đường cũng chỉ có 7 quán một cái, con đường chỉ một, tiêu thụ lượng không phải thực hảo. Hiện tại hứng khởi không ít trang phục cửa hàng, siêu thị, đều có đại lượng nhu cầu. Lâm Thất Thất muốn thuyết phục này đó địa phương người, tiến chính mình ra quần áo, như vậy tiêu thụ con đường nhiều, tiêu thụ lượng đi lên, tự nhiên cũng liền kiếm nhiều. Lâm Thất Thất đầu tiên đến chính là một nhà trang phục cửa hàng, Vĩnh Hằng trang phục cửa hàng. Bên trong trang hoàng sáng ngời, đại khí, tương đối giống hiện đại trang hoàng, hơn nữa diện tích rất lớn, mỗi dạng quần áo đều chỉnh chỉnh tề tề treo ở y hề căng thượng. Lâm Thất Thất sở dĩ cái thứ nhất tuyển nơi này, cũng là vì nơi này trang hoàng tương đối hấp dẫn người. Hơn nữa cùng chính mình váy tương đối đáp, Lâm Thất Thất thấy trong tiệm có không ít váy, nhưng chính là một hai cái bộ dáng, nhiều lắm chính là thay đổi nhan sắc mà thôi. Lâm Thất Thất ăn mặc chính mình làm váy, lập tức từ lão bản nương trước mặt đi qua, tùy tay lật xem bên trong váy, thỉnh thoảng lộ ra thất vọng biểu tình, còn sẽ làm ra động tĩnh, hy vọng khiến cho lão bản nương lực chú ý. Quả nhiên, Lâm Thất Thất làm cho động tĩnh đem lão bản nương dẫn lại đây, lão bản nương liếc mắt một cái liền thấy Lâm Thất Thất trên người xuyên váy liền áo. Chỉnh thể là màu xanh lục, điểm xuyết tiểu toái hoa, Lâm Thất Thất thượng thân còn ăn mặc một kiện cao bồi áo khoác, tươi mát thoát tục, lão bản nương liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Chỉ cần là nữ nhân, liền không có không thích xinh đẹp tiểu váy, lão bản nương cũng không ngoại lệ. Đại muội tử, ngươi cái này váy quái đẹp, từ nào mua? Lão bản nương cùng Lâm Thất Thất tự quen thuộc đáp lời. Con cá thượng câu. À, ngươi nói cái này à, ta một cái bằng hữu đưa, nói là ở Hồng Kông tương đối lưu hành, liền cho ta tặng một cái, đẹp đi. Nói còn dạo qua một vòng. Làm lão bản nương xem càng thêm rõ ràng. Quả nhiên, lão bản nương trong mắt khát vọng càng thêm rõ ràng. Chương 125. Cho nhau lừa dối. Lão bản nương năm nay mới 30 tuổi, đúng là ái trang điểm, lại trước kia trang điểm thời điểm, thấy Lâm Thất Thất xuyên đẹp, tự nhiên muốn cùng khoảng. Húng chi Lâm Thất Thất còn nói này váy ở Hồng Kông đều thực lưu hành đâu. Hơn nữa, kinh thương đều có một đôi phát hiện thương cơ đôi mắt, lão bản nương khẳng định chỉ cần bọn họ có thể đi vào như vậy trang phục, sinh ý sẽ càng thêm rực rỡ. Kia, đại muội tử, người cái kia bằng hữu hiện tại ở nơi nào, có thể hay không có thể cho chúng ta giới thiệu một chút, ta tưởng cùng nàng nhận thức một chút. Lão bản nương cười tủm tỉm nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất mang theo thanh triệt ánh mắt, nhìn lão bản nương, ta bằng hữu ở đi học nhà. Nàng chính là sinh viên đâu. Nói còn kiêu ngạo dựng thẳng ngực, thực hào bộ dáng. Lão bản nương bị trước mắt này tiểu cô nương thuần thiện bộ dáng lừa, còn vì chính mình sắp mà đến lừa dối mà cảm thấy áy náy, nhưng nàng không biết trước mặt nữ hải tử cũng là cái tiểu hồ ly. Vậy ngươi có thể đem nàng giới thiệu cho ta sao, ta tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Nói là bằng hữu, cũng chính là muốn nghe được cái này váy nguồn cung cấp. Nếu cái kia bằng hữu có thể đưa cho cái này nữ hải tử, khẳng định là có thân thích ở Hồng Kông. Bằng không sao có thể mua được Hồng Kông váy. Lâm Thất Thất xem lão bản nương chấp nhất với nhận thức chính mình vị kia Hồng Kông bằng hữu, vì thế đâm lao phải theo lao, hành à, đến quá một đoạn thời gian, nàng hiện tại không ở nơi này. Lão bản nương vừa nghe liền nóng nảy, chờ một đoạn thời gian, rau kim châm đều lạnh, hiện tại đúng là xuyên váy thời điểm, hiện tại vào không được hóa, chờ sang năm lại nên có tân phẩm, cái này liền quá hạn, bán không ra giá tốt. Vậy được rồi, tiểu cô nương. Có thể hay không làm ngươi bằng hữu hỗ trợ cho ta vận chút loại này váy, ta thật sự quá thích cái này váy, muốn cho chúng ta kinh đô người cũng có thể mặc vào như vậy xinh đẹp váy. Hiện tại tiểu cô nương đều ngươi trầm trồ khen ngợi lừa, nhìn chính mình như bây giờ thiện lương ý tưởng, nhất định sẽ cảm động cái này tiểu cô nương. Quả nhiên Lâm Thất Thất vẻ mặt cảm động nhìn lão bản nương, tỷ tỷ, ngươi hảo thiện lương a, ta cũng chưa nghĩ đến đâu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ta bằng hữu cho ngươi mang thật nhiều như vậy quần áo, thứ tốt phải học được chia sẻ. Quả nhiên, nhìn Lâm Thất Thất một bộ cảm động mà bộ dáng, nói ra hứa hẹn nói, lão bản nương đều phải cười điên rồi, chính là trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài, ít nhất không thể ở tiểu cô nương trước mặt cười ra tới. Kia quá cảm tạ ngươi. Đại muội tử, ngươi xem, khi nào có thể cho ta đưa váy nha? Nàng nhưng thật ra hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng không thể biểu hiện đến quá vội vàng, bằng không liền tính là lại đơn thuần tiểu nha đầu, cũng có thể cảm thấy sự tình không bình thường. Lâm Thất Thất làm bộ khó xử, cái này, khả năng muốn hôm nay. Lão bản nương tỏ vẻ không quan hệ, bao lâu đều có thể, trong lòng vẫn là muốn nhanh nhất. Kia một tuần có thể chứ? Lâm Thất Thất cẩn thận hỏi. Lão bản nương kinh ngạc, một tuần. Lập tức phản ứng lại đây, trong lòng nhạc nở hoa, một tuần, thời gian so nàng trong tưởng tượng muốn hảo. Hảo hảo, một tuần, liền một tuần. Ta bằng hữu trả lại cho ta tặng vài dạng quần áo, người muốn xem sao? Lâm Thất Thất vuốt vắt bao, dò hỏi lão bản nương. Phần 70. Lão bản nương vui vẻ, muốn. Lâm Thất Thất theo sau đem bao chung mặt khác ba điều váy đem ra, bại ở lão bản nương trước mặt. Chỉ thấy lão bản nương xem một kiện kinh ngạc thét chói tai một chút, trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Yêu thích không buông tay vuốt ba điều váy, lão bản nương kích động dưới, đống nhiên hồi quá vị tới, có nhà ai tiểu cô nương sẽ ra cửa mua quần áo thời điểm mang theo quần áo, còn làm chính mình xem, lập tức lão bản nương ánh mắt liền không đúng rồi, cảnh giác nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất cũng không trang, một sửa ngốc bạch ngọt hình tượng, khôn khéo nhìn lão bản nương. Lão bản nương cảm thấy chính mình hào ngốc, cư nhiên hiện tại mới phát hiện chính mình rất hố, cái này hố vẫn là chính mình chủ động đi tới. Đại muội tử, rất hội diễn, trêu cợt ta hảo chơi sao? Lâm Thất Thất không để tâm cười cười, ta cũng không phải là chủ động diễn kịch, nếu không phải ngươi phối hợp, ta cũng diễn không đi xuống A. Lão bản nương bị nghẹn một chút, thật đúng là, chính mình ngay từ đầu liền đem nàng trở thành một cái đơn thuần tiểu cô nương, nào biết tiểu cô nương cũng là cái tiểu hồ ly. Hảo đi, là tỷ tỷ ta nhìn lầm, đại muội tử, danh nhân không nói tiếng lóng, nếu ngươi cùng ta diễn này ra, so sánh với ngươi là vì này váy tới đi. Lão bản nương chỉ vào Lâm Thất Thất trên người váy. Lâm Thất Thất cười, đúng vậy. Tỷ ngươi vừa rồi cũng thấy, ta này vài món quần áo đều khá xinh đẹp đi. Cái này lão bản nương không lời nào để nói, dù sao so nàng này trong tiệm đẹp. Vậy ngươi cảm thấy chất lượng thế nào, chính là vớt xúc cảm. Vớt băng băng lương lương, thực thích hợp mùa hè xuyên. Lão bản nương đúng sự thật trả lời, hiện tại là mùa hè, còn chưa tới nhất nhiệt thời điểm, cũng đã mồ hôi ướt đẫm. Nếu là đến nhất nhiệt thời điểm, ăn mặc vải bông váy, đều sẽ dán lên trên người, khó coi cực kỳ. Lão bản nương đột nhiên nhìn về phía Lâm Thất Thất trong tay quần áo, lại lần nữa sờ soạng đi lên, hoặc lưu lưu, đây là vì mùa hè mà tạo. Lão bản nương nhìn quần áo ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Nay quần áo, ngươi là chuẩn bị bao nhiêu tiền? Nếu lời nói đã làm rõ, chính mình hiện tại lại yêu cầu như vậy váy, lão bản nương cũng liền không hề tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp dò hỏi giá cả. Mỗi kiện bán lẻ giới là 20, nếu ngươi muốn 100 kiện nói, có thể mỗi điều cho ngươi bán sỉ giới 18 đồng tiền. Lâm Thất Thất vuốt váy trả lời. Lão bản nương không đồng ý, 18 quá quý, 15 đi, ta trước mỗi dạng muốn 100 điều. Lâm Thất Thất lắc đầu, đại tỷ, ta này đều đã là phí tuần giới, ngươi cũng nhìn này nguyên liệu mát lạnh, mùa hè xuyên chính thích hợp, như vậy ngươi gặp qua sao? Không có. Lão bản nương thành thật trả lời. Đó chính là, nay quần áo nguyên liệu đều là hiếm lạ, hiện tại bán giá cũng không thấp, ta còn muốn cấp công nhân phát tiền lương đi, thủy điện nhà, không đều đến tiền sao? 15 nói. Ta không kiếm tiền còn cho không tiền, ngươi lại cấp cao điểm. Lão bản nương bị Lâm Thất Thất một hồi nói xuống dưới, dần dần dao động, bằng không 16 khối. Lâm Thất Thất làm ra nhịn đau cắt thịt biểu tình, tỷ, ta xem hai ta cũng là hợp ý, như vậy, 17, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi xem thành không. Coi như giao cái bằng hữu, ngươi yên tâm, về sau có cái gì quần áo mới, ta đều tới thông chi tỷ, thế nào, chúng ta về sau có thể trường kỳ hợp tác, liền không cần lại so đo này một khối tiền. Lão bản nương gật đầu, hảo, ngươi này há mồm thật sẽ nói, hôm nay cao hứng, liền 17 đồng tiền đi. Trước các tới 100 thấy, ngày mai đưa tới A. Lâm Thất Thất đồng ý, đệ nhất đơn sinh ý thành. Chương 126, tìm tới môn tới. Lúc sau, Lâm Thất Thất hoa mấy ngày thời gian, lại đi mấy nhà siêu thị cùng trang phục cửa hàng, dùng phía trước phương pháp đẩy mạnh tiêu thụ quần áo của mình, nhưng không phải mỗi nhà cửa hàng đều ăn nàng này một bộ. Có trực tiếp liền tự tin đến cho rằng quần áo của mình đẹp nhất, không cần Lâm Thất Thất quần áo, có chút không đợi Lâm Thất Thất lấy ra quần áo tới, liền trực tiếp đem người đổi đi. Lâm Thất Thất cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại đã có mấy nhà đồng ý, ở hơn nữa Trương Hổ bọn họ muốn số lượng, trên cơ bản tồn kho bằng không. Lâm Thất Thất hiện tại không tính toán tiếp tục sinh sản quần áo, hiện tại đối với sao chép minh xác định nghĩa cùng pháp luật quy định, Lâm Thất Thất hiện tại mua quần áo đều là chiếm trước tiên cơ, đối với kinh đô, chính mình hiện tại quần áo số lượng cơ bản có thể đạt tới bão hòa, cũng liền không hề tiếp tục sinh sản. Bởi vì phía trước vẫn luôn ở kiến nhà máy, mua máy móc, chiêu công nhân, mua tài liệu, Lâm Thất Thất trên người tiền trên cơ bản mau đã không có, hiện tại nhà xưởng quy mô cũng không phải rất lớn, Lâm Thất Thất quyết định coi năm nay mùa hè váy doanh số ở quyết định hay không muốn tăng đại quy mô. Không đến một tuần, các cùng Lâm Thất Thất lại hợp tác lão bản đều tìm lại đây, hy vọng ở mua tiến một đám váy. Lâm Thất Thất lúc ấy cùng bọn họ nói sinh thời điểm, bọn họ chỉ là cảm thấy này đó quần áo sắc thật đẹp, hẳn là có thể bán đi ra ngoài. Chính là không nghĩ tới mới thượng giá còn không có 3 ngày thời gian, đã bị cướp sạch, cảnh này khiến bọn họ không thể không chú ý tới Lâm Thất Thất này đó quần áo lực lượng. Sợ chính mình phóng viên đi tìm tới sẽ làm Lâm Thất Thất có cơ hội cho chính mình nâng giới, vì thế không hẹn mà cùng đều đuổi ở một tuần sau lại tìm Lâm Thất Thất, vì thế một đám người liền ở Lâm Thất Thất ra ngõ nhỏ ngoại chạm mặt. Có quen biết còn cho nhau chào hỏi. Ai, Vương Lão Bản, nhà ngươi có thân thích tại đây phiến, tới tìm thân thích, vẫn là... Một cái cao gầy cái nam nhân cười cùng một cái bạch béo nam nhân chào hỏi. Vương Lão Bản cũng là cười tủm tỉm trả lời, đúng vậy, ta chất nữ hiện tại ở Kinh Đô Đại học đi học, ở nơi này, ta liền tới xem hắn. Cái gì chất nữ, đương nhiên là giả, nhưng là vì chính mình về sau sinh ý, tuyệt đối không thể nói thật. Lúc sau, Vương Lão Bản như suy tư gì dò hỏi cao gầy nam nhân, kia Trần Lão Bản đâu, sẽ không cũng là ở chỗ này có thân thích đi. Trần Lão Bản một bàn tay bối ở sau người, bất động thanh sắc trả lời. Đúng vậy, chúng ta thực sự có duyên. Hai người đều minh bạch đối phương mục đích, cái gì thân thích, đều là vô căn cứ. Hai người đều nhận thức đã bao lâu, từ quần hở đúng thời điểm liền nhận thức, ai cũng không thích ai, luôn là tranh cường hào thắng, lớn hiểu chuyện, mới không hề giống khi còn nhỏ như vậy vừa thấy mặt liền méo, sẽ làm chút mặt ngoài công phu. Hai người đều biết đối phương gia đình tình huống, cho nên vừa rồi đều biết đối phương là ở bậy bạn. Tùy tiện có lệ vài câu, nỗ lực nhanh hơn dưới chân nện bước. Tranh thủ chính mình là đệ nhất đến. Hiện tại là không giống khi còn nhỏ như vậy tranh đoạt hiếu thắng ở bên ngoài, mà là ngầm tiến hành. Liên tỷ như lần này, hai người đều là làm trang phục sinh ý, có tốt nguồn cung cấp tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, ai biết đối phương cư nhiên cũng cùng chính mình giống nhau, không khỏi liền muốn ở tốc độ thượng áp chế đối phương. Phía sau vài người nhìn phía trước càng đi càng nhanh hai người. Thật muốn hô to một tiếng, các ngươi không cần ở đi rồi, chúng ta đều theo không kịp, khi dễ chân đoạn không biết xấu hổ sao. Lâm Thất Thất vừa muốn đi nhà xưởng, ngày hôm qua cho bọn hắn phái tân nhiệm vụ, chính mình hôm nay còn muốn đi giám sát một chút, xem có hay không cái gì không hảo giải quyết địa phương. Một mở cửa, liền thấy bên ngoài một đám người, thẳng lăng lăng nhìn chính mình, không khỏi chân sau vài bước. Các vị lão bản nhóm, các ngươi hôm nay như thế nào đều tê ở nhà của chúng ta cửa, là váy ra cái gì vấn đề sao? Không nên à, sở hữu váy ngay từ đầu đều là dựa theo chính mình yêu cầu làm, cho nàng nhìn lúc sau. Không có sai địa phương đồ ăn tiếp tục làm. Hơn nữa mỗi ngày về nhà trước, đều sẽ làm tiểu tổ trưởng kiểm tra váy tình huống, không có vấn đề mới có thể vận đến kho hàng, khẳng định sẽ không ra vấn đề. Vương Lão Bản vẻ mặt vô cùng đau đớn, ra đại sự, thiên đại sự. Lâm Thất Thất trong lòng lộn bột một chút. Đảo mắt liền thấy Vương Lão Bản dây biến nóng bỏng ánh mắt. Lâm Lão Bản, người đưa tới kia vài món váy quá hảo bán, xin hỏi còn có hay không, lần này ta muốn cắt tới 500 kiện. Lâm Thất Thất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hù chết nàng, thật đúng là cho rằng chính mình nhà xưởng xảy ra vấn đề. Tuy rằng hiện tại không có gì đại sự, nhưng đối với Vương Lão Bản tưởng tiếp tục muốn vào hóa váy sự tình, Lâm Thất Thất chỉ có thể trực tiếp cự tuyệt. Vương Lão Bản, ngượng ngùng, chúng ta lần này mỗi kiện váy chỉ có 1.000 kiện, mỗi nhà đều là 100 kiện nhập hàng, hiện tại kho hàng đã không có tồn kho. Đối với này, Lâm Thất Thất cũng không có thể ra sức, lại nói hiện tại sinh sản đã chậm. Trên thị trường phòng trừng đã xuất hiện tương đồng tiểu dáng. Hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó giá khẳng định muốn giáng xuống, ở tiếp tục sinh sản nói hoa không. Bởi vậy Lâm Thất Thất là thật sự không tính toán sinh sản. Chính là mấy cái lao bản không tưởng sâu như vậy, sôi nổi kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tiếp tục sinh sản sao. Lâm Thất Thất vì thế liền nói cho bọn họ chính mình ý tưởng, phản ứng mau lão bản cho nàng dựng ngon cái, vẫn là người trẻ tuổi đầu góc chuyển mau, ngươi nhìn xem, bọn họ còn không có nghĩ đến đâu. Bất quá kế tiếp, bọn họ lại phát sầu. Hiện tại Lâm Thất Thất nơi này đã không có váy, tiếp theo sinh sản lại không có lời, chính mình lần này tới mục đích chẳng phải là đến không. Lão bản nhóm đều ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị rời đi, Lâm Thất Thất gọi lại bọn họ. Các vị lão bản, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, các ngươi cái gì cấp đi nha. Lâm Thất Thất cảm thấy buồn cười, này đó lão bản cũng thật là đủ gấp gáp, cũng không nghĩ chính mình có thể sinh sản cho 4 kiện được hoan nghênh váy, kế tiếp liền sẽ không tiếp tục sinh sản chỗ hảo quần áo sao? Đối mặt một đám tuổi tác so nàng đại đến lão bản, Lâm Thất Thất cũng không tiếp tục út út mở mở, ta hiện tại đang ở làm công nhân nhóm chế tạo gấp gáp thu trang, bảo đảm so hiện tại váy càng thêm đẹp, các ngươi có hay không hứng thú nhập hàng? Lão bản nhóm không có lập tức trả lời. Hiện tại không nhìn thấy thu trang là bộ dáng gì, nếu là khó coi nói, chính mình hiện tại đáp ứng xuống dưới đến lúc đó lại đổi ý, thanh danh không dễ nghe nha. Bất quá vẫn là có gan lớn, chính là ngay từ đầu cùng Lâm Thất Thất nhận thức lão bản nương, nàng tin tưởng nếu Lâm Thất Thất nói không tồi, hẳn là chính là thật sự không tồi. Lúc ấy thấy Lâm Thất Thất lấy ra 4 kiện váy, liền biết Lâm Thất Thất trang phục thực không tồi, nếu không phải mỗi kiện đều thâm đến nàng tâm nói, nàng khả năng còn sẽ có điều do dự, chính là 4 kiện mọi thứ đều là tinh phẩm. Lâm lão bản, ta tin tưởng ngươi, đến lúc đó thu trang trước cho ta lưu 500 bộ. Lão bản nương nghĩ nghĩ, Lâm lão bản, chúng ta nếu không trước lập cái chứng từ, ta trước giao một chút tiền thế trước, đến lúc đó ngươi thu trang ưu tiên cho ta giao hàng 500 kiện, thế nào? Còn thế nào? Quả thực là thật tốt quá, Lâm Thất Thất đang muốn đưa ra thêm hiệp nghị, giao tiền thế chấp sự, chính mình còn chưa nói đâu, liền có người giúp nàng nói, này có thể không hảo sao. Hành, không thành vấn đề, đến lúc đó sau khi làm xong, ta đầu tiền cho ngươi giao hàng. Được đến Lâm Thất Thất nhận lời, ở hơn nữa ký tên hiệp nghị cùng tiền thế chấp, lão bản nương mang theo vừa lòng đi rồi. Lưu lại lão bản nhìn hai người động tác, càng thêm do dự, không biết có nên hay không ký tên cái này hiệp nghị, cùng giao không giao tiền thế chấp. Chính là không giao tiền thế chấp, không thêm hiệp nghị nói, giống như cũng không có biện pháp ra mặt dạy làm một cái tiểu cô nương cho chính mình lưu hóa, nhưng là giao tiền, vạn nhất đến lúc đó chính mình không nghĩ nêu muốn, tiền thế chấp không phải uổng phí. Mấy fan suy tư xuống dưới, một nửa người quyết định giao tiền thế chấp, thêm hiệp nghị, một nửa kia người vẫn là quyết định đến lúc đó lại nói, hiện tại không nóng nảy. Chương 127. Tái ngộ Trương Quế Anh. Cùng mấy cái lao bản thêm xong hiệp nghị lúc sau, Lâm Thất Thất vừa thấy đều giữa trưa. Hiện tại đi nhà xưởng công nhân nhóm khẳng định đều ở ăn cơm đâu, chính mình đi cũng không thể quấy rầy nhân ra ăn cơm đi, còn không bằng trước tiên ở ra cơm nước xong lại nói. Lâm Thất Thất vì thế chuẩn bị đi mua chút đồ ăn linh tinh, đi đến chợ bán thức ăn, đầu tiên nhìn đến chính là một cái người quen, ăn mặc một kiện rất quen thuộc váy, chính là bị trộm kia Trương trên bản vẽ váy. Trương Quế Anh chính ngồi xổm một cái mua thủy sản buồn biên nhìn trong buồn cá, lão bản, cái này cá bán thế nào? Mua cá chính là cái thoạt nhìn thành thật trung niên nam nhân. Hắn nhìn Trương Quế Anh chỉ vào cá, thành thật rộng lượng trả lời, khách hàng, này cá một khối tiền một cân, ngươi muốn sao, nếu muốn ta hiện tại liền cho người trang thượng. Nói xong liền phải động tác, trực tiếp bị Trương Quế Anh vội vàng ngăn cản xuống dưới. Chính mình hiện tại nghỉ hè tìm được một cái thực tập công tác, bởi vì là thực tập sinh, liền tính là sinh viên, chính mình hiện tại tiền lương một tháng mới 30 đồng tiền, này cá một khối tiền một cân, nhìn qua có 10 cân trở lên, mua này một con cá chính mình nửa tháng tiền lương đều phải không có. Về sau làm sao bây giờ? Chính mình lại không phải kinh đô người, ở chỗ này cũng không phòng ở, hiện tại vẫn là thuê phòng ở, một tháng quang tiền thuê nhà liền phải 8 đồng tiền, nếu là mua cá, lúc sau hơn phân nửa tháng chính mình liền phải ăn cỏ ăn trấu, không đáng. Lão bản, có hay không tiện nghi một chút? Nhìn trong nước cá, Trương Quế Anh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lão bản hư lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, nhìn xuyên hoa hòe lộng lẫy, còn tưởng rằng đụng tới cái đại khách hàng, nguyên lai là cái nghèo bước. Không có tiền xuyên tốt như vậy quần áo làm gì. Phần 71. Tuy rằng lão bản thanh âm tiểu, nhưng vẫn là bị Trương Quế Anh nghe vào trong tai, mặt đỏ lên. Lâm Thất Thất lần trước nhìn thấy Trương Quế Anh vẫn là nửa năm trước, khi đó tự phụ Trương Quế Anh có thể so hiện tại ra mặt dày nhiều. Từ lần trước từng vào cục cảnh sát lúc sau, lão sư liền cấp mấy người gia trưởng gọi điện thoại, tiến hành rồi liên hệ. Trương Quế Anh gia trưởng biết nàng ở trường học không hảo hảo đọc sách, còn gây chuyện sinh sự, nàng mụ mụ liền tới rồi trường học. Cùng nàng tiến hành rồi 3 cái giờ nói chuyện nội dung không thể hiểu hết, nhưng nghe Lý Hồng Anh nói qua, Trương Quế Anh hiện tại là thật sự ở biến hảo. Hiện tại lại một lần thấy Trương Quế Anh, Lâm Thất Thất cũng tin tưởng nàng thay đổi. Bên kia Lâm Thất Thất tại nội tâm cảm thán. Bên này Trương Quế Anh hận không thể chui vào khe đất. Lão bản che giấu không được khinh bỉ ánh mắt, bĩu môi, nhạ, bên kia cá tiện nghi, chỉ cần 5 mao tiền một cân. Trương Quế Anh nhìn lại, bên cạnh trong buồn đều là cá chết, bất quá cá chết cũng đúng. Đều là ngao chết, chính mình hiện tại không tư cách so đo quá mức. Ở trong buồn chọn một cái nhỏ nhất cá, có bàn tay đại, làm lao bản cấp sưng sưng. 5 cân. Trương Quế Anh tiếp nhận cá lúc sau, từ trong túi lấy ra tiền lẻ đưa cho lao bản, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị trở về khao một chút chính mình. Xoay người liền thấy Lâm Thất Thất đứng ở trước mặt, nhớ tới hai người trước kia ân oán, xấu hổ cười lúc sau, lập tức cúi đầu. Đổi làm nàng là Lâm Thất Thất, nàng cũng không muốn phản ứng chính mình người như vậy. vì thế túi đầu bước nhanh từ Lâm Thất Thất bên người trải qua. Trương Quế Anh, lanh mồm lanh miệng quá đầu óc, Lâm Thất Thất còn không có tưởng hảo muốn hay không chào hỏi, miệng đã thế chính mình làm quyết định, cũng chỉ cứng quá ra đầu. Lâm Thất Thất, ngươi kêu ta. Trương Quế Anh có điểm không thể tin được, hai người quan hệ nháo đến như vậy kém, Lâm Thất Thất hiện tại cư nhiên còn nguyện ý để ý tới chính mình. Lâm Thất Thất nếu đã mở miệng, tự nhiên không thể coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh, đúng rồi, là kêu ngươi, nghe nói ngươi hiện tại thay đổi, nguyên bản ta còn chưa tin, hiện tại xem ra là thật sự. Nghe nói Lâm Thất Thất lời nói, biết đối phương vừa rồi thấy chính mình quẫn bách cảnh tượng, hiện tại Trương Quế Anh đã học xong không thèm để ý người khác ánh mắt, nhưng vẫn là có điểm mất mặt, vẫn là ở người quen trước mặt. Lâm Thất Thất, thực xin lỗi, phía trước là ta không đúng, ta không nên bởi vì chính mình xuất thân mà ghen ghét ngươi, đều là ta sai, hiện tại ta hướng ngươi xin lỗi, đối phía trước cho ngươi tạo thành thương tổn. Đối với Lâm Thất Thất tới nói, Trương Quế Anh thật đúng là không xúc phạm tới chính mình, mỗi lần có hại đều là Trương Quế Anh, hiện tại sự tình đã qua đi lâu như vậy, Trương Quế Anh hiện tại cũng biến hảo, chính mình cũng không thu đến thương tổn, tự nhiên không có gì nhưng oán hận, không quan hệ, mỗi người đều sẽ làm sai sự, chỉ cần biết rằng sửa lại liền vẫn là hảo hài tử. Bởi vì Lâm Thất Thất một phen lời nói, Trương Quế Anh đôi mắt đỏ lên, chính mình trước kia thật là, chính mình cũng không dám tưởng trước kia chính mình, có đủ hư. Không có việc gì, chạy nhanh trở về đi, ta hiện tại muốn đi mua đồ ăn. Hai người trước kia dù sao cũng là có mâu thuẫn, hiện tại cho dù giải hòa, cũng không có gì lời nói nhưng nói, khô cằn nhìn nhau một phút lâu, đều cảm thấy xấu hổ. Lâm Thất Thất thật sự không nghĩ tiếp tục như vậy xấu hổ đi xuống, dẫn đầu rời đi đề tài. Nga nga, ta cũng muốn đi trở về, bất quá Lâm Thất Thất, có một chuyện ta phải nói cho ngươi. Trương Quế Anh đáp ứng một tiếng lúc sau, mới vừa nâng lên chân, đột nhiên nghĩ đến một việc, nghiêm túc nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất nhướng mày, ngươi nói đi. Trương Quế Anh tổ chức một chút chính mình muốn nói, chính là, Lâm Thất Thất ngươi có hay không phát hiện ngươi bản vẽ thiếu một chương. Lâm Thất Thất dây biến nghiêm túc mặt, nàng biết chính mình bản vẽ là ở ký túc xá vức, nhưng không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh là ai lấy. Nàng ngay từ đầu suy đoán là Trương Quế Anh, nhưng là cũng không xác định, chỉ là rất lớn khả năng, nhưng là hiện tại Lâm Thất Thất đã biết không phải Trương Quế Anh. Nhưng đó là ai nha, cảm giác trừ bỏ Trương Quế Anh cũng không khác hoài nghi người. Người biết, Lâm Thất Thất gắt gao nhìn chằm chằm Trương Quế Anh, muốn nhìn ra đối phương có hay không nói dối dấu hiệu. Trương Quế Anh có chút khẩn trương, thay đổi sau lần đầu tiên cùng Lâm Thất Thất cáo trạng, cũng không biết Lâm Thất Thất có nguyện ý hay không tin tưởng chính mình. Ta biết là ai, là Lưu Viên Viên. Trương Quế Anh nói có chút chần chờ, bởi vì Lưu Viên Viên cùng Lâm Thất Thất quan hệ tương đối hảo, chính mình hiện tại cùng Lâm Thất Thất nói là Lưu Viên Viên, có rất lớn châm ngòi ý tứ, bởi vậy Trương Quế Anh thấp thỏm nhìn Lâm Thất Thất. Chương 128. An cắp giả. Lâm Thất Thất ngơ ngẩn, ở ký túc xá nữ sinh chung ai đều hoài nghi quá, nhưng duy độc không có hoài nghi quá Lưu Viên Viên. Ở Lâm Thất Thất trong ấn tượng, Lưu Viên Viên chỉ là một cái béo đáng yêu đồ tham ăn, tâm tư đơn thuần. Trước nay liền không nghĩ tới nàng sẽ ở sau lưng cho nàng một đao. Thời gian giống như đi qua mấy cái giờ. Lâm Thất Thất gian nan mở miệng, ngươi như thế nào biết là tròn tròn, mà không phải người khác, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Chờ mong nhìn Trương Quế Anh, hy vọng nàng có thể cho chính mình một cái mơ hồ đáp án. Đáng tiếc, nàng nhất định phải thất vọng rồi. Ở Lâm Thất Thất cực nóng nhìn chăm chú hạ, Trương Quế Anh cảm giác chính mình rất có áp lực, nhưng vẫn là chậm rãi nói ra chính mình chỗ đã thấy sự tình. Ngày đó ta trở lại ký túc xá, tránh ở cái màn giường ngủ, lúc ấy Lưu Viên Viên trở về thời điểm, không chú ý ta ở, theo sau ta liền từ khe hở trông được thấy nàng từ ngươi cái bàn rút ra một chừng giấy, lúc ấy hai ta quan hệ cũng không tốt, ta cũng liền chưa nói. Nhưng là, hiện tại ta muốn đền bù, vừa lúc gặp được ngươi, liền đem chuyện này nói cho ngươi, bằng không ta muốn áy náy cả đời. Trương Quế Anh nói xong lúc sau, cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lâm Thất Thất rõ ràng không thể tiếp thu sự thật tiến bộ dáng. Không khỏi quan tâm dò hỏi, Lâm Thất Thất, ngươi còn hảo đi. Mặc cho ai biết chính mình bằng hữu ở chính mình sau lưng thọc dao nhỏ, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, Trương Quế Anh tỏ vẻ lý giải. Lâm Thất Thất bị Trương Quế Anh quan tâm nói kêu hoàn hồn, vừa rồi chính mình đắm chìm ở khó có thể tin bên trong, đem người lượng ở một bên, xác thật không nên. Không có việc gì, ngươi nếu vội nói, liền đi trước đi, ta đi mua chút rau. Lâm Thất Thất sửa sang lại hảo tâm tình, xem Trương Quế Anh còn đứng ở một bên, liền cùng đối phương cáo biệt. Trương Quế Anh cơm nước xong lúc sau xác thật có việc, còn nữa cùng Lâm Thất Thất cũng không có gì để tài nhưng nói, hai người trước kia luôn là nháo mâu thuẫn, hiện tại cũng liền tính là quen thuộc người xa lạ. Hiện tại nói cho Lâm Thất Thất một việc này liền tính là vì chính mình trước kia sai lầm hành vi xin lỗi, vì thế Trương Quế Anh cũng liền xua xua tay rời đi, trở về hầm cá ăn. Lâm Thất Thất nhìn đối phương rời đi vui sướng nện bước, trong khoảng thời gian ngắn thật không có nguyên lai tức giận như vậy. Người đều là sẽ biến, giống như là Trương Quế Anh, hiện tại không cũng trở nên hảo sao, liền tính chính mình trước kia cùng Lưu Viên Viên chơi hảo. Nhưng là hai người đã thật lâu không có liên hệ, đại học chính là một cái loại nhỏ xã hội, sẽ đem mỗi người nhuộm thành bất đồng nhan sắc, đây là hiện thực, thực tàn khốc, nhưng cũng cần thiết tiếp thu. Đến nỗi Lưu Viên Viên phản bội, kia Trương Đồ coi như là mua đứt hai người chi gian đến vật cảm tình đi. Huống hồ loại người này sớm nhận rõ sớm hảo. Làm tốt tư tưởng công tác, Lâm Thất Thất xoay người đầu nhập đến nguyên liệu nấu ăn đến vật lựa chọn sử dụng bên trong. Hôm nay chợ bán thức ăn thật náo nhiệt. Chợ bán thức ăn cũng là mấy năm nay mới hứng khởi, mỗi ngày đều ngủ từ bất đồng người bán rong lui trị xe đẩy tay, sẽ cơi xe đạp, mang theo hai sọt đồ ăn đến nơi đây bày quán. Đôi khi may mắn nói còn có thể đụng tới bán món ăn hoang dã. Lâm Thất Thất dọc theo thật dài con đường đi đến đầu, âm thầm tính toán chính mình yêu cầu mua đồ ăn, phản hồi thời điểm, từ chính mình xem trọng mấy cái sạp thượng mua bất đồng đồ ăn, cuối cùng còn mua một cái 5 cân trọng cá trích, Lâm Thất Thất muốn làm một đạo cá trích đậu hủ canh. Mang theo tràn đầy thu hoạch về đến nhà, ra ngoài Khâu Hà cũng đã trở lại, Lâm Thất Thất từ đem bán quần áo tiền thu được lúc sau, đi ra ngoài cấp công nhân phát tiền lương, ở bao trừ một ít vụn vặt tiêu dùng, trong tay tiền hiện tại lại đầy đủ. Vì thế thừa dịp hiện tại thời gian nhiều, Lâm Thất Thất liền yêu cầu Khâu Hà mỗi ngày đi ra ngoài tìm kiếm tân nơi sân. Lâm Thất Thất tính toán ở cái một gian nhà xưởng, hiện tại công sản diện tích vẫn là tương đối tiểu, nhiều nhất có thể cất chứa 100 người tả hữu, vẫn là không quá đủ. Lần này Lâm Thất Thất hy vọng tìm được một cái lớn hơn nữa nơi sân, bất luận là thuê vẫn là mua, đều có thể, đương nhiên vẫn là có thể mua tốt nhất. Vì thế này liên tiếp nửa tháng, Khâu Hà đều là đỉnh đại nhiệt thời tiết ở bên ngoài tìm kiếm. Đương nhiên Lâm Thất Thất đem chính mình cất chứa mỹ phẩm dưỡng da lấy ra tới, lộng tới bình thường cái chai, làm Khâu Hà mỗi ngày đều phải bôi, đặc biệt là kem chống nắng, tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng ngay cả như vậy, Khâu Hà trở về thời điểm, vẫn là đem Lâm Thất Thất kinh chứ, "Tiểu Hà, ngươi mặt, hào ha ca." Khâu Hà mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ, Lâm Thất Thất còn ở trong ngộng thời điểm, Khâu Hà cũng đã ra cửa, chờ đến Lâm Thất Thất nằm ở trên giường thời điểm, Khâu Hà mới trở về, hai người đã thật lâu không có mặt đối mặt hảo hảo nói chuyện thiếm, hiện tại mạnh như vậy vừa thấy, đây là không nỡ nhìn thẳng. Khâu Hà lớn lên tuyệt đối không xấu, nhưng là hiện tại làn da cùng Châu Phi người không hề thua kém, không chú ý xem nói, thật đúng là không thể thấy rõ ràng ngũ quan bộ dáng. Nếu không phải cùng Khâu Hà cũng đủ quen thuộc, Lâm Thất Thất khả năng sẽ tưởng kẻ cắp vào nhà, tuyệt đối muốn bắt gậy gộc đuổi người. Khâu Hà cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng khó coi, nhưng xem thời gian dài, cũng không cảm thấy có cái gì, chính là đi ở trên đường, luôn là có người đại kinh tiểu quái ở sau lưng nghị luận chính mình, thói quen liền hảo. Dù sao chính mình lại không phải trời sinh hắc, chờ hoàn thành Thất Thất giao cho nhiệm vụ, chính mình liền chui vào phòng không ra, sớm hay muộn có thể bạch trở về. Hải, không có gì, chính là Thái Dương phơi đến. Khâu Hà chẳng hề để ý xua tay. Lâm Thất Thất luôn là nhịn không được trộm xem Khâu Hà mặt, cuối cùng nghi hoặc đặt câu hỏi, Tiểu Hà, ngươi hữu dụng ta cho ngươi kem chống nắng sao? Nếu dùng, hẳn là sẽ không như vậy hắc. Khâu Hà tự tin trả lời, dùng nha, mỗi ngày đều dùng. Ngươi không phải cùng ta nói cái kia mỗi ngày đi ra ngoài phía trước đều phải đổ một chút sao, ta đều dựa theo ngươi làm. Kia phun xương ngươi dùng sao? Khâu Hà dừng lại, lập tức nghĩ không ra phun xương là cái quỷ gì. À, ta nhớ ra rồi, còn không phải là cái kia một phun liền sẽ xuất hiện bọt nước đồ vật sao, ta dùng, còn không phải là thủy sao, ta trực tiếp rửa mặt nhiều phương tiện. Lâm Thất Thất đỡ chán, thật là bại cho nàng. Cũng là, hiện tại không có chống nắng phun xương này vừa nói. Chính mình cấp lại là không có hương vị nào một loại, cũng không trách nàng sẽ đem nó trở thành thủy. Ngươi đừng nói cho ta ngươi vẫn luôn là dùng thủy tới cấp chính mình bảo ước. Lâm Thất Thất thanh âm có chút bén nhọn, Khâu Hà lần này cũng biết chính mình giống như nghĩ sai rồi cái gì. Trả lời không phải thực kiên định, mang theo chột dạ, là, đúng vậy, làm sao vậy? Lâm Thất Thất một mặt, không có gì, ta sai, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đem nó trở thành thủy. Khâu Hà cái này cũng không biết như thế nào cùng Lâm Thất Thất nói. Một cái này đây vì chính mình biết, một cái khác là nghĩ không quan trọng, cũng chưa như thế nào chú ý, cái này hảo, liền xuất hiện kết quả này. Tính, ăn cơm đi, nghe cây cỏ cùng Tiểu Lượng bọn họ khi nào trở về. Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng mấy ngày hôm trước đi ra ngoài làm buôn bán, Cố Văn Tông ngày thường muốn đi học, chỉ có ở nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm mới có thể ra xa nhà, khoảng cách bọn họ rời đi mới 3 ngày, hai người đều tưởng đến không được. Nghe được Khâu Hà nói, Lâm Thất Thất cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chính mình cũng sẽ không biết ta. Vì thế chỉ có thể túi đầu ăn cơm, cơm khô thời gian không làm cơm, tội lỗi nha. Chương 129. Tân vấn đề. Bên này tưởng niệm hai người. Ca, ngươi nói Vương lão bản là có ý tứ gì, lúc trước nói tốt hợp tác hiện tại như thế nào lại muốn đổi ý. Vương Tiểu Lượng tức giận nhìn trong chén cơm, trong tay chiếc đũa không ngừng quấy, giống như trong chén cơm là cái kia cái gì Vương lão bản. Cố Văn Tông dừng lại chiếc đũa, nhìn hắn, hảo, chạy nhanh ăn cơm, ngươi xem trọng tốt cơm đều bị ngươi đạp hư thành bộ răng gì. Hắn cũng suy nghĩ vấn đề này, rõ ràng phía trước đã nói tốt giá cả, nhưng hiện tại có đột nhiên đổi ý, chẳng lẽ là bởi vì muốn ép giá. Vương Tiểu Lượng không dám cùng Cố Văn Tông ra mồm, vì thế chỉ có thể dầu dĩ không vui ăn cơm, nhưng vẫn là không phục nói, phỏng chừng chính là tìm được giá cả càng thấp. Cố Văn Tông gật đầu, cũng không bài trừ cái này khả năng. Nhưng hiện tại không phải tưởng cái này thời gian, dù sao Vương lão bản cũng không phải quan trọng nhất một vị cố chủ, không tiếp tục liền tính, dù sao lần này lúc sau liền sẽ bị kéo vào số đen, về sau sẽ không lại tiếp tục hợp tác rồi. Hai người cơm nước xong, chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật, đi tiếp theo cái thành thị. Ca, chúng ta này liền đi rồi sao? Vương Tiểu Lượng mê mang hỏi. Cố Văn Tông thủ hạ động tác không ngừng, ân, như thế nào, ngươi ở chỗ này còn có việc. Nếu có lời nói, ở lâu hôm nay cũng không phải không thể, lần này thời gian thực đầy đủ. Phần 72. Vương Tiểu Lượng mắt sáng rực lên, ca, ta nghe nói nơi này có giải trí địa phương, chúng ta nhìn một cái đi. Phương Nam thành thị hiển nhiên so phương Bắc phát triển tốc độ mau nhiều, ở kinh đô đều cơ hồ chưa thấy qua một ít giải trí nơi. Đã ở chỗ này lộ ra đầu, phía trước Vương Tiểu Lượng một người tới nơi này thời điểm, lo lắng cho mình đầu óc không thông minh, dễ dàng bị lừa, liền không dám đi chơi một chơi, lần này có cô Văn Tông đi theo, nghĩ chính mình không được nói, còn có cô Văn Tông, liền lại động nổi lên tâm tư. Cố Văn Tông ngay từ đầu còn không rõ đối phương nói chính là cái gì giải trí, nhìn hắn nét bút, một cái tắt đánh, không được đi, hôm nay liền đi, về sau nếu là làm ta biết ngươi muốn đi này đó địa phương, ta lột da của ngươi ra. Cố Văn Tông thực tức giận, không nghĩ tới Vương Tiểu Lượng tốt không học, học cái xấu, song bạc là địa phương nào, kia chính là sẽ làm người táng ra bại sản. Bao nhiêu người ngay từ đầu đều là ôm chơi chơi thái độ đi vào, thực mau liền sẽ nghiện, không tiếc giới vay nặng lãi đều phải đánh bạc một phen. Hiện tại Vương Tiểu Lượng thế nhưng sinh ra loại này ý tưởng, vì hai người chi gian huynh đệ tình nghĩa, Cố Văn Tông cần thiết muốn đánh mất đối phương ý niệm, không chỉ có là hiện tại, về sau cũng không được. Nhìn Cố Văn Tông nghiêm túc biểu tình, Vương Tiểu Lượng lập tức tỏ vẻ chính mình thái độ, ca, ta sai rồi, về sau ở cũng không dám, nếu là ta đi nói, ngươi trực tiếp đem ta tay băm. Cố Văn Tông lúc này mới tiếp tục xoay người thu thập hành lý, bọn họ mấy ngày nay đều là ở tại lữ quán, trong xe không gian quá nhỏ, không cần thật sự không có dừng chân thời điểm, bọn họ là sẽ không lại ở trên xe nghỉ ngơi. Phía sau Vương Tiểu Lượng xoa xoa trên mặt hãn, đây là vừa rồi bị Cố Văn Tông sợ tới mức, không hổ là hắn đại ca, này khí thế chính là đủ a. Nhìn Cố Văn Tông đều phải thu thập hảo, hắn cũng vội vàng đem chính mình đồ vật cất vào trong bao. Buổi chiều, Lâm Thất Thất đi nhà xưởng, giữa trưa mới vừa cơm nước xong, lại ngủ một giấc, công nhân nhóm đều có chút ngông, đầu óc còn không quá thanh tỉnh, có đều đã nhắm hai mắt lại, nhưng trong tay động tác còn không dừng ăn. Lâm Thất Thất từ cửa xem thời điểm, đại khí cũng không dám xuyến một chút, sợ dọa tới rồi cái kia công nhân, thật sự đem tay vói vào châm hạ đem người bị thương làm sao bây giờ. Ý bảo những người khác không cần ra tiếng lúc sau, Lâm Thất Thất nhẹ nhàng đi đến cái kia công nhân bên người, tốc độ ấn công nhân hai tay. Tay bị bắt lấy, công nhân đột nhiên bừng tỉnh, duỗi cổ sau này vặn, Lâm Thất Thất gặp người thanh tỉnh, cũng liền buông ra tay. Công nhân vừa thấy, sợ tới mức hoa dung thất sắc, ở công tác thời gian ngủ gà ngủ gật, còn bị lao bản tóm được, này không phải thượng vội vàng bị sa thải. Công nhân không nói gì, Lâm Thất Thất cau mày tham quan xong rồi tả hữu phòng, nhìn như vậy ví dụ không ở số ít. Đi vào Phùng Viễn văn phòng, hắn đang xem một phần văn kiện. Tuy rằng Lâm Thất Thất chướng mắt Phùng Viễn người này, nhưng không thể phủ nhận chính là Phùng Viễn đối với công tác xác thật tương đối nỗ lực, mới công tác mấy tháng, nhưng đem nhà xưởng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Lão bản, sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện gì? Phùng Viễn ngay từ đầu còn kinh ngạc hôm nay Lâm Thất Thất như thế nào tới, nhưng lập tức liền chú ý tới Lâm Thất Thất cau mày, đây là làm sao vậy? Lâm Thất Thất không có dấu dếm, đem chính mình vừa rồi thấy tình huống cùng Phùng Viễn nói một chút. Phùng Viễn cũng nhăn lại mì, lão bản, thật là thực xin lỗi, ta không chú ý tới này đó tình huống, hiện tại là mùa hè, buổi chiều mọi người luôn là dễ dàng khốn đốn, ta ngẫm lại biện pháp, đem chuyện này giải quyết rớt. Lâm Thất Thất nghĩ chính mình nếu tìm quản lý giả, cũng không phải là làm đối phương chính là ngồi ở trong văn phòng uống uống trà, nhìn xem văn kiện, chủ yếu vẫn là quản lý nhà xưởng. Hiện tại có như vậy vấn đề, liền xem Phùng Viễn như thế nào giải quyết. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Lâm Thất Thất chính là đến xem nhà xưởng người chế tạo gấp gáp thu trang thế nào, vừa rồi còn không có tới cấp xem, sốt ruột giải quyết công nhân buổi chiều đi làm trạng thái không tốt vấn đề. Hiện tại không cần chính mình nhọc lòng, nàng vẫn là mau chân đến xem làm người làm quần áo. Lâm Thất Thất là từng bước xem, ngày thường đều là chỉ nhìn tổ trưởng, hôm nay thời gian nhiều, trừ bỏ kiểm tra, mặt khác cũng không có gì sự tình. Vì thế Lâm Thất Thất vì cho hết thời gian, liền đem tổ viên cũng kiểm tra rồi, không phải mỗi người làm cũng không có vấn đề gì, vẫn là có chút tiểu tì vết, nhưng đều ở Lâm Thất Thất chỉ đạo hạ sửa lại đây. Thẳng đến mặt trời xuống núi, công nhân nhóm đều tan tầm lúc sau, Lâm Thất Thất mới cùng Phùng Viễn cùng nhau đi ra nhà xưởng. Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, thuận tiện nói chuyện ngươi có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Lâm Thất Thất xem sắc trời cũng không còn sớm hiểu rõ, Phùng Viễn một đại nam nhân không nhất định sẽ nấu cơm, vì thế liền mang theo hắn đi ăn cơm. Tới chính là Quách Tử Hào trong nhà tiệm cơm, xảo thực, Quách Tử Hào đang ở trong tiệm ăn cơm. Lâm Thất Thất, khách ít đến nha, đã lâu không thấy. Quách Tử Hào cùng Lâm Thất Thất cũng coi như là không đánh không quen nhau, từng có cùng nhau tiến cảnh giác trải qua, hai người chi dàn quan hệ cũng coi như là không tồi. Ân, hôm nay ngươi cư nhiên ở nhà, là chuẩn bị trở về kế thừa trong nhà sự nghiệp sao? Lâm Thất Thất trêu ghẹo. Quách Tử Hào vừa nghe liền không cao hứng, Lâm Thất Thất, ngươi đừng cái hay không nói, nói cái dở, ta là cái loại này sẽ ở phòng bếp quá cả đời người sao? Hắn nhưng không muốn làm một cái đầu bếp, mỗi ngày đều đại ở phòng bếp, ngẫm lại chính mình ăn mặc đầu bếp phục. Mỗi ngày liền vây quanh bệ bếp chuyển, liền khởi nổi da gà. Nếu không cùng ta làm đi. Lâm Thất Thất cũng biết đối phương ý tưởng, tùy ý mở miệng. Quách Tử Hào kinh hỉ nhìn Lâm Thất Thất, có thể chứ. Hắn nếu là tìm được rồi công tác, hắn ba liền sẽ không lại làm hắn học đầu bếp. Lâm Thất Thất cho hắn khẳng định đến trả lời, cần thiết có thể nha. Tiểu tử này đừng nhìn cả ngày điếu nhi lang đương, nhưng nói ngọn, biết làm việc, làm hắn đi đẩy mạnh tiêu thụ quần áo, tìm kiếm hợp tác tuyệt đối không sai được. Vì thế hai người liền như vậy qua loa quyết định, làm một bên Phùng Viễn như lọt vào trong sương mù, không biết nên nói cái gì. Chương 130. Mời chào Quách Tử Hào. Cùng Quách Tử Hào nói xong sự tình, Lâm Thất Thất mới xoay người lại nhìn về phía Phùng Viễn. Đến nôi Quách Tử Hào, về sau hai người chính là đồng sự, tự nhiên trước cùng Phùng Viễn chào hỏi, ngươi hảo, ta là Quách Tử Hào, về sau liền đi theo Lâm Thất Thất làm, mọi người đều là đồng sự, về sau giúp đỡ cho nhau. Cho dù hiện tại còn như lọt vào trong sương mù Phùng Viễn, từ mấy câu nói đó nghe ra Quách Tử Hào ý tứ, chính là về sau muốn ở bên nhau đi làm. Đây là muốn tìm cá nhân cùng chính mình phân quyền sao. Phùng Viễn ngơ ngác nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất cho dù không biết Phùng Viễn là nghĩ như thế nào, hiện tại xem hắn cái này biểu tình, vẫn là đoán được một chút ý tứ. Vì thế liền an ủi Phùng Viễn, ngươi yên tâm, hai người các ngươi công tác cương vị bất đồng, ngươi về sau vẫn là hiện tại công tác, đến nỗi hắn. Nhìn Quách Tử Hào liếc mắt một cái, đối phương hướng tới Lâm Thất Thất lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Lâm Thất Thất chừng hắn một cái, tiếp theo nói, ta có an bài khác. Đến nỗi là cái gì an bài, Lâm Thất Thất hiện tại còn không nghĩ nói. Nếu không phải muốn cùng chính mình phân quyền, Phùng Viễn cũng mặc kệ Quách Tử Hào tới làm gì, chỉ cần không phải đoạt chính mình quyền lợi là được, lúc này xem Quách Tử Hào cũng thuận mắt rất nhiều. Ngươi hảo, ta là Phùng Viễn, về sau chiếu cố nhiều hơn. Phùng Viễn giữ chặt Quách Tử Hào còn chưa lùi về đi tay. Thập phần nhiệt tình giới thiệu chính mình. Rốt cuộc vị này chính là cùng lão bản nhận thức, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không có uy hiếp, Phùng Viễn tự nhiên sẽ không bủn xỉn chính mình thiện ý. Quách Tử Hào xấu hổ rút về tay, vừa rồi Phùng Viễn biểu hiện bị hắn xem ở trong mắt, này lại là cái chú trọng quyền lợi người, còn hảo chính mình cùng hắn không có gì mâu thuẫn, bằng không hôm nay này bữa cơm là không có biện pháp hảo hảo ăn. Quách Tử Hào đã sớm cơm nước xong, vừa rồi cũng là thấy Lâm Thất Thất, mới ở lâu một hồi. Hiện tại Phùng Viễn tác phong làm hắn không mừng, tự nhiên không nghĩ tiếp tục đại ở chỗ này, vì thế liền cùng Lâm Thất Thất cáo từ rời đi. Lâm Thất Thất cũng không phải cánh ốc, hai người chi gian bầu không khí chính mình cũng cảm nhận được, bằng không cũng sẽ không nói ra đối Quách Tử Hào an bài. Hiện tại Quách Tử Hào muốn rời đi, Lâm Thất Thất tự nhiên sẽ không ngăn trở. Hành, ngươi đi trước vội đi, chờ ta yêu cầu ngươi thời điểm, ta sẽ tìm đến ngươi. Lâm Thất Thất đối với Quách Tử Hào nói.